Chương 3080, tiến về ma hải cấm địa. Ma tộc nơi nào đó, hắc ám nguyệt không phía dưới, hắc ám hội tụ chi địa. Vừa rồi, thần tộc truyền đến tin tức, chỉ cần có thể ngăn cản ma tộc những người kia tiến về ma hải địa phương, chúng ta liền có thể trở thành mảnh đất này chủ nhân. Bây giờ là ta uy tộc quật khởi thời điểm, thấp bé thân ảnh phát ra ngẩng cao thân ảnh. Trấn hưng uy tộc, rất tốt, hiện tại để cho ta uy tộc tất cả đời đời con cháu toàn bộ ra ngoài, chỉ phải tìm được tung tích của bọn hắn, quần khởi công chi. Giết, giết, đã từng bị ma tộc phù hộ chủng tộc, ở viễn cổ thập tộc giật dây phía dưới lộ ra bọn họ răng nanh. Những cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ, đã sớm quên là ai cho bọn hắn nơi sống, là ai để bọn hắn ở mảnh này tàn khốc đại địa sinh tồn tiếp. Không chỉ là uy tộc, chủng tộc khác một dạng dục dịch, bọn họ đều muốn lấy được những cái kia ma tộc chiến sĩ đầu người. Tất cả mọi người muốn tiêu diệt ma tộc, trở thành mới thập tộc một trong. Chỉ cần trở thành mới thập tộc mới có thể đại biểu lấy có được quyền phát biểu tuyệt đối. Thiên Hải Uyển, Quỳnh Lâu Đình, nơi này cũng không thuộc về thập tộc địa bàn, nhưng là bọn họ tồn tại, ai cũng không dám khinh thường. Nơi đây tên là Tiên Khung Lâu, chính là trong di tích lớn nhất cũng là nữ tu sĩ tồn tại thế lực lớn nhất. Bởi vì nữ tử thế yếu, thành lập Tiên Khung các một vị cường đại nữ tử, chỉ tuyển nhận nữ nhân. Ở di tích tồn tại 10 vạn năm về sau, dần dần tạo thành di tích trừ bỏ thập tộc trở ra thế lực mạnh nhất. Thập tộc nếu như đại biểu chí cao vô thượng gia tộc quyền lực mà nói, như vậy Tiên Khung Lâu chính là thế lực tối cường đại biểu một trong. Rốt cục đợi đến cái ngày này a, à, Như Yên, Bất Hối muội muội, người bây giờ rời đi còn kịp. Ta cần rời đi sao? Ta vốn liền thuộc về nơi này. Hai nữ tử này chính là biến mất đã lâu Mộng Như Yên, Quân Bất Hối. Mẫu thân thành lập Tiên Khung Lâu, chính là vì chờ đợi một ngày nào đó hắn đến. Chúng ta riêng mình phân thân đã hoàn thành bản thân sứ mạng, bây giờ đến chúng ta. Mộng Như Yên nhẹ giọng nói ra, thần tộc đã bắt đầu a, muốn ngăn cản hắn tiến về ma hải cấm địa. Không sai, Quân Bất Hối nói ra, vậy thì nhìn một chút hắn có bản lãnh hay không tiến vào ma hải cấm địa a. Cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất ma hải, không người có thể độ địa phương, truyền thuyết, chỉ có một người có thể, nếu hắn thật qua sông, vậy hắn chính là hắn. Mộng Như Yên nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói. Giờ phút này, di tích cái này sáng chói hàng tinh phía dưới, phảng phất vô số hai con người đều nhìn chằm chằm nơi này. Ma tộc nơi nào đó, trăm vị ma tộc dũng sĩ xuất phát, trừ cái đó ra, còn có thần thiên xuất lĩnh thiên ma tử. Tiểu sư đệ, người có không có cảm thấy chỗ không đúng? Cái gì chỗ không đúng? Di tích mở ra thời gian chỉ có một tháng. Trên thực tế một lần này ngàn năm tế là tiến lên cùng di tích này buộc chung một chỗ. Đây là các đại thế lực quyết định, nguyên bản có thể dùng đơn giản hơn biện pháp giải quyết. Dù sao vĩnh hằng di tích thời không liệt phùng, chỉ là tị nạn địa phương một trong. Chỉ bất quá bởi vì mở ra thời gian không xác định, cho nên không có cách nào để người ở đế kiếp chuẩn bị trước. Nhưng lần này, bọn họ lại nắm giữ mở ra biện pháp, đây không phải nói, tất cả mọi người có thể tiến vào di tích, sáng tạo một cái thế giới khác. Di tích này có lẽ bản thân liền là một cái thế giới khác a. Người xem, nơi này có thuộc về chính bọn hắn văn minh, còn có thế lực của chính mình, địa bàn phân chia. Hơn nữa có tồn tại 10-20 vạn năm, có lẽ lúc trước vì tránh né đế kiếp người, sớm đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Cho nên, đây chính là vấn đề, nếu như chúng ta tiến vào di tích có thể tránh né đế kiếp mà nói, như vậy tại sao không để cho có người tiến vào trong này đây? Bộ Khinh Trần mà nói, để thần thiên sững sờ. Đúng a, tất nhiên thế giới này rộng lớn như vậy mà nói, coi như đem tất cả đại lục người di chuyển đến trong này cũng không phải là không thể được. Như vậy vì sao mỗi lần đều cần tuyển chọn tỉ mỉ về sau mới có thể quyết định tiến vào bên trong nhân số đây? Thần thiên cũng không có nghĩ qua vấn đề này, hắn vốn cho rằng nơi này chỉ là thông thường thời không liệt phùng, có thể để người ta tránh né đế kiếp. Tất nhiên có thể tránh né đế kiếp, cái kia linh võ đại lục những người kia vì sao muốn đối mặt đế kiếp đi chịu chết? Thật là bởi vì không muốn, nhưng lập tức vốn nhờ vì thân nhân bằng hữu mà không bỏ được mà nói, hoàn toàn có thể di chuyển đến trong này a. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Di tích mở ra một lần, là có người số quy định, cũng có tuổi tác quy định, nếu như di tích mở ra thời điểm chúng ta qua tuổi tác, như vậy cũng không biện pháp tiến vào nơi này mặt. Cho nên một dạng tiến vào đế kiếp tránh né đều là gia tộc một chút hạng người ham sống sợ chết. Mạc Ngôn nói ra, làm sao ngươi biết, cho nên ngày bình thường không riêng muốn tu luyện, còn nhiều hơn đọc sách, liên quan tới vĩnh hằng di tích giới thiệu tàng thư các cũng là có. Quan trọng nhất là, di tích tựa hồ cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, có người đã từng nói qua. Di tích một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Hơn nữa, tiến vào di tích bên trong người một cái cũng không có sống sót mà đi ra ngoài, đây là một cái đơn phương vĩnh cửu quan bế địa phương. Đế kiếp là không biết chết đi, di tích cũng chưa chắc đó là số mệnh thiên đường. Có người lưu lại, có người tiến vào, đây cũng là có thể lý giải. Hơn nữa, bên trong di tích nghe nói còn có một đoạn văn, tiên đoán một ngày nào đó hắc ám giáng lâm, di tích sụp đổ, hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên đối với không ít người mà nói, di tích cũng là một cái nguy hiểm không biết địa phương. Dù sao nó xuất hiện quá mức đột nhiên, cũng quá để người hoài nghi. Năm đó sư tôn để đại sư huynh tiến vào nơi này cũng là có nguyên nhân, hắn nói đại sư huynh cuối cùng sẽ ra ngoài, hơn nữa cũng sẽ có người đánh vỡ di tích này cân bằng. Ta hoài nghi sư tôn nói người kia khả năng cùng tiểu sư đệ có quan hệ. Mạc Ngôn vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía thần thiên, cùng ta, thần thiên tâm lý chìm, tương lai hắn từng nói qua hiên viên kiếm rút ra về sau tương lai thế giới sẽ hắc ám. Thật chẳng lẽ sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, để thế giới lâm vào hắc ám. Thần thiên có chút loạn, nhưng là cái này sẽ không ảnh hưởng quyết định của hắn. Vô luận tương lai sẽ làm sao, hắn chỉ cần thủ vững sơ tâm liền có thể. Cứu kiếm lão chuyện này, thần thiên là tuyệt không có khả năng buông tha. Ma thần đại nhân, chúng ta tiến về ma hải cấm địa tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ di tích, thần tộc đối với chúng ta phát động truy nã lệnh, dọc theo con đường này sợ đem nguy cơ trùng trùng, cho nên chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Sợ cái gì, để bọn hắn biết rõ, ta ma tộc dũng sĩ lợi hại. Không ít người hưng phấn nói, viễn cổ thập tộc bên trong mạnh nhất là cấp bậc gì? Thần đế cửu trọng thiên sao, đây đã là thần đế bên trong nhân vật rất mạnh mẽ. Trên cơ bản được cho thần đế đỉnh phong, thần thiên bây giờ vũ hóa cảnh nhị trọng, thực lực có thể so với thần đế ngũ lục trọng cảnh giới. Chỉ cần những cái kia đỉnh phong chiến lực không ra mà nói, hắn là không cần sợ hãi. Huống hồ thần thiên bây giờ thủ đoạn bảo mệnh nhiều không kể xiết, đối mặt thần đế đỉnh phong vẫn như cũ có thể chiến. Hắn hiện tại lo lắng hơn chính là cái kia tiên đoán. Hiên viên rút ra một khắc này, thế giới sẽ hắc ám. Thần thiên cảm giác mình cự ly này chân tướng cũng càng ngày càng gần. Thế giới sẽ hắc ám sao? Thần thiên lẩm bẩm nói. Dạng này đi đường mà nói có thể hay không quá chậm. Ma thần đại nhân, bây giờ vô số đôi con mắt ở xem chúng ta, nếu là chúng ta hành tung bại lộ, liền sẽ đối mặt viễn cổ thập tộc bao vây. Không, không chỉ là bọn hắn, ngay cả mảnh này ma tộc địa phương phía trên, cũng có vô số muốn chúng ta tính mệnh người, bởi vì không. Có người nguyện ý nhìn thấy ma tộc trở lại đỉnh phong. Xem ra các ngươi ma tộc không ít làm chuyện xấu a. Chúng ta ma tộc xưa nay làm theo ý mình, thực lực mạnh mẽ, bởi vậy đắc tội rất nhiều người, tăng thêm ta ma tộc bản thân huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại, cho nên rất nhiều người đều kiêng kỵ ta ma tộc, lần này thiên tai, bọn họ thậm chí muốn đem ta ma tộc một mẻ hốt gọn. Nếu không phải ma tộc đại trưởng lão đau khổ chèo chống, chúng ta liền sau cùng ma thành đều thủ vững không ở. Tốt rồi, các ngươi ma tộc sự tình ta không có hứng thú gì, tiếp đó, toàn lực đi đường. Thế nhưng là ma thần đại nhân, toàn lực hành quân tất có hao tổn, nếu bị phát hiện, cũng sẽ rất phiền phức. Không cần lo lắng đan dược, về phần bị phát hiện lại như thế nào. Đánh lại chính là, ở thần thiên dưới chỉ thị, cái này hơn nghìn người đội ngũ bắt đầu toàn lực đi nhanh. Mà thần thiên bọn họ không cách nào phân biệt bạch thiên hắc dạ, vẫn là ma tộc người nói cho bọn hắn. Tinh thần biến hóa thời điểm, vị trí biết di động, làm tinh cầu màu đỏ ngòm lớn nhất thời điểm, kia liền là đêm tối ban ngày giao thế. Bọn họ nơi này là 36 cái thời điểm một ngày. So ngoại giới nhiều gấp 2, dạng này thật không thành vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, nhưng là ta thần thiên cũng không phải lẻ loi một mình, địch nhân có thể biết ta hành tung, ta bằng hữu ta ma đô người tự nhiên cũng sẽ biết rõ ta hành tung. Bây giờ di tích thế cục không rõ ràng, ta chỉ muốn biết bọn họ là không an toàn. Hơn nữa ta đã bị thần tộc truy nã, đã như vậy cần gì phải điệu thấp. Bằng vào ta thực lực, thần đế đỉnh phong không ra, ai cũng không phải ta đối thủ. Huống hồ, ta cuối cùng cảm thấy di tích này có điểm gì là lạ, cho nên ta cũng nghĩ sớm chút giải quyết ma hải sự tình, tìm kiếm kiếm lão, phong ấn thiên tí. Thần thiên ánh mắt kiên định nói, Bộ Khinh Trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có lẽ đại sư huynh cũng đang ma hải cấm khu, cho nên, chúng ta càng phải bước nhanh hơn. Một ngày sau đó, thần thiên bọn họ đạt đến ma thành bên ngoài khổ hạnh núi. Dãy núi này mặt mũi 10 vạn dặm, khắp nơi đều là một mảnh trống không, cơ hồ là không có một ngọn cỏ tình huống. Nếu ta là địch nhân mà nói, nơi đây ngược lại là một cái thật tốt chiến trường. Thần thiên nhìn xem dãy núi này nói ra, liền ở đại quân tiến vào sơn mạch về sau, bỗng nhiên, thanh âm niếc tai nhức óc xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ở thần thiên trong tầm mắt của bọn hắn, rậm rạp chằng chịt một mảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Những sinh vật này nhắc nhở thấp bé, giống người mà không phải người bộ dáng thoạt nhìn có chút dữ tợn. Cái này cùng thần thiên trước đó ở trong thôn xóm thấy uy tộc giống như đúc. Ma thần đại nhân, là uy tộc đại quân, chỉ ít có hơn ngàn vạn. Ma tộc chiến sĩ trong mắt xuất hiện vẻ chấn động, bọn họ cũng không nghĩ đến, uy tộc vậy mà xuất động ngàn vạn đại quân ngăn cản bọn họ tiến lên. Chương 3081, đến Thiên Hải Quan. Ngàn vạn uy tộc đại quân xuất hiện ở ma tộc trước mắt. Trận này chiến đấu, được chú ý, đi tuốt ở đằng trước chính là uy tộc cường giả. Đế quân cấp bậc cường giả cũng không ít, thần thiên đối mặt ngàn vạn uy tộc đại quân, thần sắc cũng không có nửa điểm biến hóa. Nhân số ở tuyệt đối lực lượng trước mặt trên căn bản là vô dụng. Huống hồ đối với thần thiên mà nói, tiến vào di tích sau chỉ có hai cái mục đích, một cái là đế xá lợi, một cái khác chính là cứu vớt kiếm lão. Đối với bên trong di tích bộ tranh đấu, hắn trên thực tế là không có nửa điểm hứng thú. Chỉ bất quá thân làm ma tôn truyền thừa, ma đô chủ nhân. Hắn có tất yếu đảm đương thuộc về chính hắn trách nhiệm, cho nên ma tộc sự tình hắn mới chịu đáp ứng xuống tới. Cũng đúng lúc là bởi vì bọn họ mục đích cùng thần thiên mục đích là giống nhau. Bằng không, thần thiên căn bản sẽ không cuốn vào trong trận chiến đấu này. Ma thần đại nhân, chính là đám này kẻ phản bội, ở ta ma tộc nhất thời khắc nguy nan, không chỉ có vong ân phụ nghĩa, thậm chí còn đối ta ma tộc đồng bào xuất thủ. Chẳng qua là ban đầu ta ma tộc cường giả toàn bộ đều bị phong ấn ở ma hải, ngược lại làm cho cái này uy tộc tiểu nhân, cho ta ma tộc đón đầu thống kích. Hôm nay chúng ta liền muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ma tộc dũng sĩ trong mắt tràn đầy ngang nhiên sát cơ cùng chiến ý. Đối với uy tộc ma tộc đã hận thấu xương, dù cho đối thủ ngàn ngàn vạn vạn, bọn họ chỉ có trăm người. Nhưng ma tộc dũng sĩ cũng không sợ chút nào. Thần thiên biến sắc, ta không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Thần thiên ngăn trở bọn họ muốn chiến đấu ý nghĩ. Ma thần đại nhân, chúng ta không sợ chết. Ma tộc chiến sĩ cho rằng thần thiên không muốn để cho bọn họ chiến đấu sợ hãi hy sinh. Không, ta muốn nói là ta một người là đủ rồi. Thần thiên đi tới, ma tộc các chiến sĩ còn muốn nói điều gì, lại bị bộ khinh trần cho ngăn lại, nhìn cho thật kỹ a, đây cũng không phải là không thấy nhiều chiến đấu, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta vĩnh hằng chi vực ma đô chi chủ thực lực. Bộ khinh trần đối thần thiên có lòng tin tuyệt đối, mặc dù uy tộc nhân số đông đảo, nhưng thần thiên thực lực đã sớm sừng sững ở đại lục đỉnh cao. Uy tộc ngàn vạn đại quân chỉ cao khí ngang nhìn xem đám này ma tộc người. Nhưng trên thực tế bọn họ mục đích thực sự lại là đến từ di tích bên ngoài thần thiên đám người. Uy vương, người kia cùng trên bức họa giống như đúc. Chính là hắn, uy tộc người bên này nhóm thấy được thần thiên, giết hắn, có thể có được thần tộc chúc phúc cùng ban thưởng. Chẳng qua là một phàm nhân loại mà thôi, ta uy tộc nhưng có chiến sĩ, tiến đến bắt lấy hắn đầu người. Uy vương ra lệnh một tiếng, vung cánh tay hô lên. Ngô vương, mà tướng đi, uy tộc một tên cường giả đứng dậy. Đế quân cấp bậc, lúc này thần thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đại quân. Ngươi chính là đại lục nhân loại, thần thiên không có trả lời. Đế quân chiến lực hắn thật không có để vào mắt, những cái này uy tộc sát bút môn, chẳng lẽ không biết liền thần tộc thần tướng cấp bậc cường giả đều chết ở trong tay của hắn sao? Thế mà phái ra đám người ô hợp này tới bắt người khác đầu. Quả thực có chút buồn cười, đáng giận, bản tọa đang hỏi ngươi. Thần thiên liếc nhìn lại, trong mắt xuất hiện một đạo kiếm ý. Cái kia uy tộc cường giả thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một kiếm chết, hồi phi yên diệt, ngàn vạn đại quân sắc mặt đại biến, ngay cả uy vương thần sắc đều vì đó rung một cái. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Thần thiên kiếm chỉ uy tộc đại quân, hắn giống như quân vương một dạng ngôn ngữ, làm cho cả uy tộc đại quân tâm thần rung động. Thần thiên một người, lại muốn khiêu chiến toàn bộ uy tộc đại quân. Đồ hỗn trướng, ta đi giết hắn. Uy tộc bên này rối loạn lên, thần thiên lại phù tại trong giữa không trung, hắc ám kiếm ý từ trong tay ngưng tụ mà ra, ta không phải đã sớm nói sao, để toàn bộ các ngươi. Nhất niệm sinh tử, oanh, hắc bạch kiếm khí rơi xuống, đi ngang qua toàn bộ sơn mạch. Đám người chính là nhìn thấy sơn mạch một phân thành hai. Mà uy tộc đại quân, chỉ ít có trăm vạn người chết tại một kiếm này phía dưới. Áo nghĩa pháp tắc chi lực, uy vương trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Lúc này hắn rốt cục ý thức được vì sao thần tộc muốn toàn bộ di tích truy nã người này. Kẻ này chiến lực tuyệt không phải là bọn hắn uy tộc có thể chống lại. Mà hắn lại ma quỷ ám ảnh, vậy mà mưu toan đi chém giết một cái thần tộc đều không thể làm gì nhân loại cường giả. Đi địa ngục sám hối a, quỷ đạo, địa ngục đạo, 18 tầng địa ngục, bóng tối lồng giam xuất hiện, trực tiếp đem ngàn vạn người bao phủ lại ở trong đó. Sau đó những người này ở đây trong tuyệt vọng toàn bộ chìm vào bóng tối khí thể bên trong. Ngàn vạn người, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Bọn họ toàn bộ đều bị địa ngục đạo lực lượng hấp thu đến 18 tầng trong địa ngục, bọn họ muốn chịu đựng lấy 18 tầng địa ngục tất cả thống khổ. Chỉ có uy vương một người trốn thoát, nhưng là liền ở hắn chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, lại phát hiện một đạo xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta thế nhưng là uy tộc 10 đại thiên vương một trong, ngươi nếu giết ta, ta toàn bộ uy tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, uy vương bị xỏ xuyên đầu người, trong nháy mắt bị tử vong chi lực tràn ngập. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là cái gì vương a? Thần Thiên móc móc lỗ tai, sau đó thổi một ngụm. Ngàn vạn uy tộc đại quân, liền ở trước mắt của bọn hắn vô ảnh vô tung biến mất. Ma tộc chiến sĩ đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng quá kinh khủng đi, đây là người chiến lực sao? Liền xem như những cái kia cách làm thần tộc nhìn thấy đều sẽ xấu hổ a. Uy tộc mặc dù không nói được rất mạnh, nhưng trừ bỏ viễn cổ thập tộc bên ngoài, cũng là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Uy vương càng là ngũ trọng đế quân trở lên tồn tại. Lại bị một kiếm chém giết, thậm chí từ đầu tới đuôi, bọn họ đều thấy thần thiên cơ hồ không có phí bất luận cái gì khí lực. Ma tộc những người kia đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đi thôi, các ngươi còn lo lắng cái gì? Bộ Khinh Trần nhắc nhở. Phía trước sơn mạch đã khôi phục bình tĩnh, mà thần thiên một người một kiếm đi ở trước nhất. Hắn thân ảnh có vẻ hơi cao ngạo, càng là có chút bá khí. Giờ khắc này, ma tộc chiến sĩ đối thần thiên kinh ý khâm phục đến cực hạn. Uy tộc đại quân bị tiêu diệt tin tức, rất nhanh cũng truyền ra ngoài. Uy tộc chi thành, uy tộc chi hoàng vị trí cung điện, ngớ ngẩn, không có ta mệnh lệnh, dám tự tiện hành động. Liền thần tộc thần tướng đều toàn quân bị diệt, bằng hắn một cái trấn Tây Vương liền dám cùng nhân vật như vậy một trận chiến, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ta uy tộc, ngàn vạn đại quân a, uy tộc chi hoàng, đấm ngực thống hận không dứt nói ra. Ngô hoàng, bây giờ ta uy tộc tổn thất nặng nề, nếu để cho hắn thành công đạt tới ma hải, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên bản ma tộc đã không có hy vọng, nhưng là cái này nhân loại lần này biểu hiện ra chiến lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nếu để cho hắn thành công giải cứu ma tộc mà nói, như vậy bọn họ tất cả phản bội ma tộc người hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đối với kẻ phản bội, ma tộc tuyệt sẽ không lưu tình. Nghĩ tới đây, uy tộc chi hoàng cũng một trận hoảng sợ. Liên hợp 32 đảo, 72 động tất cả mọi người, muốn sống mà nói liền cùng ta uy tộc hành động chung. Lấy bọn họ tốc độ hành quân, không quá 3 ngày sẽ đến hải vực. Đến lúc đó, 32 đảo, 72 động người tất nhiên gặp gỡ. Uy tộc ngàn vạn đại quân bị tiêu diệt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ di tích, thần thiên cường đại để viễn cổ thập tộc người cảm thấy nguy cơ. Cũng làm cho không ít phản bội ma tộc chủng tộc thế lực có một loại tâm thần bất định cảm giác bất an. Nhưng chính là bởi vì thần thiên biểu hiện ra thực lực cường đại, cho nên càng nhiều người muốn ngăn cản bọn họ tiến lên. Liền tại bọn hắn tao ngộ uy tộc về sau, lại xuất hiện ngăn cản bọn họ cường giả. Những sự tình này bên trong di tích tán tu, bọn họ sở dĩ mục đích tới nơi này chính là vì lấy được cái kia cao ngạch treo giải thưởng, dù sao thần tộc bên kia treo giải thưởng có thể nói là giá trên trời. Thậm chí còn có đế xá lợi, thần thiên cũng biết đến, đế xá lợi là cả bên trong di tích giống như tiền tệ một dạng đồ vật. Những cái này đế quân tu luyện ắt không thể thiếu tài nguyên. Bất quá những người này thậm chí không đợi thần thiên động tay, Bộ Khinh Trần sẽ đưa bọn họ đi hoàng tuyền. Thần thiên cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện, bây giờ thế cục còn không công khai. Hắn nghĩ muốn chính là để tất cả đồng bạn biết được tung tích của mình. Ma thần đại nhân, vượt qua cái này trăm trượng núi, thì sẽ đến đạt 32 đảo 72 động phạm vi. Những hòn đảo này động phủ đều là đơn độc thế lực, nhưng bọn hắn lại hợp thành một cái liên minh, đã từng cái liên minh này thuộc về ta ma tộc, thay chúng ta ma tộc trấn thủ hải quan. Bất quá, hiện nay bọn họ cũng đổ qua, các ngươi ma tộc, thật đúng là bi ai. Ma tộc người cười cười xấu hổ, lúc đầu bọn họ ma tộc thống trị vùng biển này, chính là dựa vào võ lực. Phía trước, chính là thiên hải quan, nếu bọn họ không nguyện ý để cho chúng ta đi ma hải mà nói. Thiên hải quan, sẽ là ngăn cản chúng ta chỗ tốt nhất. Ma thần đại nhân, tha cho chúng ta tiến đến điều tra một phen. Đến thiên hải quan, ngăn cản thần thiên bọn họ khả năng liền không biết là uy tộc người. Thậm chí bao gồm viễn cổ thập tộc, bao quát 32 đảo 72 động người, chỉ dựa vào bọn họ, căn bản là không có cách chống lại. Ma tộc người đi nhanh, trở về cũng mau, trở về thời điểm vẻ mặt âm trầm. Làm sao, đại nhân, thiên hải quan bên trên đã kín người hết chỗ. Toàn bộ thiên hải quan bên trên, không chỉ có liên minh thế lực, còn có phản bội ta ma tộc chủng tộc, thậm chí còn có viễn cổ thập tộc thân ảnh. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đi qua, hơn nữa cái đội hình này, chúng ta trên cơ bản không có khả năng vượt qua thiên hải quan. Nếu không, trở về đi. Những cái kia ma tộc chiến sĩ nguyên bản còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng bây giờ nội tâm lại duỗi không ra nửa điểm dũng khí chiến đấu. Bởi vì trận kia cho phép, thực sự quá khủng bố. Các ngươi cho là ta là ai a? Đã đến một bước này, ta lại làm sao có thể trở về. Truyền ta chi lệnh, đại quân tiến lên, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể hay không ngăn cản ta đi về phía trước bước chân. Thần Thiên biến sắc, đối với ma tộc chiến sĩ mà nói đó là không thể vượt qua khe rãnh, nhưng là thế giới này không có Thần Thiên khảm qua không được. Coi như đối mặt toàn bộ di tích tất cả thế lực, Thần Thiên cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ nghĩ cách cứu viện Kiếm lão. Cùng người trong thiên hạ là địch, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhiều một lần thì thế nào? Thần Thiên phóng lên tận trời, vào mắt chính là Thiên Hải Quan vị trí thành trì. Chương 3082, Thần Đế chiến lực đăng tràng. Vĩnh Hằng di tích, Thiên Hải Quan, bởi vì Thần Thiên nguyên nhân, toàn bộ Thiên Hải Quan liền như là chiến trường. Mà ở trong đó, càng là hội tụ viễn cổ thập tộc cường giả. Tất cả mọi người đều đang đợi một người đến, kia liền là Thần Thiên, để thần tộc phát ra truy nã lệnh người. Theo một đạo quang mang phóng lên tận trời, Thần Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn liền là Thần Thiên, không sai, người này chính là Thần Thiên. Thiên Hải Quan hội tụ không chỉ có là bên trong di tích người, trên thực tế còn có ngoại lai nhân viên. Khi bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh xuất hiện lúc, không ai không phải toát ra thần tình phức tạp. Bây giờ Thần Thiên từ Nam Đại Lục sau trận chiến ấy, có thể nói là triệt để trở thành hoàn toàn xứng đáng Linh Võ Đại Lục đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Chiến lực Thần Đế đã đến cùng Linh Võ giới chủ, vận mệnh thần tử đánh đồng với nhau cấp độ. Mặc dù trong di tích cũng không ít cường giả, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn không cách nào cam đoan có thể hay không chiến thắng Thần Thiên. Muốn tiến về Ma Hải, đây là duy nhất cửa vào. Bất quá, Thiên Hải Quan những người kia sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đi qua. Ma tộc trong chiến sĩ mạnh nhất người kia nói ra, hắn tên là Cách Tang. Là ma tộc phái ra phụ trợ Thần Thiên ma tộc bây giờ thế hệ trẻ đệ nhất dũng sĩ. Bộ Khinh Trần nghe được lời nói của hắn, ánh mắt cũng tập trung vào tường thành phía trên. Không chỉ là chủng tộc viễn cổ, cũng có rất nhiều Linh Võ Đại Lục thiên tài thân ảnh. Bọn họ đối Thần Thiên hận thấu xương, lại làm sao có thể bỏ lỡ lần này thịnh yến. Các sư đệ, chuẩn bị chiến đấu. Là, Thiên Ma Tử, Ma Đô bên này thiên tài đám tử đệ phát ra tiếng hò hét. Theo Thần Thiên phóng lên tận trời trong nháy mắt, bọn họ cũng theo sát phía sau. Một đám mấy ngàn người, đi thẳng tới Thiên Hải Quan tường thành phía trên. Nhanh, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn đến, chỉ là một cái ma tộc phàm nhân mà thôi, cần phải như vậy sợ hãi sao? Các ngươi không minh bạch, tên kia, theo một ý nghĩa nào đó mà nói căn bản cũng không phải là người. Linh Võ Đại Lục đám người vẫn có chút sợ hãi nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên một cái thoáng qua liền đi tới tường thành phía trên. Hắn đối mặt là đếm không hết cường giả, nhưng dù cho như thế, Thần Thiên vẫn không có nửa điểm e ngại. Linh Võ Đại Lục, Thần Hoàng Thần Thiên, mượn đường Thiên Hải Quan. Thần Thiên hít sâu một hơi, thanh âm giống như lôi âm, quanh quẩn vạn dặm vân tiêu phía trên thật lâu không tiêu tan. Tiểu tử, ta không quản ngươi ở Linh Võ Đại Lục là thân phận gì, nhưng là nơi này là Thiên Hải Quan, là di tích đại lục. Ngươi đắc tội viễn cổ thập tộc, còn vọng tưởng thông qua ta Thiên Hải Quan, quả thực nằm mơ. 32 đảo, 72 động, không đáp ứng. Liên minh minh chủ thực lực là Thần Đế cấp bậc, hắn tự mình tọa trấn Thiên Hải Quan, xuất lĩnh hơn 100 vị liên minh đế quân cường giả đích thân tới. Đội hình như vậy cũng ít khi thấy. Ngươi là người nào? Đại nhân, đây là liên minh minh chủ Cửu Thiên Lạc. Cách Tang nói ra, Thần Thiên trong lòng hơi kinh có dự định. Ta không muốn cùng các ngươi làm địch, ta chỉ là muốn từ Thiên Hải Quan đi qua mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể đem bọn ngươi Thiên Hải Quan hủy diệt. Thần Thiên lạnh như băng nói ra. Ha ha ha, cười to, chỉ bằng. Tiếng nói vẫn chưa nói xong, Cửu Thiên Lạc biểu lộ như ngừng lại trước một giây. Khi mọi người lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên khuôn mặt lúc, không ai không phải toát ra rung động cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Thần Thiên mở ra lòng bàn tay, toàn bộ thế giới biến thành hắc ám. Một giây sau, thiên khung biến thành tinh thần cuồn cuộn bức tranh. Tay phải hắn vừa ra, Sơn Hà Đồ Quyển nhất chuyển, sông núi nghịch lưu, thiên địa biến sắc. Tinh thần càng là ở khung đỉnh phía trên không ngừng phun trào. Trong tay một cỗ sinh tử chi lực ngưng kết mà thành liên hoa, càng là tản ra cường đại pháp tắc áo nghĩa lực lượng. Cảm thụ một chút a, đi, Thần Thiên từ cái kia hắc bạch liên hoa bên trong ném ra một điểm năng lượng, chỉ là một giây, một hòn đảo biến mất. Thần Thiên một chỉ thành kiếm, toàn bộ bờ biển trực tiếp ngăn cách, lộ ra dưới biển mặt đất. Võ lực mạnh mẽ phía dưới, tất cả mọi người vì đó run lên. Ngươi đang uy hiếp ta, Cửu Thiên Lạc sắc mặt run lên, toát ra khó xử. Ngươi có thể cho là như thế, ta không có thời gian ở trong này lãng phí, nếu như các ngươi không đáp ứng, đây cũng là kết quả. Nói xong, hắc bạch liên hoa lan tràn toàn bộ thương khung. Tê, toàn trường người nhịn không được hít sâu một hơi, vẻn vẹn một chút xíu năng lượng liền hủy diệt một cái hòn đảo. Nếu như toàn bộ hắc bạch làn điệu, hoa sen rụng phía dưới, thiên hải quan chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Bọn họ nhiều người như vậy, bản thân đến nơi này chính là vì cho thần thiên võ lực uy hiếp, thậm chí nhường hắn lưu cái mạng lại. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác lại là một chuyện khác, bọn họ ngàn vạn thậm chí hàng ức người bị thần thiên một người bao vây. Chính là loại này cảm giác, lại để người ở chỗ này run lẩy bẩy. Áo nghĩa pháp tắc, gia hỏa này, đến cùng là ai? Cửu Thiên Lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thần thiên sinh tử thuộc tính là áo nghĩa pháp tắc chi lực. Đây chính là viễn cổ thập tộc những cái kia cường giả đỉnh cao mới có thể nắm trong tay lực lượng. Nếu như bọn họ khăng khăng muốn đem thần thiên lưu lại, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, nếu như các ngươi cảm thấy ta phô trương thanh thế mà nói, lớn có thể hỏi một chút bên người các ngươi cùng ta đến từ cùng một nơi người. Ta không muốn lãng phí thời gian chiến đấu. 10, khinh người quá đáng, vừa rồi thần thiên hủy diệt hòn đảo, chính là vị đảo chủ này vị trí. Giờ phút này hắn giận không kềm được hướng về thần thiên phóng đi. Nhưng là một giây sau hắn còn không có tiếp cận thần thiên hai mắt nở rộ hắc bạch kiếm khí. Một tên đế quân, trực tiếp bị song kiếm giao nhau xuyên qua lồng ngực mà chết. Cỗ này lực lượng ở đâm vào thân thể của hắn trong nháy mắt, trực tiếp nhường hắn hồn phi phách tán. Lộc cộc, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một lần yết hầu. Đế quân cấp bậc, căn bản không phải hắn đối thủ. Coi như bọn họ nhiều người, cũng vô ích. Cửu Thiên Lạc cũng ý thức được điểm này, mặc dù thần tộc treo giải thưởng rất mê người, nhưng là phải có bản sự này cùng mệnh đi hưởng dụng mới được. Cửu Thiên Lạc thu hồi phía trước vênh váo hung hăng, cười cười, chúng ta vốn là ma tộc lĩnh vực người. Người đã là ma tộc thân truyền người, vậy bọn ta làm sao có thể ngăn cản đây? Qua cái này thiên hải quan, chỗ không xa chính là ma hải cấm địa. Đại nhân, lên đường bình an, mời, minh chủ, không thể a, làm càn, ta là minh chủ cũng là ngươi là, nhường đường. Cửu Thiên Lạc không muốn chết, hắn thật vất vả bò lên trên vị trí hôm nay, dựa vào là thực lực bản thân còn có bản thân trí lực. Hắn đã minh bạch thanh niên trước mắt tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại, đã như vậy, sao không mở ra thiên hải quan, để hắn tới. Nếu người này thật có thể giải cứu ma tộc, nói không chừng hắn hành động hôm nay, vẫn là ở cứu mình. Thần thiên thu hồi bản thân lực lượng, tuy nói hắn lực lượng có thể hủy diệt thiên hải quan. Nhưng nhiều cường giả như vậy phản công mà nói, hắn có lẽ không có việc gì. Nhưng khó tránh những người khác sẽ không chết. Có thể sử dụng biện pháp như vậy giải quyết chuyện trước mắt, vậy không thể tốt hơn nữa. Bởi vì thần thiên muốn bảo tồn đầy đủ lực lượng tiến về ma hải cấm địa mới được. Chiến trường chân chính cũng không phải là ở chỗ này, mà là ma hải địa phương. Dạng này cũng được, cách tăng một đoàn người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã làm xong khổ chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bị thần thiên tùy tiện giải quyết. Khi bọn hắn từ thiên hải quan xuyên quốc gia thời điểm, vô số người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cừu hận. Đặc biệt là uy tộc đại quân, bọn họ không nghĩ tới, liên minh vậy mà lại từ bỏ chiến đấu. Chỉ bất quá vừa rồi thần thiên uy nghiêm thực sự quá cường đại, thần ấn chi lực cơ hồ ép tới bọn họ không thở nổi, ở nhân vật như vậy trước mặt vậy mà đề không nổi dũng khí chiến đấu, cái này khiến rất nhiều người đều tự ti mặc cảm. Thần thiên đám người qua thiên hải quan, vô số người đều theo phía sau của bọn hắn, rất nhanh thiên hải quan bỏ mặc bọn họ rời đi tin tức cũng truyền đến những người khác bên tai. Thần tộc càng là giận tím mặt, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới liên minh vậy mà như thế tham sống sợ chết. Liền dũng khí chiến đấu đều không có, liền trực tiếp bỏ mặc địch nhân rời đi. Nhân tộc thánh địa, đã qua thiên hải quan sao, thật nhanh. Bất quá, thiên hải quan không có thể mở chiến, ma hải sợ là không được. Đế xá lợi thu thập làm sao, đã có 10000 mai đế xá lợi. Rất tốt, chúng ta tiếp xuống cũng trực tiếp tiến về ma hải a. Vũ Vô Tâm ra lệnh. Kết quả là, nhân tộc bên này hướng về ma hải cấm địa đi. Thiên hải quan, minh chủ, vừa bắt đầu ngươi cũng không phải nói như vậy, hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Uy tộc chi vương giận dữ nói, uy vương, đừng nóng giận, ta làm như vậy chỉ là không muốn ta thiên hải quan sinh linh đồ thán mà thôi, tên kia tuyệt không phải ngươi ta có thể chống lại, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thế nhưng là cũng không thể để hắn cứ đi như thế, cái này há chẳng phải là để người nhìn chúng ta chê cười. Hơn nữa, ma tộc bên kia nếu là thật giải trừ phong ấn, cái thứ nhất xui xẻo chính là chúng ta a. Uy vương rất lo lắng nói. Ha ha, người thật cho là bọn họ có thể thành công tiến vào ma hải cấm địa sao? Ý tứ gì, những người kia, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, qua cái này thiên hải quan, mới là chiến trường chân chính, coi như hắn có thể đạt tới ma hải, nhưng đến ma hải lại có thể thế nào? Trong thiên địa này, không có người có thể vượt qua ma hải không phải sao? Nhưng, Uy Vương còn có chút bận tâm. Không có thế nhưng, bọn họ không đi được. Hơn nữa, ta đây thiên hải quan bên ngoài, có chân chính có thể ngăn cản bọn hắn người. Minh chủ mỉm cười, thiên hải quan bên ngoài, những tên kia, thế mà thật bỏ mặc chúng ta rời đi. Bọn họ không muốn chết mà thôi, bất quá sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy, tất cả mọi người phải lên tinh thần đi, có lẽ tiếp xuống liền là chiến đấu chân chính. Thần thiên đối có người nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thiên ngoại chi quang rơi vào trước mặt của bọn hắn. Trước mắt bị nện ra một cái hố to, một đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người tới khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt càng là nhìn xuống chúng sinh, giống như thần linh một dạng. Thiên thần tướng, thần tộc, vậy mà phái ra bọn họ mạnh nhất chiến lực. Đại nhân đừng lo, người này là thiên nhãn thần tướng, thần đế cấp bậc. Cách Tăng kích động nói, thần đế sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt đúng là lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 3083, đại chiến bắt đầu. Thiên thần tướng, đại biểu cho thần tộc cao nhất chiến lực, bọn họ không ai không phải thống lĩnh nhất phương bá chủ. Bây giờ một cái thần đế cấp bậc thiên thần tướng liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cho dù là thần thiên cũng không thể khinh thường cấp độ. Bởi vì làm cái này thần tướng xuất hiện ở nơi này thời điểm, mang ý nghĩa thần thiên cùng di tích đại lục thần tộc chiến tranh chính là kéo lên màn mở đầu. Thiên thần tướng từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, một thân kim quang chiến giáp hổ hổ sinh uy. Mà thần thiên cũng không có dư thừa ngôn ngữ. Đi thôi, thiên thần tướng trong tay trường kích vạch ra một đạo kim sắc vòng sáng. Hắn không nói gì, nhưng là giờ phút này cái kia khí tức kinh khủng lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng thêm có lực uy hiếp. Thần thiên chuẩn bị động thủ, thiên thần tướng cũng động, kim sắc quang mang chợt lóe lên, cái kia trường kích vạch phá thương khung mà đến, kim sắc khí lãng giống như một đầu nộ long một dạng. Liền ở thần thiên xuất thủ trong nháy mắt, âm vang một tiếng vang thật lớn, kinh khủng ma uy thôn thiên mà ra. Trong khoảnh khắc đó, bộ khinh trần cổ ma lực lượng bộc phát, hùng mãnh năng lượng quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Một đòn vậy mà đem thiên thần tướng cho đánh bay ra ngoài. Tiểu sư đệ, các ngươi đi trước, không thể bị những tiểu nhân vật này ngăn cản đường. Bộ khinh trần nhìn về phía thần thiên nói ra, nhị sư huynh, không sao, giao cho ta. Bộ khinh trần tự tin nói ra, thần thiên gật gật đầu, mấy ngàn người tiến lên, thiên thần tướng muốn ngăn cản bọn họ, lại bị bộ khinh trần lực lượng cường đại cho ngăn cản. Thiên thần tướng lúc này cũng biết ngăn không được những người khác, dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía người trước mắt. Bộ khinh trần nhìn thấy thần thiên bọn họ rời đi sau, ánh mắt cũng khôi phục đến thiên thần tướng nơi này. Thần đế cấp bậc chiến lực, nhưng hắn thể nội chiến ý kéo lên. Đến đem người nào, Ma Đô, bộ khinh trần, thần tộc, thiên tội, đây là muốn đem người chém giết người danh tự. Thiên thần tướng phát động công kích, hung mãnh năng lượng phô thiên cái địa đánh tới. Bộ khinh trần mỉm cười, cổ ma cửu biến, oanh, ở thiên thần tướng ánh mắt rung động phía dưới, bộ khinh trần hóa thân thành ma. Trên người năng lượng cũng thay đổi thành hắc sắc, nhắc nhở cũng thay đổi lớn gấp một. Thời khắc này bộ khinh trần đã triệt để biến thành cổ ma, hắn lực lượng cũng trong nháy mắt đạt tới đế quân đỉnh phong cấp bậc, bán bộ thần đế. Người tới tuy mạnh, nhưng bộ khinh trần lại là có được ngũ đại thần linh lực kinh khủng tồn tại, ở toàn bộ Ma Đô nếu không có Uyên Tịch Hàn, chính là hắn bộ khinh trần mạnh nhất. Thậm chí ma chủ càng là nói qua, bộ khinh trần thiên phú trên thực tế còn ở trên Uyên Tịch Hàn. Sát ý điên cuồng kinh thiên. Ma uy cùng thần uy va chạm. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai màu, chỉ có song phương giao phong lửa giận ở trong thiên địa không ngừng va chạm. Đại nhân, ngài sư huynh thật không có vấn đề sao? Cách Tăng rất lo lắng nói ra, đó dù sao cũng là thiên thần tướng, theo lý thuyết nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay mà nói, nhất định có thể thắng lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn một thân một mình lưu lại. Thần thiên cười cười, lộ ra nụ cười tự tin, yên tâm đi, ta cái kia sư huynh thế nhưng là rất mạnh. Chúng ta sau đó phải lo lắng vẫn là bản thân. Thiên thần tướng xuất hiện ở đây, cái này cũng mang ý nghĩa, thần tộc phản công đã bắt đầu. Tăng thêm ma tộc cùng tình huống của ta không sai biệt lắm, ta những cái kia địch nhân cũng phải từng cái xuất hiện. Cho nên, lúc trước ma tộc hợp tác với ta, trong mắt của ta kỳ thật cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thần thiên cười cười, cách Tăng không hiểu những cái này, lại nhận định thần thiên, chúng ta nguyện vì đại nhân cúc cung tận tụy. Tốt rồi, ta đáp ứng quá lớn trưởng lão. Sẽ đem các ngươi mang về. Đã đến hải vực phụ cận đúng không? Thần thiên dò hỏi, không sai, nơi này đã là hải vực phạm vi. Hiện tại bắt đầu, nói một chút ma hải tình huống a. Thần thiên dò hỏi, cách Tăng có chút do dự. Nói đi, các ngươi ở ẩn giấu đi mà nói, tiếp xuống hợp tác coi như không tốt lắm. Thần thiên đối cách Tăng nói ra, đại nhân, bị phong ấn địa phương ở hải vực trung tâm, mà ma hải mặc dù bị xưng là cấm địa là bởi vì ma hải khó khăn. tăng thêm phía trước biến cố, bây giờ Ma Hải một khi tiếp cận trong nháy mắt sẽ tử vong. Cố kia khí tức, quá cường đại, vô luận là viễn cổ thập tộc hay là cái khác chủng tộc, căn bản cũng không có biện pháp đi qua. Mà ma tộc các cường giả còn có cái kia thiên ngoại thần kiếm cũng cùng nhau phong ấn ở nơi đó. Trước đó bọn họ là làm sao đi, bởi vì thần kiếm xuất hiện, phá hủy Ma Hải, cho nên lúc đó Ma Hải có một đoạn thời gian có thể tới. Bây giờ nơi đó không chỉ có phong ấn ta ma tộc cường giả, kỳ thật cũng có chủng tộc khác cường giả. Hải vực phụ cận, có thập tộc cường giả trấn thủ. Tuy nhiên Ma Hải khó khăn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sợ chúng ta ma tộc đi qua. Bởi vì trước đó, Ma Hải chỉ có ta ma tộc chiến sĩ ma thân có thể đi qua. Cách Tang nói ra, thần thiên đại khái hiểu được nhất định tin tức. Nói cách khác, bây giờ hải vực chỉ sợ đã có vô số địch nhân ở chờ lấy chúng ta đúng không? Chính là, bất quá những cái kia đỉnh phong thần đế cường giả sẽ không xuất thủ, dù sao chỉ cần ta ma tộc đại trưởng lão vẫn còn, bọn họ sẽ không khinh cử vọng động. Thì ra là thế, tiểu sư đệ, sợ rằng sẽ gặp được không ít người quen đây, dù sao chuyện này chỉ sợ đã mọi người đều biết. Ta cũng rất chờ mong, thần thiên cười cười, bọn họ bước vào hải vực, bất quá liền ở bước vào hải vực trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng đen, thần tộc chiến sĩ, còn có thiên tộc người, không ngừng, thập tộc người đều xuất hiện, đây là hình chiếu sao, thần thiên cảm thấy bọn họ khí tức quái dị, không sai, bọn họ bây giờ liền ở cách đó không xa xem chúng ta. Có ý tứ, vậy thì đi thôi, Ma Hải hải vực phụ cận, nơi này đội hình là thiên hải quan gấp trăm lần. Viễn cổ thập tộc đám người vô số, còn có từ linh võ đại lục đến đám người cũng không ít thần thiên địch nhân, quan trọng nhất là lấy thiên tộc cầm đầu đám người kia bên người, dĩ nhiên là năm đại hoàng tộc người vị trí. Hoàng tộc từ tiến vào di tích sau liền biến mất, nhưng trên thực tế lại là đi tìm thiên tộc, bởi vì cho tới nay, thiên tộc đều là năm đại hoàng tộc sở thuộc tồn tại. Đến, thần thiên, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, năm đại hoàng tộc đám người biểu tình vẻ hung ác, chờ giờ khắc này bọn họ đã đợi rất lâu. So sánh với những người khác không nguyện ý để thần thiên xuất hiện ở đây, linh võ đại lục những cái kia thần thiên đám địch nhân thế nhưng là ước gì thần thiên đi tìm cái chết. Viễn cổ thập tộc, long tộc vị trí chỗ ở, không nghĩ tới, liền các ngươi long tộc đều tới. Thật bất ngờ sao, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi long tộc sẽ đáp ứng sự hợp tác của chúng ta thôi. Thần tộc người có chút ngoài ý muốn nói ra, ha ha, lần này là chúng ta long tộc mới thủ lĩnh quyết định. Long tộc người kia đáp lại nói, long tộc mới thủ lĩnh sao? Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã trở thành các ngươi tân vương, chắc là một cái nhân vật truyền kỳ, có cơ hội thật muốn gặp mặt. Có lẽ có cơ hội, long tộc người kia đáp lại một câu, thần tộc người kia sững sờ, sau đó lộ ra chờ mong, a, có đúng không, vậy ta coi như chờ. Nhân tộc nơi ở, nhân tộc người cũng tới sao, bất quá, bọn họ trước đó cự tuyệt hợp tác với chúng ta, hiện tại đến là có ý gì? Thần tộc người bên kia dò hỏi, nhân tộc cũng không nhất định là tới xem trò vui, nhìn thấy không? Trong đám người người trẻ tuổi kia cùng thần thiên là sinh tử chi giao, xem ra nhân tộc sẽ nhúng tay trận này chiến đấu. Thiên tộc người đáp lại nói, bất kể là ai, giết ta thần tộc đệ tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tộc dòng người lộ ra vẻ hung ác, thần tộc, bọn họ thế nhưng là thần linh hậu duệ, có được thần linh huyết mạch. Thần linh không thể khinh nhờn, bọn hắn người chết, kia liền là đối thần linh bất kính. Một lần này, chỉ sợ không như vậy mà đơn giản kết thúc. Nhân tộc bên này, Kiếm Lưu Thương ánh mắt hơi hơi run lên. Không sao, cho dù nhân tộc bên này lực lượng sẽ không toàn lực tương trợ, ta cũng sẽ không để bọn hắn thành công. Vũ Vô Tâm lộ ra một tia vẻ kiên định, đi theo đám người cũng là như thế. Hải vực phụ cận, người như Hải Dương, lại lặng yên im ắng, yên tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ là ta đến truyền tới tiếng nghị luận, khiến mọi người biết rõ bọn họ là chân thực tồn tại người. Giờ phút này tất cả mọi người phảng phất đều đang đợi người kia đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ, lại hết sức dài dằng dặc. Đến, cũng không biết ai nói một câu, cái kia yên tĩnh hải vực lập tức điên cuồng lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người đứng thẳng lên thân ảnh. Mấy ngàn người ma tộc đại quân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Không ít người toát ra hưng phấn, đặc biệt là khi nhìn đến thần thiên một khắc này. Cổ thánh tộc bên kia vị trí thánh tộc, cơ hồ điên cuồng đến toàn thân run rẩy lên. Hắn liền là thần thiên, chính là người này, để cho ta thánh tộc hổ thẹn. Mọi ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân, kèm theo hắn đến, toàn bộ hải vực đột nhiên hết sức yên tĩnh. Thần thiên một bước ngàn mét, chỉ là nháy mắt liền đi tới trước mắt của bọn hắn. Nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc về sau, tấm kia lạnh lùng khuôn mặt toát ra một tia cười lạnh. Thần thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, cổ thánh tộc những người kia toát ra căm hận khuôn mặt. Thần thiên cười cười không có trả lời, Cười, ngươi liền thừa dịp bây giờ nhìn một chút thế gian này phong cảnh a, bởi vì về sau ngươi đều không có cơ hội. Cổ thánh tộc những người kia phẫn hận nói, làm sao, các ngươi cổ thánh tộc giết không được ta, bây giờ tìm giúp đỡ liền cho rằng là đối thủ của ta sao? Thần thiên, ngươi đừng vội càn rỡ, nơi này tất cả mọi người muốn ngươi chết, nơi đây không phải linh võ đại lục, ngươi cho rằng ngươi còn có vận khí tốt như vậy sao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao làm cho ta vào chỗ chết. Ta thần thiên ngay ở chỗ này, ngươi muốn giết ta, cứ tới. T, đám người hít sâu một hơi, dưới tình huống như vậy, thần thiên lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức chọc giận đám người. Thần thiên tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, cái kia bá đạo ngôn ngữ càng là chấn nhiếp nhân tâm. Gió nổi lên, trước mắt không gian phảng phất ngưng trệ, chỉ có thần thiên thanh âm, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn thật lâu bất diệt. Chương 3084, bát trọng thần đế. Ta thần thiên ngay ở chỗ này, muốn giết ta, cứ tới. Thần thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ ma hải cấm địa bên trong, thật lâu không thôi. Cuồng vọng, một câu kích thích ngàn cơn sóng, vô số đoàn người điên cuồng. Linh võ đại lục người còn tốt, bởi vì bọn hắn biết rõ thần thiên chiến lực vô song. Nhưng là đối với bên trong di tích người mà nói, thần thiên quá mức cuồng vọng, hắn mặc dù là thần đế chiến lực, nhưng là bên trong di tích đản sinh thần đế số lượng cũng không ít. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ tại khiêu chiến toàn bộ di tích cường giả quyền uy. Bên trong di tích vô số gia tộc có diễn sinh thậm chí có số 10 vạn năm. Bọn họ làm sao có thể tùy ý thần thiên phách lối xuống dưới. Đặc biệt đối với thần tộc người mà nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có bọn họ tự mình xuất thủ đem hắn hủy diệt, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Thần thiên, ngươi còn tưởng rằng nơi này là linh võ đại lục sao? Hoàng tộc người quát lớn lên, lại như thế nào? Thần thiên lạnh lùng nói ra, tự tìm cái chết, động thủ, không có dư thừa ngôn ngữ. Bọn họ đến di tích mục đích chính là vì đem thần thiên vĩnh viễn lưu lại nơi này. Sát ý kinh thiên, trong nháy mắt liền đã xảy ra đại chiến. Thần thiên sinh tử ngưng tụ thành giới vực, toàn bộ hình tròn không gian toàn bộ bị bao phủ ở tử vong. Thế giới trong khoảnh khắc đó vậy mà biến thành hôi sắc. Không có người có thể đào thoát tử vong, bốn đạo lực lượng càng là ở tử vong bên trong bộc phát. Đám người một lần nữa thấy được thần thiên khủng bố, thực lực đến thần thiên loại cảnh giới này. Chỉ cần không cách nào cùng địch nổi tồn tại cơ hồ đều là bị nghiền ép đối tượng. Linh võ đại lục những người kia quân lính tan rã, đã không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Liên hoàng tộc cũng không nghĩ tới bên trong di tích ngắn ngủi mười mấy ngày, thần thiên trở nên mạnh hơn. Muốn đánh bại thần thiên chỉ dựa vào bọn họ là không cách nào làm được. Linh võ đại lục người tan tác về sau, mọi người ánh mắt nhìn về phía thần tộc vị trí. Dù sao cái này bản thân liền là thần tộc đưa tới một trận chiến tranh. Nếu như thần tộc không cách nào ngăn chặn thần thiên mà nói, như vậy thì sẽ trở thành bọn họ thần tộc sỉ nhục. Thần tộc tựa hồ cũng cảm nhận được mọi người ánh mắt. Đi thôi, thần tộc bên kia truyền đến một tiếng âm thanh trong trẻo. Sau đó một cái hồng sắc chiến giáp cường giả đi ra ngoài. Là tứ đại thần vương Trảm Thiên Thần Vương, thần giới nhất cường giả đứng đầu rốt cục muốn ra tay sao. Vô số tiếng kinh hô từ mặt đất bát phương vang lên. Trảm Thiên Thần Vương sao? Đây chính là đã từng lấy Trảm Thiên mà nổi tiếng toàn bộ di tích siêu cấp cường giả. Cũng là thần giới đứng đầu nhất chiến lực một trong, bây giờ làm ứng phó một cái từ ngoại bộ đại lục mà đến người, vậy mà xuất động loại này tồn tại. Trảm Thiên Thần Vương xuất hiện trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số người ánh mắt đều chấn động theo. Đại nhân, cẩn thận, tên kia là bát trọng thần đế. Cách ta nhìn thấy Trảm Thiên Thần Vương thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút. Bát trọng thần đế. Đây đã là di tích trong đại lục cao cấp nhất tồn tại, gần với cửu trọng thần đế phía dưới. Cửu trọng thần đế, không ai không phải bên trong di tích khai cương khoách thổ một phương cường giả, thống lĩnh chúa tể một giới. Cho nên bát trọng thần đế, cơ hồ chính là dưới một người tồn tại, mà cái này Trảm Thiên Thần Vương càng là thần giới uy danh hiển hách tồn tại. Ma tộc bên này đám người lo lắng không thôi, mặt khác các giới đám người cũng là rung động nhao nhao. Ngay cả Vũ Vô Tâm bọn hắn sắc mặt đều hơi đổi. Một lần này, thần thiên chết chắc, không sai, hắn mới vừa vặn đột phá thần đế không lâu. Hắn lại thế nào yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng bắt trọng thần đế đối thủ, lần này hắn chết chắc. Thần thiên những cái kia cừu địch không ai không phải vì đó hưng phấn. Bắt trọng thần đế, cho dù là thần thiên đều cảm nhận được hắn cái kia cường hãn mà khí tức kinh khủng. Mặc dù đã đoán được đối thủ bất phàm, nhưng đây cũng là thần thiên lần thứ nhất đối mặt bắt trọng thần đế trở lên cấp bậc đối thủ. Bây giờ hắn mới vừa đột phá vũ hóa cảnh không lâu. Mặc dù chiến lực đã sớm có thể so với thần đế, nhưng ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào, liền thần thiên chính mình cũng không biết. Bát Trọng Thần Đế mà nói, có lẽ là một đối thủ không tệ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên cười cười, cái kia Trảm Thiên Thần Vương giờ phút này cũng đi ra. Hồng sắc chiến giáp lấp lóe lấy đỏ thấm quang mang, ta chính là thần giới tứ đại thần vương Trảm Thiên. Thần Thiên tiểu nhi, còn không ra nhận lấy cái chết. Không cần gọi lớn tiếng như vậy, bản hoàng nghe thấy. Nho nhỏ ngoại giới phàm nhân, có tư cách gì xưng hoàng, người bất quá một cái mới vừa đột phá thần đế người, há có thể minh bạch thần đế ở giữa chênh lệch, hôm nay ta liền nhường ngươi biết rõ, như thế nào thần đế cường giả. Trảm Thiên Thần Vương phách lối vô cùng nói ra, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Thiên, tê, đám người nhìn thấy Trảm Thiên Thần Vương cử động không ai không phải hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà xuất thủ là được một kích mạnh nhất. Cái này Đoạn Thiên một đòn, trực tiếp để tinh khung biến sắc. Thiên địa đúng là trực tiếp bị đánh mở hai đoạn, cái này khủng bố một đòn vọt lên trong nháy mắt trực tiếp rơi vào Thần Thiên trên thân. Âm vang một tiếng vang thật lớn, đám người chỉ thấy Thần Thiên bay ra ngoài. Ha ha ha, Thần Thiên quả nhiên không phải là đối thủ, đám người kích động kêu to lên. Đã có bao lâu, sợ là liền bọn họ đều quên, từ khi Thần Thiên thành hoàng về sau, đã không có người có thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn. Mà giờ khắc này vị này Trảm Thiên Thần Vương xuất thủ là được một kích chí mạng. Công kích đáng sợ như thế, Thần Thiên coi như không chết cũng phải trọng thương. Tiểu sư đệ, Ma Thần Đại Nhân, nhìn thấy Thần Thiên bị đánh bay ra ngoài, đám người trên mặt cũng nhiều thêm vẻ lo âu. Chỉ thấy cái kia vắt ngang thiên địa một đòn lưu lại mặt đất, xuất hiện một đạo giống như một dây thiên trảm kích dấu vết. Mà Thần Thiên là ở đó trung tâm, toàn bộ mặt đất lưu lại vạn mét vết cắt, Thần Thiên là duy trì hai tay hộ đầu tư thế, nạp mạng đi. Không đợi đám người đợi đến Thần Thiên làm phản ứng gì, Trảm Thiên Thần Vương đã phát động kích thứ hai. Phách Thiên, lực bạt sơn hề khí cái thế, một đòn Phách Thiên rơi xuống, lóa mắt dạng mây đỏ tràn ngập ở toàn bộ thiên khung cùng chung quanh. Cái kia hố to bên trong Thần Thiên buông cánh tay xuống, trong mắt nhiều hơn một đòn vẻ kinh dị. Bát Trọng Thần Đế thực lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Cho dù đã nhục thân vô tướng thần cốt, đạt tới kim cốt cấp độ, cũng vô pháp cùng Bát Trọng Thần Đế chính diện chống lại. Bất quá đối phương lực lượng muốn làm bị thương Thần Thiên vô tướng thần cốt chi thân cũng là người si nói mộng. Kiếm đến, chỉ nghe Thần Thiên gọi một kiếm, một giây sau, một chuôi hắc sắc lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Ta có một kiếm trên trời đến. Phách Thiên, oanh, song phương đối oanh phía dưới, lần này hiện trường hỗn loạn tưng bừng, không chỉ có khói đặc cuồn cuộn, cự đại kiếm ý tung hoành càng là để hiện trường trực tiếp chấn động lên, cả mặt đất cùng thiên khung đồng loạt xuất hiện vết rách. Làm sao, hai cỗ khí tức đồng loạt giảm xuống, đợi đến đám người thấy rõ thời điểm, Thần Thiên cùng Trảm Thiên Thần Vương đã đổi vị trí, bất quá song phương đều không có tiếp tục công kích, mà là đứng ở nguyên bản với nhau vị trí ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Ngươi không phải hạ vị thần đế. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh một tiếng không có trả lời. Mặc dù ngươi đạt tới trung vị thần đế lại như thế nào, nhiều lắm không cao hơn ngũ trọng thiên. Mà ta là thượng vị thần đế, bát trọng thiên thần đế. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trảm Thiên Thần Đế lại lần nữa ra tay, thương như ngân hà, ngang qua nhật nguyệt. Chỉ là một chiêu thiên địa có thể băng, nhật nguyệt có thể biến đổi. Bát trọng thần đế, ngươi thực lực ta cũng biết, dừng ở đây rồi. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử áo nghĩa, sinh tử nhất niệm, oanh, Thần Thiên trong tay bộc phát ra một cỗ cường đại mà kinh khủng khí lãng, hắc bạch áo nghĩa ngưng tụ thành một cái thần bí đồ án. Đây là pháp tắc áo nghĩa, làm sao có thể, Trảm Thiên Thần Vương sắc mặt đại kinh, nhưng là cỗ này lực lượng lại trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, hắn hồng sắc chiến giáp cũng trong nháy mắt phá toái. Thần đế thân thể càng là trực tiếp lưu lại một đạo 10 vết thương. Tại sao có thể như vậy, Trảm Thiên Thần Vương nhìn mình thân thể. Quả thực không thể tin được có người có thể chém bị thương hắn bát trọng thần đế nhục thân. Đạt tới thần đế cấp bậc, nhục thân đã cùng thiên địa cùng tồn tại. Nói một cách đơn giản, thiên địa không vong, nhục thân bất diệt. Nhưng đối phương lại thương tổn tới bản thân thần khu, thần giới, thần vương, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thần Thiên lạnh lùng nói, ngươi dám can đảm khinh thường ta. Đáng giận, Trảm Thiên Thần Vương phát động công kích, nhưng mà hắn tiếp xuống cuồng bạo công kích lại đối Thần Thiên không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại Thần Thiên có thể nhẹ nhõm né tránh hắn sở hữu công kích. Trảm Thiên Thần Vương gần như điên cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối thủ thực lực vậy mà như thế cường đại. Hắn bát trọng thần đế uy năng, giống như là đá chìm đáy biển một dạng nhường hắn được khuất nhục. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thần Thiên thời khắc này biểu hiện vậy mà một vị thần giới cường giả đỉnh cao hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi những cái kia còn nhìn có chút hả hê đám người không ai không phải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta không phải là trong miệng ngươi phàm nhân sao? Làm sao, người sợ, Thần Thiên cầm kiếm đi từng bước một, cái kia thần đế vậy mà không tự chủ được lui về sau một bước. Sợ, ta sẽ sợ ngươi, ta chính là thần đế. Oanh, cái kia Trảm Thiên Thần Vương đúng là khí tức đột nhiên biến đổi. Một đạo kim sắc xá lợi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đế xá lợi, Trảm Thiên Thần Vương lại bị bước đến phải dùng đế xá lợi bản nguyên để chiến đấu. Một khi trở thành thần đế, nguyên bản võ phách liền sẽ biến thành đế xá lợi. Đế xá lợi chính là thần đế căn bản, đế xá lợi chính là bản nguyên, mà tế ra bản nguyên chiến đấu có tương đối đáng sợ nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có được vượt qua phàm trần lực lượng. Trảm Thiên, đế xá lợi phối hợp Trảm Thiên, đây là muốn cùng thần thiên liều mạng. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo vô tận, ngay cả trên trời những cái kia treo hàng tinh cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Kinh hồng, nhưng mà, liền ở tất cả mọi người cũng chờ đợi trận đại chiến này thời điểm. Thần thiên đột nhiên phát động mạnh nhất võ kỹ, một kiếm trực tiếp đem đối thủ đế xá lợi phá mở. Trảm Thiên Thần Vương sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi. Thần thể cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. CMN, vô sỉ, hèn hạ, toàn bộ thiên khung phía dưới vang vọng vô số chửi rủa thanh âm. Ai có thể nghĩ tới, thần thiên vậy mà sớm động thủ, căn bản không có cho Trảm Thiên Thần Vương cơ hội xuất thủ. Một đám ngớ ngẩn, đây là sinh tử đấu, ta chẳng lẽ còn cần chờ đợi địch nhân đem đại chiêu ngưng tụ mà thành đang xuất thủ sao? Không có ý tứ, ta không như vậy ngu xuẩn, thần thiên mà nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai thật lâu không thôi. Chương 3085, Thần tộc chi hoàng. Thần thiên cử động cùng lời của hắn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Tất cả mọi người nhìn xem bát trọng thần đế thần hồn phá tán về sau thật lâu không nói. Thần thiên nói không sai, cái này là sinh tử chi chiến, hắn không cần thiết cho đối thủ chuẩn bị trong nháy mắt. Chiến đấu giữa cường giả thường thường ngay ở trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Ở trong mắt mọi người thần thiên vốn là thần đế cảnh giới. Mà bản thân hắn càng là một cái cường đại kiếm tu. Hắn tốc độ trong thiên hạ càng là ít có người có thể so sánh cùng nhau. Chỉ có thể nói, thần tộc thần vương quá mức chủ quan. Đương nhiên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền tích đủ hết toàn lực chiến đấu, lại như cũng không thể cho thần thiên tạo thành uy hiếp, cái này cũng gián tiếp nói rõ thần thiên thực lực cường đại. Không chỉ có là di tích đại lục bên này đám người rung động, liền linh võ đại lục đám người đều ý thức được thần thiên từ lần trước đột phá về sau, thực lực trở nên mạnh hơn. Xem như thần thiên địch nhân, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Thần tộc, cổ thánh tộc những người kia sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. Hỗn trướng, chỉ là phàm nhân mà thôi, dám can đảm phạm ta thần tộc uy nghiêm. Thần tộc cường giả giận dữ, thiên địa biến sắc, hằng tinh đều vì thế mà chấn động. Tam đại thần vương đồng thời xuất hiện, đem thần thiên bao bọc vây quanh. Đối mặt ba vị đỉnh tiêm thần đế, thần thiên vẫn như cũ không hề bị lay động. Liền ở đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Dừng tay, thiên khung đỉnh chóp, một đạo kỳ huyễn sắc thái kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Một cái đầu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng lại dáng người phong thái lão giả xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn đến, lập tức làm cho cả hiện trường vì thế mà chấn động lên. Thần hoàng, thần tộc chi hoàng giáng lâm, hắn xuất hiện, để đám người vì thế mà kinh ngạc. Chúng ta, gặp qua thần hoàng đại nhân, vô số thần tộc người nhao nhao nửa quỳ, ngay cả chủng tộc khác người, cũng quỳ xuống đất mà quỳ. Lộ ra ước mơ thần sắc. Viễn cổ thập tộc những cường giả khác cũng nhao nhao không người. Thần giới chi hoàng ở toàn bộ bên trong di tích có được tuyệt đối quyền lợi. Quan trọng nhất là hắn là một cái sống vô số năm cường giả. Là cả thần tộc kẻ thống trị. Không chút khoa trương nói, vị lão nhân này chính là toàn bộ di tích số 1 số 2 cường giả. Đỉnh phong thần đế, thần thiên sắc mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Hắn mặc dù không cảm giác được lão nhân khí tức, nhưng lại bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn bản năng e ngại. Cho dù là thần thiên, cũng không dám khinh thường đối thủ trước mắt. Thần hoàng làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ, hắn chuẩn bị tự mình động thủ? Trời ạ, thần hoàng đại nhân thế nhưng là bên trong di tích này đệ nhất cường giả a, hắn nếu xuất thủ, cái kia ma tộc tiểu bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số đoàn người la hoảng lên, liền bọn họ đều không có thần hoàng sẽ thân lâm, ma tộc đám người kia đã sớm run lẩy bẩy. Dù sao trước mắt thế nhưng là thần tộc chi hoàng, ai có thể nghĩ tới, thần hoàng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đi? Tang Cách vẻ mặt lo lắng nói ra, Mạc Ngôn ở một bên nhíu mày, hắn cũng phát giác được cái này thần hoàng chỗ đáng sợ. Cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển tới mức này. Không phải nói, loại này tồn tại là sẽ không xuất thủ sao, mà tộc vị kia đại trưởng lão không cho phép xảy ra chuyện như vậy a? Mạc Ngôn nhẹ giọng hỏi, nhưng là vấn đề này. Tang Cách rất rõ ràng không cách nào trả lời. Thời khắc này thần thiên lại không có nửa điểm lùi bước ý nghĩ. Hắn đang quan sát thần hoàng đồng thời, lão nhân kia cũng đang nhìn xem thần thiên. Ngươi chính là ma tộc mới truyền thừa người. Yên lặng thật lâu, thần hoàng nhìn về phía thần thiên hỏi. Xem như thế đi, đối mặt thần hoàng vô hình mà kinh khủng uy nghiêm, thần thiên cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại đã bình ổn ngang phần ngôn ngữ trao đổi. Thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ đã là thần đế cảnh giới, chỉ bất quá chính vì vậy, ngươi muốn cùng ta thần tộc là địch sao? Thần hoàng bình tĩnh nói, giống như từ vừa mới bắt đầu, là các ngươi thần tộc người chủ động tìm ta a. Có thể ngươi giết ta thần tộc người, bọn họ muốn giết ta, lại bị ta giết, cái này có vấn đề gì không? Lớn mật, tam đại thần vương giận dữ hét, thần thiên lại xem thường, thần hoàng cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là vừa nhấc chân trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên bên người, hắn chậm rãi nói ra, thần tộc từ tiến vào di tích đến nay, chính là toàn bộ di tích tồn tại cường đại nhất, bất luận kẻ nào không được ngỗ nghịch. Ngươi giết ta thần tộc huyết mạch, đáng chém, nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta có thể cho ngươi một cái trở thành ta thần tộc cơ hội. Miễn là ngươi đáp ứng vào ta thần tộc, ta có thể cho ngươi tiếp nhận thần tộc tẩy lễ, nhưng ngươi hoàn thành phàm nhân cùng thần thuế biến. Thần hoàng, không thể a. Thần hoàng bệ hạ, sao có thể để người này trở thành ta thần tộc người? Thần tộc người cực kỳ chấn động nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thần hoàng tới đây dĩ nhiên là lôi kéo người này. Thần hoàng nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, một cổ kinh khủng khí lãng từ hắn thân thể chấn động đi ra. Tất cả mọi người không lại nhiều lời, trên mặt cũng đầy là sợ hãi thật sâu. Thần hoàng ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thần thiên, người trẻ tuổi, ý của ngươi như nào? Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần hoàng. Thần hoàng thời khắc này ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo hỏi thăm ý tứ. Đây quả thật là bọn họ quen thuộc thần tộc chi hoàng sao? Thần tộc, rất đáng gờm sao? Cái gọi là thần, cũng bất quá là tu luyện đến cực hạn, từ đó sinh ra huyết mạch biến hóa, nói đến cùng trên bản chất vẫn là nhân tộc mà thôi. Ta sinh làm người, không hề cảm thấy có cái gì mất mặt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, tộc ta thần hoàng bệ hạ mời ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi dám can đảm bất kính. Vô số thần tộc vì đó phẫn nộ, bệ hạ, để chúng ta diệt trừ cái này dị loại. Tam đại thần vương đã sớm nóng lòng muốn thử nghĩ muốn chém giết thần thiên. Thần hoàng lại bình tĩnh như trước nhìn về phía thần thiên, người trẻ tuổi, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút sao, ngươi chỉ cần đáp ứng, liền có thể có được ngươi không cách nào tưởng tượng địa vị và thực lực. Thậm chí ngươi tu vi còn có thể bởi vì ta thần tộc huyết mạch tẩy lễ mà càng tiến một bước. Ta sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi tới thuyết phục ta, ta nghĩ không có cần thiết. Nếu như ngươi muốn chiến đấu, vậy liền cứ tới tốt rồi. Cách làm thần tộc, cho dù là thần tộc chi hoàng thần thiên cũng không có nửa điểm e ngại. Tự tìm cái chết, đều lùi xuống cho ta. Những cái kia thần tộc người bị thần hoàng cho quát mắng trở về. Liền thần thiên đều có chút không làm rõ ràng được thần hoàng thái độ cùng mục đích. Hiện trường lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, thần hoàng chậm rãi nhìn về phía thần thiên, người thủy chung còn muốn cùng ta thần tộc là địch đúng không? Ta cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng ta cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào là địch. Thần thiên đáp lại nói, ta hiểu được, thần hoàng như có điều suy nghĩ nói một câu, sau đó nói ra, người nghĩ đi ma hải đúng không? Không sai, đã như vậy, vậy mời a, ta thần tộc không còn nhúng tay chuyện này. Nói xong, giống như thiên khung kinh lôi, thần hoàng lời nói, rung động tất cả mọi người, bệ hạ, thần hoàng thả ra thuộc về bản thân uy nghiêm, không người dám nghi vấn hắn quyết định, cho dù là bọn họ trong lòng mọi loại không hiểu, nhưng giờ phút này không người nào dám nói nửa chữ không. Chủng tộc khác cũng là vẻ mặt rung động, thần tộc phát khởi truy nã lệnh, bây giờ thần hoàng vậy mà chính miệng nói không tham dự nữa việc này. Thần tộc rốt cuộc là có ý gì? Thánh tổ bên kia, long tộc bên kia đều vẻ mặt âm trầm. Bởi vì hiện tại bọn hắn không biết thần tộc đối thần thiên thái độ đến tột cùng là cái gì. Không nghĩ tới, thần hoàng vậy mà lại e ngại một cái người ngoại lai. Có phải hay không có sai lầm mặt mũi? Thiên tộc bên này thống soái người lạnh lùng nói. Nếu như người thiên tộc có gì bất mãn, các ngươi có thể tự động giải quyết, nhưng bây giờ ta thần tộc không còn nhúng tay chuyện này. Thần hoàng nói xong, vô ảnh vô tung biến mất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lại không người nói chuyện, liền thần tộc đều không nhúng tay vào chuyện này. Như vậy phía trước truy nã lệnh liền giống như một chê cười. Bất quá thánh tộc, thiên tộc bên này người tựa hồ cũng không muốn buông tha thần thiên. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy cớ xuất thủ thời điểm. Các tộc đều truyền đến tin tức, để bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cái này khiến các đại chủng tộc đều rung động không thôi. Đáng giận, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng tộc vẻ mặt không cam tâm nói ra, nhưng là mệnh lệnh là thiên tộc hoàng tin tức truyền đến. Cho nên bọn họ cũng không thể không tạm thời tuân thủ. Thần thiên cũng rất nghi hoặc, bởi vì thần tộc từ lúc mới bắt đầu thái độ đến thái độ hiện tại, nhưng hắn có chút mê hoặc. Bất quá tất nhiên không có những cái này trở ngại, như vậy hắn liền có thể tiến về ma hải cứu người. Mặc dù không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là những cái này đều cùng thần thiên không có quan hệ. Hắn trực tiếp vượt qua tất cả đại quân, những người kia đối thần thiên hận thấu xương, lại cũng không thể tránh được. Thần thiên, vô tâm, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Vũ vô tâm bọn họ đi tới. Những người này thái độ có chút không đúng, hơn nữa nhân tộc bên này người hoàng cũng truyền tới tin tức, các đại chủng tộc cao tầng tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó hiệp định, tạm thời sẽ không ra tay với ngươi. Tạm thời, thần thiên lông mày nhíu lại hỏi, trong này, khẳng định có vấn đề, Vũ vô tâm nói ra, thần thiên gật gật đầu, không sao, mặc dù có âm mưu ta cũng sẽ không lùi bước, kiếm lão với ta mà nói rất trọng yếu. Đám người cũng biết thần thiên cố chấp như thế nguyên nhân, cho nên cũng không nói thêm gì. Nhưng mặc kệ thần thiên làm ra quyết định gì, bọn họ đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Bờ biển, biển sâu một mảnh đen kịt, nơi đây chính là danh xưng không người có thể độ ma hải. Đã từng chỉ có ma tộc mới có thể đi vào hải vực. Nhưng bởi vì dị biến sau đó, ở cũng không có người có thể tiếp cận ma hải. Một khi tiếp cận liền sẽ bị kinh khủng mà lực lượng thần bí trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát. Dù cho thần đế cũng là như thế, ma hải dị biến sau đó, ở không người có thể qua, đại nhân, ngài phải cẩn thận. Tang Cách ở một bên nhắc nhở, thần thiên biểu thị bản thân minh bạch, mà nơi này người nhóm cũng không rời đi, bọn họ đều đi theo thần thiên đi tới ma hải địa phương. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, thần thiên là có hay không có thể vượt qua này ma biển. Đương nhiên bọn họ ngược lại là ước gì thần thiên có thể chết ở ma hải. Thần thiên giờ phút này đã tới ma hải, hắn cảm thấy cái kia cuồn cuộn ma hải bên trong ẩn chứa một cỗ khủng bố mà cường đại khí tức. Khi hắn phóng ra bước chân thời điểm, cái kia ma hải liền như là đến từ địa ngục ma quỷ một dạng tản mát ra băng lãnh mà khí tức rét lạnh, cỗ này khí tức, cho dù là thần thiên đều mãnh liệt lùi lại một bước. Chương 3086, ma hải, cái kia băng lãnh mà kinh khủng u hàn khí tức, chạm mặt tới. Cho dù là mạnh như thần thiên loại này tồn tại, cũng nhịn không được lùi lại một bước. Nhìn xem cái kia mặt biển đen nhánh, thần thiên nhíu mày, ha ha, quả nhiên không được, chính là, hắn cho rằng mình là ai. Này ma biển vô số cường giả đều không thể đặt chân, đặc biệt là trời phạt về sau. Chỉ là một cái ngoại lai phàm nhân, vậy mà mưu toan đặt chân mảnh đất này, quả thực là người si nói mộng. Tiếng giễu cợt từ các nơi quanh quẩn mà lên, bất quá thần thiên cũng không nhận được nửa điểm ảnh hưởng. Ma hải đích xác đáng sợ, ngay cả thần thiên cũng không dám khinh thường. Nhưng nhìn về phía trước, kiếm lão chờ đợi mình đi cứu vớt, nói cái gì thần thiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thần thiên, thế nào? Mọi người tại bên người cũng cảm nhận được này ma biển bất phàm. Thậm chí có không ít những cái khác nhân tộc muốn làm thần thiên dò đường. Bất quá bị thần thiên cự tuyệt, các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiên nhắc nhở, rất phiền phức sao, kiếm lưu thương hỏi. Thần thiên gật đầu một cái, này ma trong biển phải có một loại nào đó cường đại cấm kỵ chi lực, hơn nữa ta cảm thấy thương thiên chi lực. Nói như vậy, thương thiên chi tí chính là chỗ này. Đúng, thần thiên ánh mắt trở nên thận trọng lên. Chỉ cần xác định thương thiên chi tí ở chỗ này, như vậy mang ý nghĩa kiếm lão cùng ở tại. Thời khắc này kiếm lão lấy bản thân tàn hồn khu động hiên viên kiếm, phong ấn thương thiên một tay. Mà thần thiên nhất định phải vượt qua này ma biển, mới có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đến lúc đó mới có biện pháp giải cứu kiếm lão. Nghĩ tới đây thần thiên thần sắc cũng biến thành kích động lên. Các ngươi tất cả lui ra, ma hải cấm địa không thể coi thường, thần thiên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hắn lần thứ hai phóng ra một bước. Nhưng là mặt ngoài lại hiện ra một tầng hắc ám chi lực. Đó là sinh tử thuộc tính ngưng tụ mà thành bình chướng. Tiến vào ma hải trong nháy mắt, cái kia ma hải liền như là vật sống một dạng, nước biển giống như dao long đằng không, hướng về thần thiên bay nhào mà đến. Thần thiên biến sắc, cùng toàn bộ ma hải cuồng bạo giao chiến. Nhưng chỉ kiên trì chốc lát, oanh long nổ mạnh phía dưới, nước biển trong nháy mắt che mất hắn thân thể. Trong chốc lát, toàn bộ bờ biển chỉ còn lại có sôi trào nước biển. Lại cũng không nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Ha ha ha, khó trách các người thần tộc không xuất thủ, có phải hay không đã sớm biết loại kết quả này? Vô số đoàn người kinh ngạc nói, dù sao ma hải vốn là cấm địa, tăng thêm trời phạt sau đó mới cũng không có người có thể tiếp cận. Đây là những cái kia đại năng giả truyền ra tin tức, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Bây giờ bọn họ mắt thấy thần thiên bỏ mạng toàn bộ quá trình về sau, chính là tin tưởng không nghi ngờ. Ma hải quả nhiên trở thành chân chính cấm địa. Trước kia chỉ có ma tộc người mới có thể miễn cưỡng tiến vào nơi đây. Hiện tại, chỉ sợ ma tộc người đều không thể xâm nhập. Kiếm lưu thương, Vũ vô tâm bọn họ còn không có bối rối, nếu như loại này cấm kỵ liền có thể giết chết thần thiên mà nói, như vậy thần thiên con đường đi tới này không biết chết bao nhiêu lần. Quả nhiên, Chỉ chốc lát sau, cái kia sôi trào mặt biển đột nhiên xông ra một đạo vòng xoáy. Oanh một tiếng nổ mạnh, thần thiên từ mặt biển đi ra. Chuyện gì xảy ra, lại còn sống sót, hắn không chết, đám người kinh hô lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn kinh ngạc, giờ phút này mặt mũi của hắn lạnh lùng, tựa hồ ý thức được này ma biển bất phàm. Hơn nữa hắn là bơi ở mặt biển, mất đi năng lực phi hành. Này ma biển, làm cho không người nào có thể phi hành. Nói cách khác, muốn vượt qua ma hải chỉ có thể bơi lội đi qua. Nhưng ít ra, ma hải cấm kỵ chi lực đã đối thần thiên không tạo thành uy hiếp. Thần thiên dựa vào thể năng, nhảy lên chính là ngoài trăm bước. Tốc độ kia trực tiếp ở mặt biển nhấc lên gợn sóng. Đám người nhìn thấy thần thiên cử động không ai không phải kinh hô lên. Tên kia, vậy mà thật có thể vượt qua ma hải. Làm sao có thể, không thể nhường hắn tiến vào ma hải trung tâm chi địa. Nếu để cho hắn thành công, đến lúc đó giải trừ ma hải phong ấn, trời ạ, ma tộc cường giả sẽ thức tỉnh. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chính là câu nói này, để vô số chủng tộc cường giả sắc mặt đột biến. Đặc biệt là những cái kia phản bội qua ma tộc chủng tộc, hiện tại cả đám đều hoảng hồn. Cái này ngoại lai người nếu quả như thật giải trừ ma tộc phong ấn. Hậu quả kia chẳng phải là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, bọn họ tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn mới được. Ma hải cấm địa, có lẽ chỉ là gạt người, vừa rồi ra cái kia sóng biển bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì quái dị sự tình phát sinh. Người đi, nhất định phải ngăn cản hắn. Uy tộc một tên cường giả đối với thủ hạ nói ra. Thủ hạ kia sắc mặt trong nháy mắt khó chịu. Làm sao, không nguyện ý. Tuân mệnh, mặc dù trong lòng không nguyện, thế nhưng là cái kia uy tộc cường giả cũng ôm một tia may mắn. Có lẽ này ma cấm biển thật chỉ là gạt người đây. Huống hồ hiện tại thần thiên không phải còn sống rất tốt sao. Nghĩ tới đây, hắn thận trọng dò xét một lần. Phóng ra bước chân thời điểm, nước biển quả nhiên sôi trào một lần, nhưng lại không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, không có việc gì. Quả nhiên gạt người, cái kia uy tộc người hưng phấn nói, chính là tràn vào trong biển. Nhưng là một giây sau, quỷ dị một màn đã xảy ra. Sôi trào nước biển, liền như là ma quỷ một dạng đem hắn thân thể thôn phệ. Tựa như vừa rồi thần thiên một dạng, đám người còn đang chờ đợi cái kiêu uy tộc người có thể giống thần thiên một dạng nổi lên mặt nước, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kiêu uy tộc người lại cũng không có xuất hiện. Chết, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Hơn nữa còn là hài cốt không còn. Không có khả năng, ta cũng không tin, dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể. Tiếp tục đi, uy tộc cường giả ra lệnh, những cái kiêu uy tộc người đành phải nơm nớp lo sợ tiếp nhận mệnh lệnh. Vào biển về sau trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, liền hồn phách đều không có lưu lại. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lúc này bọn họ mới ý thức tới ma hải cấm địa vẫn như cũ đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi sẽ bỏ mặc hắn tiến vào ma hải trung tâm sao? Nếu là hắn rút ra thanh kiếm kia cùng cái kia tàn cánh tay, nói không chừng liền sẽ giải trừ ma tộc phong ấn. Uy tộc vương cũng không bình tĩnh, hắn ánh mắt nhìn về phía viễn cổ thập tộc, nhưng viễn cổ thập tộc lại không có trả lời. Thậm chí ngay cả thần tộc bên này đều không có phản ứng. Uy vương có chút tức giận, đừng quên, các ngươi đối ma tộc làm sự tình. Ha ha, chê cười, chúng ta đối ma tộc làm cái gì sao? Giống như từ đầu đến cuối đều là ngươi ma tộc tại làm a. Thần tộc bên kia một người cười lạnh nói, uy vương sắc mặt đại biến, lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, viễn cổ thập tộc căn bản không có ý tứ muốn xuất thủ. Uy vương toát ra mồ hôi lạnh, ma tộc cường giả hồi phục mà nói. Uy tộc cái thứ nhất liền sẽ đứng trước hủy diệt, mà viễn cổ thập tộc bọn họ bị bản thân thực lực cường đại, ma tộc bây giờ cũng tổn thất nặng nề, tuyệt không có khả năng khai chiến. Cho nên, đến lúc đó muốn đứng trước hủy diệt chỉ có bọn họ uy tộc. Không được, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Trời mới lớn lên, ngươi đi, a, uy vương, ta sao? Trời mới lớn lên chính là uy tộc tướng quân, thực lực càng là thần đế thất trọng cấp bậc, nếu để cho hắn thành công, ta toàn bộ uy tộc đều sẽ hủy diệt. Có lẽ là bọn hắn thực lực không đủ, thần đế thất trọng hẳn là có thể chống lại ma hải. Uy vương nói ra, trời mới lớn lên mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là uy vương đều lên tiếng, hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Thế là hắn chuẩn bị sung túc, mở ra thần đế cấp bậc bảo hộ bình chướng về sau, liền chuẩn bị vào biển. Lúc này, mọi người ánh mắt vẫn tập trung ở thần thiên bên kia. Thần thiên đã vượt qua 1000 trong biển vị trí, nhưng là khoảng cách ma hải địa phương vẫn còn rất xa. Phong ấn chi địa. Ở ma hải cuối cùng, muốn vượt qua ma hải, cũng không phải sự tình đơn giản. Bên này, trời mới lớn lên lấy hết dũng khí tiến vào ma hải. Nương tựa theo thực lực bản thân cùng siêu cường năng lực phòng ngự, hắn mặc dù cũng bị nước biển thôn diệt, nhưng miễn cưỡng nổi lên mặt nước. Nhìn đến đây, toàn bộ uy tộc phấn chấn lòng người. Liền trời mới lớn lên cũng cảm giác mình có thể làm được. Nhưng là không kiên trì vài phút, hắn cảm giác bản thân thân thể càng ngày càng nặng nặng. Thậm chí phi hành đều không thể làm đến. Khi hắn muốn làm ra cùng thần thiên một dạng cử động thời điểm, nước biển màu đen xuất hiện vô số mặt mũi dữ tợn khô lâu, những cái kia khô lâu đem hắn kéo xuống đáy nước. Vương, cứu ta, trời mới lớn lên liều mạng kêu gọi, thế nhưng là uy vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào mặt nước. Toàn bộ uy tộc lập tức không thấy sinh cơ, đến đây, uy vương cũng không dám lại phái người vào biển, bởi vì bọn hắn tổn thất không nổi. Uy vương giờ khắc này giống như là già ngàn năm một dạng, lại cũng không có ngay từ đầu tinh khí thần. Mà đổi thành một bên, thần thiên đã bắt đầu siêu cường tốc độ rời đi mặt biển. Rất nhanh tu vi yếu một điểm liền không cách nào nhìn thấy hắn thân ảnh. Những cái kia cường giả lại nhìn chăm chú lên thần thiên nhất cử nhất động. Trong biển, thần thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là ma hải cấm kỵ chi lực cũng càng ngày càng hung mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn một dạng. Bất quá thần thiên trong lòng niềm tin kiên định, hắn không có nửa điểm lùi bước cùng e ngại. Giờ phút này, di tích đại lục khung đỉnh phía trên. Thần hoàng, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, không những không ngăn cản, còn nhường hắn bước vào ma hải, người cũng đã biết ma tộc những cái kia cường giả thức tỉnh hậu quả. Một tên ở mây sâu bên trong nam nhân phát ra thanh âm. Thần hoàng không có trả lời. Ha ha, dù sao chúng ta không có đắc tội ma tộc. Trên phiến đại lục này, đã theo bọn họ tiến vào phát sinh biến hóa. Thần hoàng làm như thế, phải có ý nghĩ của mình a. Thiên tộc vương giả nói ra. Thần hoàng nhìn xem thần thiên thân ảnh buồn bã nói, xem tiếp đi a, có thể thành công hay không vẫn là không biết rõ, coi như hắn có thể vượt qua ma hải, ai có thể cam đoan hắn có thể thành công giải trừ phong ấn đây. Cũng là, thần thiên còn cũng không biết, khung đỉnh phía trên nhìn chăm chú hắn thân ảnh. Giờ phút này, di tích đại lục tinh thần phía trên. Thì ra là thế, những tên kia, là muốn thông qua hắn đến giải quyết di tích đại lục bản thân vấn đề, bất quá thật có thể như các ngươi mong muốn sao. Bóng tối tinh thần bên trong, lộ ra sâm lãnh tiếu dung. Trong hải dương, hắc sắc bờ biển tạo thành nộ long cùng thần thiên triển khai giao phong kịch liệt. Bất quá thần thiên chiến ý, cũng càng thêm khủng bố. Rốt cục ở mấy canh giờ về sau, thần thiên trước mắt, chiếu ra ma hải cuối con đường. Chương 3087, phong ấn chi thuật. Ma hải cấm địa nước biển giống như thôn thiên nộ long bồi hồi ở toàn bộ mặt biển. Ở đi qua mấy giờ rằng co về sau, thần thiên lấy vô thượng lực lượng, thành công đột phá ma hải. Trước mắt của hắn, nhiều hơn một đầu thông hướng ma hải cuối con đường. Cuối cùng đã tới sao? Đây là một tòa hải đảo. Hải đảo cứ như vậy lẳng lặng đứng vững ở trong biển. Thần thiên biết rõ, nơi đây chính là đám người trong miệng ma tộc cấm địa. Cũng là di tích đại lục phát sinh tai nạn ngày đó trung tâm địa điểm. Một thanh thiên ngoại đến kiếm, cùng nhau bị phong ấn thiên tí, bọn họ cải biến toàn bộ ma tộc vận mệnh. Mà ma tộc cùng ma đô có ngàn vạn tia quan hệ. Bây giờ, phong ấn thiên tí cùng hiên viên kiếm hẳn là liền ở cái này trên đảo. Thần thiên mục đích đúng là phá hư phong ấn, giải cứu ra kiếm lão. Làm kiếm đến tái tạo thân thể vật liệu những năm này hắn đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn hiện tại chỉ kém kiếm lão tàn hồn. Cứu ra kiếm lão rời đi di tích đại lục, đây cũng là thần thiên mục đích, đương nhiên thiên tí nếu có cơ hội thần thiên cũng phải đem luyện hóa. Vượt qua ma hải, rốt cục bước lên hải đảo. Khi tiến vào hải đảo trong nháy mắt, một cỗ dồi dào lực lượng đem thần thiên bước lui trở về. Giống như là một đạo không thấy rõ bình chướng quang mang ngăn tại trước mặt hắn một dạng. Thần thiên vươn tay ra, tay của hắn chạm đến năng lượng nổi lên liên y. Phong ấn chi lực sao? Thần thiên căn cứ đụng vào cảm giác nói ra, toàn bộ hải đảo đều bị cỗ này lực lượng phong ấn, giống như ngăn cách với đời một dạng. Có thể cảm giác được hiên viên kiếm cùng thương thiên chi tí năng lượng, còn có trên trận pháp gia trì, viễn cổ trận pháp, phá giải đi ngược lại có chút phiền phức, nhưng ta không nhiều như vậy thời gian. Thần thiên thả ra sinh tử thuộc tính, kinh khủng thuộc tính năng lượng tràn ngập ở hắn hai tay tầm đó, thần thiên không muốn lãng phí thời gian, cho nên quyết định cưỡng ép xông phá trận pháp. Sinh tử chi lực, ngưng tụ thành long. Sinh tử cửu trọng tấu, oanh, toàn bộ hải đảo chấn động, nhưng phong ấn quang mang vẫn không nhúc nhích tí nào. Nhìn đến đây, thần thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Xem ra muốn phá giải trận pháp, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tiến vào hải đảo về sau, tựa hồ khôi phục phi hành năng lực, thần thiên bay đến khung đỉnh, muốn xem xét hải đảo tình huống thời điểm, lại phát hiện ở trên vòm trời khoảng cách vô luận là gần vẫn là xa, hòn đảo nhỏ kia giống như là tràn ngập một tầng khói mù, thủy chung không cách nào nhìn. Nhẹ, thần thiên coi như mở ra ngân đồng cũng là như thế. Rơi vào đường cùng, thần thiên đành phải đáp xuống hải đảo trước mặt. Từ đó bắt đầu dùng trận pháp đến phá giải phong ấn. trận pháp này có được nặng bao nhiêu lực lượng gia trì, hơn nữa nội bộ trận pháp phong ấn hết sức phức tạp, muốn phá giải trận pháp nhất định phải căn cứ trận pháp tình huống, từ một tầng bắt đầu bài trừ, trận pháp này phong ấn phải có 9981 đạo quan thẻ, mỗi một cửa ải đều. Nhất định phải tầng tầng phá giải, nếu như ở phá giải thời điểm đi nhầm một bước mà nói, toàn bộ trận pháp trình tự lại sẽ một lần nữa sắp xếp. Đến lúc đó, có nhất định phải một lần nữa phá giải, hơn nữa một khi xuất hiện sai lầm, trận pháp sẽ đối kẻ phá trận tiến hành công kích. Coi như thành công bài trừ trận pháp vẫn có những lực lượng khác phong ấn. Đây cũng là linh võ đại lục thất truyền đã lâu phong ấn thuật, phong ấn xưa ở viễn cổ thời kỳ bởi vì quá mức khủng bố cùng cường đại, đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới nơi đây sẽ còn xuất hiện phong ấn thuật. Thái nhất mà nói ở thần thiên vang lên bên tai, khó trách cho dù là cổ trong trận pháp ghi chép cũng không có tìm được trước mắt nơi mấu chốt. Phong ấn thuật, phong ấn sư, thời kỳ viễn cổ linh võ đại lục, đích thật là một cái thần bí lại mạnh mẽ thời kỳ. Chỉ có thể một chút xíu phá khai phong ấn sao? Thần thiên bắt đầu tiếp xúc bình chướng, sau đó phảng phất đưa thân vào đại trận bên trong. Mà bản thể hắn còn tại bên ngoài, nhưng là hồn thể cũng đã tiến nhập trận tâm. Toàn bộ trận tâm giống như một cái bóng tối tinh thần, vô số đầu rắc rối phức tạp tia sáng bày ở trước mắt của hắn. Thần thiên nhíu mày, bắt đầu phá giải trước mắt trận pháp. Toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp, hắn cần thời gian. Mà ở thần thiên đối phong ấn chi lực tiến hành phá giải thời điểm, bờ biển bên ngoài đám người lại rơi vào trong trầm tư. Vô số cường giả ngóng nhìn bờ biển, nhưng toàn bộ bờ biển đã khôi phục nguyên bản bình tĩnh, bọn họ không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cũng không biết thần thiên tiến vào biển cả về sau sống hay chết. Nhưng bây giờ thần tộc, thiên tộc, viễn cổ thập tộc người đều không hề rời đi, cái này cũng thuyết minh đối phương vẫn không có thất bại, nếu như thất bại, viễn cổ thập tộc những cái kia cường giả hẳn là sẽ thu đến rời đi mệnh lệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uy Vương bên này trong mắt tràn đầy lo lắng, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, chuyện này tuyệt không đơn giản, chúng ta không thể ngồi chờ chết xuống dưới. Uy Vương nghĩ đến trước đó thần vương thái độ, còn có các tộc hiện nay chờ đợi, hắn trong lúc mơ hồ đã nhận ra một tia bất an. Thế là hắn đem uy tộc cường giả bắt đầu hướng về bản thân nơi này hội tụ, tựa hồ hạ cái gì mệnh lệnh. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Uy Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn giờ phút này đối thần tộc cũng là tràn đầy căm hận. Dù sao một khi ma tộc bên kia phong ấn giải trừ, bọn họ uy tộc muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Khung đỉnh phía trên, thần hoàng, tên kia thế nhưng là đã ở bắt đầu đối kháng phong ấn chi lực, người thật có thể xác định sẽ cùng ngươi kế hoạch giống nhau sao? Thiên tộc hoàng lạnh lùng nói ra, trên nét mặt còn có mấy phần lo lắng. Thần hoàng không có trả lời, những người khác cũng nín thở. Thần hoàng, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đại thần quan tiên đoán chi thuật tuyệt sẽ không sai, về phần vấn đề này, ta cũng không cách nào trả lời các ngươi. Thần hoàng lạnh lùng đáp lại một câu, nghe được đại thần quan tiên đoán, đám người cũng không có nói chuyện. Nếu là đại thần quan tiên đoán, vậy chúng ta cũng không nhiều lời, nhưng là thần hoàng tiền bối, có thể chỉ rõ đại thần quan tiên đoán tai nạn, là có hay không cùng hết thảy phát sinh trước mắt có quan hệ. Không sai, đại thần quan phía trước ba cái tiên đoán đều đã nghiệm chứng, nếu như người này phá giải tiên đoán, cái kia cái thứ tư cũng nghiệm chứng, một khi xác định cái thứ tư, chúng ta toàn tộc liền cần chuẩn bị. Thần hoàng đối có người nói, đã như vậy, cái thứ tư tiên đoán ứng nghiệm về sau, chúng ta liền lập tức chuẩn bị đi. Trong mắt mọi người có rất nhiều không muốn, thậm chí có rất nhiều phức tạp cảm xúc, nhưng đại thần quan tiên đoán để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Di tích đại lục nơi nào đó, hắn đã bắt đầu, một thân ảnh xuất hiện ở tinh thần phía trên, một khi phong ấn giải trừ, thiên tí liền trở thành vật vô chủ. Một bóng người khác cũng nói, cho nên, người mục tiêu là thiên tí, đã từng túy giang hàn. Bây giờ Nhan Lưu Thệ nhìn về phía hồn thân ảnh nói ra, thương thiên không ra, thiên lộ không thông, nơi này hội tụ tất cả mọi người mục đích của bọn hắn cũng khác nhau. Nhưng duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều cần phải mượn tay của hắn để hoàn thành mục tiêu của mình. Hồn nhìn xem thần thiên thân ảnh nói ra, khi hắn mở ra phong ấn về sau sẽ như thế nào? Ha ha, vậy sẽ phải hắn có thể hay không chống đỡ được thiên quân vạn mã, một khi giải trừ phong ấn, nhưng là sẽ dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Những người kia đối thần thiên hận thấu xương, đợi đến bọn họ đạt thành mục đích về sau, thần thiên tuy mạnh, có thể đỡ nổi thần đế, nhưng trăm cái đây, một nghìn cái đây. Hồn khẽ mỉm cười nói, huống chi, di tích đại lục nhưng không có đơn giản như vậy, thiên tộc sau lưng đại biểu là hoàng tộc, mà thánh tộc đại biểu là cổ thánh tộc, chờ bọn hắn đạt được mục đích, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đây? Nghe vậy, Nhan Lưu Thệ không nói thêm gì nữa, ánh mắt cũng lưu chuyển đến thần thiên trên thân, hắn nhãn thần ngóng nhìn biển cả. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại, toàn thiên hạ ánh mắt đều đang thần thiên trên người một người. Mà bản thân hắn, giờ khắc này ở trải qua mấy canh giờ về sau, ở sai lầm 3 lần về sau, thành công đem phong ấn phá giải 79 đạo. Phức tạp như vậy phong ấn thuật, thần thiên cũng là lần đầu tiên gặp được. Cũng may thất bại 3 lần về sau, rốt cục thành công phá giải đến cuối cùng cửa ải. 80 đạo phong ấn bài trừ, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, trên cơ bản không cần tốn nhiều sức giải quyết. Trên thực tế cái này phong ấn thuật phía trước 30 lớp phong ấn là phiền toái nhất, càng về sau càng đơn giản, theo phong ấn làm rõ trình tự liền tốt. Mặc dù thành công phá giải đạo thứ nhất phong ấn, nhưng đằng sau vẫn có cần bài trừ mặt khác phong ấn. Chỉ bất quá thần thiên có chút không rõ, những cái này phong ấn là thế nào tồn tại. Thiên tí cùng hiên viên kiếm bản thân hình thành, hiển nhiên rất không có khả năng, bất quá hắn hiện tại cũng không nhốt được nhiều như vậy, hy vọng đang ở trước mắt. Chỉ cần phá mặt khác phong ấn, là hắn có thể cứu ra kiếm lão. Thần thiên trước mặt màn sáng bình chướng đã biến mất, hiện nay còn thừa lại mặt khác phong ấn, bất quá những cái này phong ấn, thì cần phải lấy thực lực cường đại tới mở. Thần thiên chính là không bao giờ thiếu thực lực, năng lượng cường đại hội tụ, màu trắng đen long ở bên cạnh hắn một trái một phải, thoạt nhìn bá đạo hết sức. Oanh, sinh tử chi lực rơi xuống, toàn bộ thiên khung chấn động. Hải đảo cũng theo đó đung đưa, toàn bộ mặt biển cũng đồng thời nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Ma hải phun trào, bờ biển liên tiếp bị nhấc lên ngập trời sóng biển. Thế nào, chẳng lẽ tên kia thật thành công? Động tĩnh này, chẳng lẽ thật muốn đột phá ma hải phong ấn sao? Bờ biển bên ngoài, vô số đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Uy tộc đám người, sắc mặt trắng bệch hết sức, đặc biệt là uy vương, thời khắc này nội tâm càng là dừng lại không ngừng run rẩy. Tiếp tục như vậy mà nói, ma tộc một khi bài trừ phong ấn, bọn họ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào ngăn cản. Ha ha, uy vương, an tâm chớ vội. Cho dù ma tộc tái hiện lại như thế nào, thập tộc có bọn hắn ý nghĩ, ngươi yên tâm, ma tộc coi như bài trừ phong ấn, bọn họ sống hay chết còn không rõ ràng lắm. Trong đó một cái chủng tộc vương giả nhìn thấy uy vương lo lắng, nhịn không được nói ra. Nâng lên nơi này, uy vương hai mắt tỏa sáng, đúng a, thời gian đã qua lâu như vậy, nói không chừng những cái kia ma tộc cường giả sớm đã chết ở chỗ nào, hơn nữa ở cuộc chiến đấu kia bên trong, ma tộc cũng đã xảy ra chiến đấu, nói không chừng bọn họ đều đã chết. Hải đảo, chỉ còn lại có cuối cùng một lớp phong ấn, thần thiên ánh mắt tụ vào ở sau cùng năng lượng phía trên, trong tay ngưng tụ ra một thanh trắng đen xen kẽ chi kiếm. Chỉ cần bài trừ cuối cùng này phong ấn, liền có thể giải trừ toàn bộ ma hải nguyền rủa. Nghĩ tới đây, thần thiên phát động công kích, nhưng ngay ở một khắc đó, trong bóng tối một đạo bóng người đen nhánh xuất hiện. Hắn ngăn tại thần thiên trước mặt nói ra, ngươi không thể làm như vậy. Chương 3088, bài trừ phong ấn. Ngươi không thể làm như vậy. Đạo kia bóng người ngăn tại thần thiên trước mặt, ngăn trở hắn hành động. Ngươi là ai? Thần thiên cảm giác không thấy đối phương khí tức. Nhưng là hắn vậy mà có thể xuất hiện ở ma hải cấm địa, người này hiển nhiên không giống bình thường. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi không thể cởi ra nơi này phong ấn. Người áo đen kia ngôn ngữ kiên quyết nói, từ thanh âm bên trên có thể nghe ra, người này tuổi tác cũng không lớn. Nếu như ta cự tuyệt đây, thần thiên quả quyết cự tuyệt nói, kiếm lão tàn hồn đang ở trước mắt, thần thiên không có lý do gì từ bỏ, hắn hao hết trăm cay nghìn đắng mới đi đến một bước này. Há có thể để một cái vô danh người ngăn cản bản thân cước bộ. Có thể hay không nghe ta một câu, người áo đen kia nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới thần thiên kiên quyết như thế. Tránh ra, gần ngay trước mắt, thần thiên há có thể từ bỏ. Người cảm thấy ta cũng có thể xuất hiện ở đây, này ma cấm biển thật không người có thể vào sao. Người kia nhắc nhở thần thiên nói, không liên quan gì đến ta. Thần thiên trước đó kỳ thật cũng hoài nghi tới vấn đề này, liền trước đó cái kia thần hoàng liền mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần. Nhưng là hắn lại không thể tiến vào ma hải, điều này hiển nhiên không có khả năng. Chỉ bất quá hắn cứu người sốt ruột, dù cho biết rõ bọn họ có lẽ có mục đích gì, thần thiên cũng không quan tâm. Dù sao hắn phải cứu người ngay ở chỗ này, lăng lão đã rời hắn mà đi. Đối với thần thiên mà nói, kiếm lão trọng yếu hơn, từ tiến vào linh võ đại lục đến nay, lúc trước kiếm lão chỉ là muốn đoạt xá hắn nhục thể mà thôi. Nhưng lâu dài ở chung xuống tới, là kiếm lão vô số lần trợ giúp bản thân. Để thần thiên từ cái kia thiếu niên đi cho tới bây giờ. Ở thần thiên trong đời, nếu như không có kiếm lão mà nói, thần thiên tương lai là như thế nào không ai nói rõ được sở. Hắn bây giờ trở thành Đông Đại Lục Tân Hoàng, mà kiếm lão vẫn là một đạo tàn hồn. Ở đế kiếp tiến đến trước đó, thần thiên tâm nguyện lớn nhất chính là tìm về kiếm lão, làm kiếm lão tái tạo nhục thân, không chỉ là vì ước định ban đầu, mà là bởi vì kiếm lão liền như là thân nhân của mình. Thân nhân nhận hết gặp trắc trở, thần thiên há có thể thấy chết không cứu. Cho nên, Vô luận người này nói cái gì, thần thiên đều khó có khả năng đáp ứng. Ngươi coi nếu thực như thế chấp nhất, ta nói lại lần nữa, tránh ra. Người trẻ tuổi, người cần gì khư khư cố chấp, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi phá vỡ phong ấn này, lại bởi vậy mà bỏ ra sinh mệnh của ngươi, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Người áo đen kia hiển nhiên không nguyện từ bỏ, ngươi có ý tứ gì? Thần thiên luôn cảm thấy người này biết rõ cái gì, như mặt chữ bên trên ý tứ. Hắc y nhân đáp lại một câu, ta từ bước vào tu hành nhất đạo đến, trải qua tử vong vô số, thậm chí khởi tử hồi sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết sao? Bị phong ấn người đối ta tri ân, đủ để đền mạng trả lại, ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Có lẽ mở ra phong ấn thật sự có không thể trái sự tình, nhưng thần thiên cũng không khả năng từ bỏ. Hắc y nhân gặp thuyết phục vô hiệu, không khỏi thở dài một tiếng, trong lời nói khá là bất đắc dĩ. Hắc y nhân biết rõ nói thêm gì đi nữa cũng là phí công, nhìn thoáng qua thần thiên nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên đối mặt cuối cùng một lớp phong ấn, cũng không có do dự, sinh tử chi lực toàn bộ triển khai, trực tiếp vỡ nát cuối cùng một lớp phong ấn, trong chốc lát thiên địa biến sắc, sóng biển bốc lên, toàn bộ ma hải đều chấn động phóng ra một cỗ cường đại liên y. Bờ biển người bên ngoài môn, cảm nhận được lần kia đung đưa khí lãng không khỏi biến sắc. Phong ấn, giải trừ, mau đi xem một chút, uy vương lại hạ lệnh, uy tộc người nơm nớp lo sợ đi tới bờ biển, sau đó bước lên mặt biển, qua hồi lâu đều không có cái kia ác mộng đồng dạng sự tình phát sinh. Giống như thật không có phong ấn, hắn trên mặt biển tùy ý bay lượn, không có bất kỳ cái gì cấm chế ước định. Những người khác cũng nhao nhao thử nghiệm, ma hải lại cũng không phải cấm địa. Nhanh, nhanh, viễn cổ thập tộc. Các đại chủng tộc nhao nhao hướng về ma hải đi. Giờ phút này, khung đỉnh phía trên, phong ấn đã giải trừ bỏ, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Phong ấn mặc dù giải trừ, thế nhưng đồ vật còn tại, không vội. Một người chậm chậm mở miệng nói ra, ma tộc cấm địa, hải đảo, sau cùng phong ấn phá mở về sau, toàn bộ thiên khung phảng phất đều nhiều hơn ra một tia sáng. Mà thần thiên, cũng bước vào hải đảo, bài trừ phong ấn về sau, trong đầu liền cảm giác được hiên viên kiếm cùng thương thiên chi lực năng lượng. Thần thiên bay lên trời, ở cái kia hải đảo trung tâm thấy được khá là rung động một màn, chỉ thấy hải đảo trung tâm chi địa, một cái hố cực lớn oa trình lên trước mắt, bốn phía đều là phế tích. Chỉ có ở trung tâm một kiếm kia khóa lại cụt một tay hình ảnh, chấn nhiếp nhân tâm. Hiên viên kiếm bên trên có vô số kim sắc phong ấn, những cái này kim sắc quang mang tạo thành xiềng xích đem thiên tí toàn bộ quấn quanh. Thần thiên phát động dịch chuyển không gian lực lượng, chớp mắt liền đến thiên tí trước mặt. Hiên viên kiếm đều ở trước mắt. Thần thiên khí tức chấn động, hiên viên kiếm cơ hồ cùng một thời gian đã dẫn phát cộng minh. Một đạo hư vô thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Lão nhân kia vẫn phải làm năm bộ dáng. Kiếm lão, hai tử, ngươi làm sao biết tới nơi này? Kiếm lão tàn hồn vô cùng suy yếu, nếu không phải hiên viên kiếm nguyên nhân, đã sớm hôi phi yên diệt, cái này cũng cùng đã từng kiếm lão nói qua một dạng. Kiếm lão, nhưng ngươi chịu khổ, ta tới cứu ngươi. Thần thiên câu nói này, bao hàm quá nhiều. Kiếm lão nghe vậy. Trong mắt một dòng nước nóng, đứa nhỏ ngốc, ta không khổ, còn có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã không tiếc. Kiếm lão có thể cảm nhận được bây giờ thần thiên đã không phải là năm đó hắn quen thuộc tiểu gia hỏa kia. Kiếm lão, ta đã vì ngươi tìm tất cả vật liệu, rất nhanh liền có thể để ngươi đúc lại nhục thân, ngươi nói cho ta biết làm sao cứu ngươi ra. Thần thiên biết rõ, còn có không ít người ở nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn đã phá trừ nơi này phong ấn, mang ý nghĩa ma hải đem không cấm chế. Tất cả mọi người bọn họ đều có thể tùy tâm sở dục xuất nhập. Mà vì thương thiên chi lực, những người kia sự tình gì đều làm ra được, thần thiên nhất định phải nắm chắc hiện tại thật vất vả tranh thủ được thời gian, trước cứu ra kiếm lão mới được. Kiếm lão không có trả lời, ngược lại là lộ ra một nụ cười khổ sở. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi nói cho hắn a, chỉ cần phá thiên tí phong ấn, liền có thể cứu ngươi đi ra. Lúc này, cái kia thiên tí phát ra tiếng cười nhạo. Thiên tí cũng đã có độc lập hồn thể. Bài trừ thiên tí phong ấn là có thể sao? Thương thiên chi lực phong ấn thần thiên sẽ hướng biện pháp, hiện tại cần phải làm là cứu ra kiếm lão. Không thể làm như vậy, kiếm lão thời khắc này ánh mắt có chút chấn động. Ha ha ha, thần thiên, nhanh a, nhanh lên bài trừ đạo phong ấn này. Cái kia thiên tí vậy mà biết được thần thiên danh tự. Thần thiên muốn hành động, lại bị kiếm lão quát bảo ngưng lại, không được. Kiếm lão, ngài làm gì, ta tới cứu người a. Kiếm lão lắc đầu. Sau đó đối thần thiên cười cười, hảo hài tử, ngươi có lòng này, ta liền thỏa mãn, bất quá ngươi đi đi. Không được, kiếm lão, bất kể như thế nào ta cũng muốn cứu ngươi ra ngoài, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần quản thương thiên chi lực, bây giờ ta sinh tử đại thành, đã trở thành mới hoàng giả, chúng ta đợi nhiều năm, chính là vì cùng kiếm lão cùng nhau liên thủ giết trở lại Thanh Thiên, để Đoan Mộc nhất tộc, để cái kia năm đại hoàng tộc nợ máu trả bằng máu. Kiếm lão nghe vậy, nước mắt tràn mi mà ra, hắn cũng không nghĩ đến, ngắn ngủn vài chục năm thần thiên đã đạt đến dạng này độ cao. Hai tử, ta rất vui mừng, chứng minh chúng ta lúc trước không nhìn lầm người. Nhưng là, chính vì vậy, ta không thể nhường ngươi làm như vậy. Vì sao kiếm lão, thần thiên không thể nào tiếp thu được, hắn trải qua ngàn khó, chính là vì cứu vớt kiếm lão. Tên kia tàn hồn hẳn là ở nơi này tuế nguyệt bại bởi thiên tí, nói một cách đơn giản, người giải trừ phong ấn, hắn đã không còn là hắn, có thể là thiên tí, hơn nữa hắn hồn thể đã bị cắn nuốt không sai biệt lắm, người coi như phá trừ phong ấn, hắn cũng không khả năng sống, sẽ chỉ làm thiên tí tái hiện thế gian thôi. Thái nhất thanh âm ở thần thiên trong đầu vang lên, bất quá cũng không quan hệ, người cũng có thể thử xem cứu hắn, dù sao thiên tí vừa ra, thương thiên chi lực sớm muộn cũng sẽ dung hợp. Sơ nhất lúc này cũng cười cười. Thần thiên sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Kiếm lão, thần thiên ánh mắt bên trong có chút bi thương. Tiểu thiên, ta rất may mắn có thể ở cái này điểm cuối của sinh mệnh còn có thể gặp ngươi một mặt. Bây giờ ta và thương thiên chi lực trong tranh đấu trở thành kẻ bại. Nguyên bản ta định dùng ta sau cùng sinh mệnh đem thiên tí vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Nhưng ta không nghĩ tới, phá phong ấn người lại là ngươi. Kiếm lão, đừng nói nữa, nhất định có biện pháp. Thần thiên không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đế kiếp sắp tới, thương thiên nếu thiếu một tay, sẽ đối độ kiếp giả có lợi, ta đây một đời không có cái gì thành tích, nhưng là có thể ở chết rồi vì thiên hạ thương sinh mà chết, chết cũng không hối hận. Hai tử, không cần bi thương, ta vốn là người chết, có thể nhận biết ngươi, là ta lão nhân này tam sinh hữu hạnh. Không, kiếm lão, ngươi tin tưởng ta nhất định có thể cứu ngươi. Thần thiên có chút hoảng hồn, hắn không nghĩ tới sự tình trở nên nghiêm trọng như vậy. Thái nhất, ngươi nhất định còn có biện pháp đúng không? Biện pháp hay không, dù sao hắn không phải vốn nên tồn tại người, ngươi đừng quên hắn chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, có thể còn sống cũng là kỳ tích. Bây giờ hắn bị thiên tí từng bước xâm chiếm hồn phách, nếu không phải hiên viên kiếm hộ chủ, hắn chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Hơn nữa, ngươi chân chính muốn lo lắng không phải có thể hay không cứu hắn, tình huống hiện tại là, thiên tí bài trừ, kiếm của ngươi lão có thể sẽ chết, mà bây giờ, ngươi phá trừ phong ấn về sau. Ma hải lại không cấm chế, muốn thương thiên chi lực người cũng không ít, hơn nữa không chỉ là linh võ đại lục người muốn cỗ này lực lượng. Thái nhất lời nói, trở nên ngưng trọng lên, quả nhiên, nói xong, phô thiên cái địa đám người xuất hiện ở toàn bộ hải đảo phía trên không. Linh võ đại lục các đại thế lực, di tích đại lục các đại chủng tộc, còn có viễn cổ thập tộc nhao nhao đăng tràng. Kia liền là tiên đoán thạch nói tới thương thiên chi tí. Nghe nói chỉ cần lấy được cỗ này lực lượng, liền có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Thậm chí nhất cử siêu thoát phàm thai, trở thành chân chính thần. Di tích đại lục đám người, hai mắt sáng lên nói ra. Thiên viên kiếm, thiên tí, đều là chí bảo, tuyệt không thể để thần thiên lấy được. Đối với di tích đại lục người mà nói, bọn họ nghĩ chính là như thế trở nên mạnh hơn. Nhưng đối với linh võ đại lục người mà nói, bọn họ nhưng phải ngăn cản thần thiên trở nên càng mạnh mà thôi. Cái này thiên tí cùng hiên viên kiếm, bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho thần thiên lấy được. Chương 3089, cùng người trong thiên hạ là địch. Trong truyền thuyết bảo vật, chỉ cần lấy được liền có thể siêu thoát phàm trần, trở thành chân chính thần. Bất kể như thế nào, cũng không thể để thần thiên lấy được cỗ này lực lượng. Tuyệt không thể để thần thiên đạt được, thần thiên bài trừ phong ấn về sau, vô số đôi đỏ con mắt hai mắt nhìn xem hắn. Đám người lao đến, mặc kệ giờ phút này bọn họ cái mục đích gì, dù sao đối với thần thiên mà nói toàn bộ đều là địch nhân. Thần thiên ngón tay ngưng kiếm. Một kiếm vạch phá thiên địa, ở mọi người trước mắt rạch ra một đầu lỗ to lớn. Ai dám lên trước một bước, giết không tha. Một kiếm kia phá vỡ mặt đất, lưu lại không cách nào ma diệt sinh tử thuộc tính lực lượng. Đám người đều có thể cảm nhận được thần thiên trong mắt phẫn nộ, có thể chỉ dựa vào như thế không cách nào ngăn cản bọn hắn cước bộ. Chỉ bất quá, thần thiên thực lực xác thực để người không có lại tiến lên một bước. Vừa rồi thần thiên thả ra linh áp, làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra hắn chỗ kinh khủng. Hai tử. Ngươi không cần như thế, kiếm lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, vô luận là ai cũng không cách nào ngăn cản. Thần thiên nhìn về phía kiếm lão ánh mắt lại trở nên ôn nhu. Thần thiên, ta không biết rõ ngươi cùng người kia quan hệ thế nào, nhưng là hắn chẳng qua là một sợi tàn hồn mà thôi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ di tích đại lục người làm địch sao? Thần tộc, thiên tộc bên kia người mở miệng nói ra. Không có thần đế cấp bậc chiến lược mà nói, căn bản không có cách nào cùng thần thiên giao phong. Hơn nữa những người khác ở thần thiên cái kia uy áp kinh khủng phía dưới rất khó bảo trì thanh tỉnh. Bọn họ cũng không muốn sinh linh đồ thán, hy vọng thần thiên có thể biết khó mà lui. dù sao bọn hắn mục tiêu là thiên tý cùng hiên viên kiếm. Nếu như cùng thần thiên khủng bố như vậy chiến lực phát sinh xung đột, đối với ai tới nói đều là không thể thừa nhận tổn thất. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng thần thiên khai chiến. Linh võ đại lục bên kia người tự nhiên cũng là kiêng kỵ thần thiên cái này tân hoàng khủng bố, hắn thực lực ở toàn bộ linh võ đại lục đều được công nhận chiến lực mạnh nhất một trong. Đây là ta phải bảo vệ người, ta bản nguyên không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là vì kiếm lão, cùng người trong thiên hạ là địch lại như thế nào? Thần thiên vô cùng lạnh lùng nói, thần thiên, người quá cuồng vọng, người cho rằng nơi này là linh võ đại lục sao? Linh võ đại lục người nào nhóm nhao nhao la ầm lên, hiện tại bọn hắn ngược lại là ước gì di tích đại lục bên này dẫn hỏa cùng thần thiên chiến hỏa, lời như vậy bọn họ liền có thể ngồi thu. Ngư ông thủ lợi, bất quá hiển nhiên di tích đại lục bên này người cũng ý thức được điểm này, huống hồ di tích đại lục cùng linh võ đại lục tầm đó vốn là có ngàn vạn tia quan hệ, cho nên hiện tình huống hôm nay, có thể không chiến đấu tình huống phía dưới, tận lực không chiến đấu. Dù sao đứng ở thần thiên bên kia người cũng không phải số ít. Có thể nói cả nhân tộc cùng ma tộc đều là đứng ở thần thiên bên này. Thần thiên, người bây giờ thân phận địa vị không cần thiết đi đến một bước này. Không ít người nói ra, nhưng thần thiên căn bản không nghe bọn họ nói, kiếm lão đối với thần thiên trọng yếu bực nào, hắn không cần muốn nói cho bọn hắn biết. Hắn tay cầm hắc bạch song kiếm, đứng ở thiên tý cùng hiên viên kiếm trước mặt, muốn bước qua nơi này, liền từ thi thể của ta bên trên đi qua. Thần thiên, người quá cuồng vọng, nơi này là di tích đại lục. Chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức tránh ra, bằng không, giết không tha. Thần tộc những người kia biểu tình sát ý, chuyện cho tới bây giờ, nếu như thần thiên ngu xuẩn mất khôn, bọn họ cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Thần thiên không có trả lời, mà là dùng hắn hành động đáp lại. Hắn quay người hướng về hiên viên kiếm đi đến. Không tốt, thần thiên muốn phá vỡ phong ấn, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta tuyệt không thể nhường hắn giải phong hiên viên kiếm. Thương thiên chi lực gần nhất đã không ngừng dục dịch, thương thiên cánh tay trái. Thương thiên hai con ngươi, bây giờ thương thiên hữu tí, thương thiên chi hồn xuất hiện, nếu như thương thiên chi lực toàn bộ ra, đối với thế gian tất cả chủng tộc mà nói đều sẽ là vạn kiếp bất phục hạo kiếp. Vô luận ở vào mục đích thế nào, bọn họ đều phải ngăn cản thần thiên. Phía trên, viễn cổ thập tộc, linh võ đại lục bốn đại lục các đại thế lực cường giả. Chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm lưu thương bọn họ đã kìm nén không được, nhưng vào lúc này thời gian, bọn họ lại nhận được thần thiên truyền âm, để bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thần thiên cử động có chút điên cuồng, coi như vô tâm, lưu thương, vấn thiên cơ bọn họ gia nhập cũng rất có thể không cách nào thay đổi gì. Nhưng là thần thiên đối với mình thực lực có lòng tin. Hắn đang mở phong hiên viên kiếm đồng thời, bốn đạo phân thân xuất hiện. Địa ngục đảo, tu la đảo, thiên thần nói, bốn đạo lực lượng nở rộ, bốn người phân biệt có được thần thiên lực lượng, đồng thời thần thiên còn phân ra linh võ lực lượng. Chính hắn là giữ lại sinh tử thuộc tính, hướng về hiên viên kiếm đi đến. Sáu cái phân thân xuất thủ, từng cái phân thân cũng có thần đế cấp bậc chiến lực. Đám người cũng là rung động không thôi, bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ đến thần thiên lực lượng đúng là cường đại như thế, cho dù là phân thân lại đã có một đấu một vạn thực lực. Hiện trường lâm vào trạng thái giằng co, mà thần thiên những cái kia phân thân cũng không có nửa điểm lưu tình, bởi vì là phân thân, cho nên đông khởi thân đến càng là không sợ, đầy trời tinh thần, đầy trời thần ma, đầy trời thần linh, võ hồn chi lực không ngừng tỏa ra. Đáng sợ nhất là thần thiên huyết mạch thức tỉnh về sau, chỉ cần không chết vậy lại càng chiến càng mạnh, mỗi một lần ở bên bờ sinh tử không có sau khi chết, liền lập tức bộc phát ra so trước đó còn mạnh hơn lực lượng. Có thể nói lần chiến đấu này thần thiên không giữ lại chút nào. Đáng chết, tại sao có thể có loại này quái vật, thần thiên hiện ra thực lực cường đại, làm cho cả di tích đại lục người đều vì đó run rẩy, quá cường đại, không thể so bọn họ viễn cổ thập tộc hoàng giả kém. Trên bầu trời những cái kia viễn cổ thập tộc siêu cấp cường giả cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Thần Hoàng, người có phải hay không đã sớm biết cái gì, cho nên vừa bắt đầu mới không có động thủ. Các tộc vương nhìn về phía thần tộc Chi Hoàng, đánh đi, hắn hiện tại bại lộ thực lực càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi. Bất quá tiếp tục như vậy, chúng ta người cũng sẽ có điều hy sinh. Người thành đại sự, tự sẽ có chỗ hy sinh, đây cũng là người cầm quyền vô tình chỗ. Linh võ đại lục người nhìn thấy bọn họ chiến đấu, ngược lại lui qua một bên không có tham dự. Nhưng bọn họ nội tâm đồng dạng rung động, dù sao lúc này mới bao lâu, thần thiên thực lực lại trở nên cường đại như thế. Giờ phút này, thần thiên bản thể đã đi về phía hiên viên kiếm. Hắn đi tới kiếm lão bên người, ý đồ dùng sinh tử chi lực bóc ra thiên tý chi hồn, nhưng hắn cùng kiếm lão hồn phách tách ra đi. Thiên tý chi hồn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ngươi đừng mơ tưởng. Không phải do ngươi. Kiếm lão bên này tựa hồ cũng cảm nhận được thần thiên cùng thiên tý chi hồn tranh đấu. Song phương khí thế đã triển khai giao phong, chỉ bất quá kiếm lão cũng lộ ra thống khổ. Những năm này thiên tý chi hồn so kiếm lão tàn hồn mạnh hơn, nếu không phải hiên viên kiếm bảo vệ tâm mạch tàn hồn, kiếm lão đã sớm thần hồn phá tán. Ha ha ha, ta đích xác đánh giá thấp ngươi lực lượng, bất quá ngươi muốn hủy đi ta, đừng mơ tưởng. Muốn ta chết, lão đầu này cũng đừng nghĩ sống. Thiên tý chi hồn dự định cá chết. Kiếm lão trở nên càng thêm thống khổ, tàn hồn đều xuất hiện vỡ nát. Tiểu tử, nhanh thu tay lại, Thiên Nhất nói ra, hắn biết rõ thần thiên rất căng trương kiếm lão, nếu như tiếp tục nếu như vậy, kiếm lão tàn hồn liền không chịu nổi. Đáng giận, thần thiên bất đắc dĩ rút về bản thân lực lượng, đồng thời hắn cũng cảm nhận được tự thân khí tức đang yếu bớt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, các đại phân thân đều có tổn thương, tiếp tục như vậy mà nói cũng không kiên trì được bao lâu. Đặc biệt là linh võ chi thân phân thân, đây chính là tinh huyết của hắn. Một khi tử vong hắn bản thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương. Thiên Nhất, nói cho ta biết, thế nào mới có thể bóc ra hắn chủ hồn? Thần Thiên lạnh lùng hỏi. Thiên Nhất trầm mặc hồi lâu, hiện tại tình huống này phía dưới rất nhiều nguy hiểm. Kỳ thật biện pháp vẫn phải có, chỉ là rất nhiều nguy hiểm, cho nên Thiên Nhất trước đó không muốn nói, nhưng là cảm nhận được Thần Thiên quyết tâm hắn cũng biết nếu như không có nói, tiểu tử này không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Không quan hệ, ngươi trực tiếp tiến vào thế giới linh hồn. Chỉ có như thế mới có cơ hội bóc ra hắn linh hồn. Nhưng là phải có người hộ pháp cho ngươi mới được. Thiên Nhất lại mở miệng nói ra. Lưu Thương, Minh Dạ, Sư Huynh, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta cần một chút thời gian, không thể để cho bất luận người nào quấy rầy đến ta. Nguyên bản liền ở một bên nhìn cháy bỏng mấy người, đột nhiên nhận được thần thiên tin tức. Bọn họ hai mắt tỏa sáng, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ cùng không ít người xông về chiến trường, trực tiếp giết tới thần thiên bản thể trước mặt. Mười mấy người, bày biện ra bảo vệ hình dạng đem thần thiên bảo vệ. Bọn họ muốn làm gì? Đám người vẻ mặt nghi hoặc, thần thiên lập tức tiến nhập linh thể trạng thái. Một giây sau, một cái thuần trắng thế giới linh hồn. Thiên tý tàn hồn, xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Mà giờ khắc này, cái kia thiên tý đã cùng kiếm lão tàn hồn sinh ở cùng nhau. Tiểu tử, ngươi làm sao biết lại tới đây? Thiên tý tàn hồn mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, hắn căn bản không thể tin được, thần thiên vậy mà tiến nhập hắn thế giới. Hài tử, kiếm lão ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hiện tại ta liền giúp ngươi bóc ra hắn hồn phách, thần thiên thời gian không nhiều, lập tức hành động, hắn xông về thiên tý. Thiên tý rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đây chính là ta thế giới, ngươi dám tới đây, ha ha ha, nếu như đem hồn phách của ngươi cắn nuốt mà nói, ta chẳng phải là chính là vô địch thiên hạ. Nói không chừng, một lần này tất cả lực lượng ta là tối cao. Tỉnh táo lại về sau thiên tý. Vô cùng hưng phấn nói ra. Thần thiên phát động công kích, hắn linh hồn lực lượng cường đại dị thường, nhưng là giao phong về sau thần thiên liền ý thức đến cái kia thiên tý ở chỗ này, là một loại vô địch trạng thái. Bất quá dù vậy, thần thiên cũng nhất định phải thành công. Thần thiên tiểu tử kia đang làm gì? Những người khác ở làm hộ pháp cho hắn sao? Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng tuyệt không thể nhường hắn đạt được. Chuyện cho tới bây giờ, đành phải động thủ. Nói xong. Linh võ đại lục cường giả cũng gia nhập đến trong chiến đấu, một trận chiến này, thần thiên muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Chương 3090, thiên tý chi hồn. Giết, mặc dù bọn họ không biết thần thiên hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đối với bọn hắn mà nói, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản thần thiên. Đều giữ vững tinh thần đến, Vũ Vô Tâm cầm kiếm nơi tay, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm bọn họ hoàn toàn bảo hộ ở thần thiên trước người. Trước mắt trận này chiến đấu một khi mở ra, cái kia tuyệt đối không thua lúc trước thần thiên thành hoàng trận chiến kia. Cửu châu giới bên này, bao quát Minh Hữu ở bên trong, tất cả mọi người xuất động. Nhưng bọn hắn đối mặt nhân số nhiều lắm, di tích đại lục cùng linh võ đại lục thần thiên địch nhân, tất cả đều phát động công kích. Tình thế đã hướng về không cách nào khống chế cục diện đi. Chiến đấu bắt đầu, lấy Vũ Vô Tâm bọn họ người cầm đầu, tử thủ thần thiên nơi ở. Khủng bố mà chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt khai hỏa. Thiên khung biến sắc, sơn diêu địa động, toàn bộ hòn đảo đều đang không ngừng lắc lư. Mà khung đỉnh đám người bên trên, là lạnh lùng nhìn trước mắt một màn. Chúng ta liền nhìn như vậy sao? Tiếp tục như vậy mà nói, ta di tích đại lục bên này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Viễn cổ thập tộc một tên vương giả nói ra, thậm chí hắn đã có nhúng tay chuẩn bị. Nhưng lại bị thần tộc chi hoàng ngăn lại. Chờ, còn chờ cái gì? Lấy loại này quy mô chiến đấu, di tích đại lục căn bản không chịu nổi tất cả mọi người bọn họ năng lực. Không ra một canh giờ, toàn bộ đại lục đều sẽ sụp đổ, chúng ta khổ tâm kinh doanh mọi thứ đều đem uổng phí. Ta nói chờ, thần tộc chi hoàng phóng xuất ra khủng bố mà cường đại uy nghiêm. Mặt khác bát tộc hoàng, đúng là tâm thần run lên. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, yên tâm, chờ thời cơ chín muồi ta sẽ cho các ngươi một cái bản giao, dù sao đại dự ngôn thuật chưa bao giờ sẽ thất bại, huống hồ dự ngôn thuật bên trong còn nói một kiện khác sự tình, chúng ta nhất định phải xác định chuyện này tính chân thực, bởi vì chúng ta muốn cược bên trên chính là toàn bộ di tích đại lục vận mệnh. Thần tộc chi hoàng ánh mắt giờ phút này cũng vô cùng ngưng trọng. Những người khác không nói gì nữa, mà khung đỉnh phía trên chiến đấu đã từ hải đảo bắt đầu lan tràn toàn bộ đại lục. Theo hải đảo chấn động, ma hải bắt đầu không có quy tắc lắc lư, giống như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ một dạng. Mà thiên khung cũng là không ngừng biến sắc, tràng cảnh này quả thực giống như là tận thế một dạng. Người phía dưới đã giết đỏ cả mắt, trận này chiến đấu là không chết không thôi cục diện. Lấy năm đại hoàng tộc cầm đầu, điên cuồng công kích, thậm chí còn có số ít người nhóm kết hợp năm thuộc tính chi lực, cửu châu giới bên này cùng tất cả minh hữu đều khổ không thể tả. Bất quá khí thiên đế bọn họ cũng chiến điên cuồng, xem như vì cửu châu giới ngăn cản không ít công kích, yêu giới cũng là như thế, khổ giới người cũng gia nhập chiến đấu, ba đại đỉnh tiêm thế lực có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Di tích đại lục bên này, chín đại chủng tộc mặc dù ở quan sát, nhưng là cũng không ít người phóng tới thần thiên bên kia. Ta ma tộc chiến sĩ còn không có tập hợp sao? Tang Cách kích động hỏi, chúng ta đến, mênh mông thiên khung bên ngoài, nguyên một đám người khoác chiến giáp ma tộc các chiến sĩ toàn bộ hội tụ ở đây. Hơn nữa bọn họ đầu lĩnh ở chính là ma tộc Đại Tế Ti, bây giờ ma tộc mạnh nhất người lãnh đạo. Hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn đến trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía khung đỉnh phía trên, giống như đang dám thì cái gì một dạng. Ma tộc chiến sĩ từ phía sau gia nhập chiến trường, trong nháy mắt giảm bớt cửu châu giới áp lực. Nhân tộc huynh đệ, các ngươi không xuất thủ chúng ta không trách các ngươi, xin cứ các ngươi không muốn đứng ở chúng ta mặt đối lập. Vũ Vô Tâm nhìn về phía bên trong di tích viễn cổ nhân tộc nói ra. Viễn cổ nhân tộc có chút khó khăn, Vũ Vô Tâm đối với bọn hắn mà nói chính là nhân hoàng truyền nhân. Nếu là bọn họ ngồi yên không lý đến mà nói, cũng không thể nào nói nổi. Đáng chết, liều, nhân tộc huynh đệ, phía trên, viễn cổ nhân tộc gia nhập chiến đấu. Nhân hoàng, người có ý tứ gì? Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Khung đỉnh bên trên, nhân hoàng đáp lại một câu. Nhân tộc, ma tộc gia nhập chiến đấu, cửu châu giới bên này ngược lại là nhiều một chút ưu thế. Dù sao những viễn cổ tộc khác bọn họ có thể không có muốn liều mạng ý nghĩ, mà hoàng tộc, cổ thánh tộc những người này một lòng muốn giết thần thiên, vì đột phá phòng tuyến, bọn họ đầu nhập càng lớn, tiêu hao cũng nhiều hơn. Huống hồ thần thiên bên người còn có các giới thiên tài đứng đầu thủ hộ. Muốn trực tiếp giết tới thần thiên trước mặt, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lại có tiếng thanh âm biến mất, phía ngoài chiến đấu đã bắt đầu, ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Thế giới của tinh thần, thần thiên cùng thiên tí chi hồn triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng là thế giới này đều là thiên tí sáng tạo, cho nên chiến đấu bắt đầu, đối với hắn cực kỳ bất lợi, chỗ chết người nhất chính là kiếm lão trong này vậy mà ra tay với hắn. Đối mặt ngày xưa lão sư, đây chính là như thân nhân mình một dạng trưởng bối, thần thiên căn bản không có biện pháp đối kiếm lão xuất thủ. Mà thiên tí chi hồn lại cố ý trốn tránh hắn, không cùng hắn chính diện giao thủ, cái này thiên tí chi hồn là dự định ở thế giới tinh thần từng bước một đem thần thiên từng bước xâm chiếm chí tử. Thiên tí chi hồn, cút ra đây cho ta. Thần thiên phóng xuất ra thiên hỏa, toàn bộ không gian đều bị ngọn lửa màu đen bao vây. Để lão đầu kia chậm rãi chơi với người tốt. Nói xong, kiếm lão liền phát động công kích, thần thiên thầm mắng một câu, nhưng là hắn lại không thể đối kiếm lão xuất thủ. Kiếm lão, ủy khuất ngươi. Địa ngục đảo, 18 địa ngục, thần thiên đem kiếm lão làm tiến vào, nhưng là chỉ là vây khốn kiếm lão, cũng không muốn thương tổn hắn. Ân, trên người ngươi lại có 6 đạo truyền thừa, thiên tí chi hồn kinh hãi nói ra. Ngươi không biết còn rất nhiều, ngươi không phải ưa thích trốn sao, ta hủy ngươi thế giới này, ta xem ngươi làm sao trốn. Giới chi lực, vô tận thâm uyên, thần chi lực, tinh thần chi quang, cho ta băng, tinh thần chi lực vạch phá thương khung, vô tận thâm uyên hóa thành hắc ám, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị thần thiên cho nghịch chuyển. Nếu như ngươi còn không xuất hiện, cái kia đang thử cái này. Sinh tử thuộc tính cực hạn chi lực, đem bầu trời nhuộm thành hắc bạch chi sắc. Năng lượng cuồng bạo ở toàn bộ thiên khung bị không ngừng phóng thích. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Thiên tí chi hồn kinh hoàng thất sắc đi ra, cái này thần thiên là một người điên hoàn toàn tên điên, hắn thả ra năng lượng cực kỳ cường hãn, thậm chí không quan tâm bản thân lại biến thành kết cục gì. Chính là vì buộc hắn đi ra, nếu như hắn không xuất hiện, thiên tí chi hồn không hoài nghi chút nào thần thiên sẽ cùng bản thân đồng quy vô tận. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giải trừ đối kiếm lão khống chế, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Không làm được, muộn. Thiên Tý Chi Hồn đáp lại nói, ngươi muốn chết, chết, ngươi làm được không, ngươi tối đa chỉ có thể cùng ta đồng quy vô tận. Cái kia tựu đồng quy vô tận, ngươi điên, ngươi thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, không cần thiết cùng ta ăn thua đủ, huống hồ lão đầu kia vốn liền thân thể tàn phế, ngươi cứu hắn thì có ích lợi gì. Bên ngoài bây giờ người đều muốn giết ngươi, không bằng ngươi ta hợp tác, chẳng phải là cục diện hai phe đều có lợi. Ngươi ngay cả người đều không phải, ngươi làm sao biết lý giải tình cảm của nhân loại, miễn là ngươi thả kiếm lão, ta thậm chí có thể giúp ngươi bài trừ phong ấn. Thần Thiên nhìn về phía Thiên Tý Chi Hồn, thiên hạ thương sinh lại như thế nào? Thần Thiên hiện tại chỉ muốn cứu kiếm lão, huống hồ thương thiên chi lực phải chăng xuất hiện, mọi thứ đều là số mệnh an bài. Hắn nếu có thể ngăn cản, vậy liền ngăn cản, không ngăn cản được, vậy cũng cùng thần thiên không quan hệ. Hắn đã từng lập xuống hoành nguyện, đối kiếm lão cũng đã nói, hắn nghĩ muốn bảo vệ chính là hắn chân quý người. Ngươi sẽ giúp ta bài trừ phong ấn, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn cứu lão đầu kia, sau đó ở đem ta phong ấn. Ta bị phong ấn vô số năm, mắt thấy muốn phá phong mà ra, cái này đáng chết lão đầu lấy tàn hồn thần kiếm đem ta phong ấn, trên đời này không có người hy vọng ta phá phong mà ra. Thiên Tý Chi Hồn nói tới chỗ này, vẫn còn có mấy phần thương cảm. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi đáp ứng, ta thả ngươi đi ra, về phần kết quả của ngươi sẽ như thế nào, ta không quản. Thần Thiên cảm giác được cửu châu giới bên này tử vong nhân số đã càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ liên lụy tất cả mọi người. Đề nghị của ngươi đích xác rất động người, đáng tiếc, ta không thể tin được nhân loại, lúc trước chính là các ngươi những người này loại đem ta cầm tù ở nơi này vứt bỏ đại lục, thay bọn hắn khống chế một phương này sinh linh, nhưng những người này lại không phục tùng quản giáo, muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhân loại các ngươi, trời sinh phản cốt, không thể tin. Vậy liền đành phải cá chết lưới rách, Thần Thiên phát động công kích, sinh tử chi lực hội tụ, không muốn, cái kia Thiên Tý Chi Hồn vậy mà biến thành kiếm lão dáng vẻ. Kiếm lão ở luyện ngục bên trong, Thần Thiên không hề bị lay động, có đúng không, kiếm lão nửa gương mặt thành hắc sắc, Thần Thiên lực lượng vội vàng thu hồi, lúc này hắn phát hiện, luyện ngục bên trong kiếm lão vậy mà không thấy. Đáng chết, ngươi làm sao làm được, ta không phải đã nói rồi sao, ta liền là hắn, hắn liền là ta. Ta không tin tưởng, chỉ cần ở nơi này thế giới đưa ngươi hủy diệt, ta liền có thể cứu ra kiếm lão. Đích xác, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể ở hủy diệt ta đồng thời, ngăn cản ta giết hắn, hiện tại ta chỉ cần nhất niệm, thì có thể làm cho hắn cuối cùng tàn hồn hôi phi yên diệt. Hắn nhưng là tàn hồn, căn bản không có lực lượng tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thần Thiên thỏa hiệp, hắn không thể cầm kiếm lão an toàn tánh mạng nói đùa, kiếm lão đã là tàn hồn, nếu là xuất hiện biến cố, vậy liền thật không thấy. Lăng lão đã từng là bảo hộ hắn rời hắn mà đi, bây giờ hắn chỉ còn lại có kiếm lão hầu ở bên người. Hắn không muốn đang để cho lão nhân này, cũng rời hắn mà đi. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn ở trong này lãng phí thời gian thời điểm, ngoại giới thương vong đang không ngừng gia tăng. Chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng, để lão đầu tàn hồn trở thành chúa tể, nhưng hắn tức thành bản thân, cũng thành Thiên Tý. Thái nhất thanh âm ở Thần Thiên vang lên bên tai, làm thế nào, để lão đầu phối hợp. Chúng ta toàn lực tiến công Thiên Tý thần niệm. Tốt, Thần Thiên ngẩng đầu, một cổ kinh khủng chấp niệm tiến nhập Thiên Tý thần niệm. Ha ha, ngớ ngẩn, người tại tinh thần linh hồn thế giới tiến công thần niệm của ta, người đây là đưa tới cửa nhận lấy cái chết ha. Ha ha ha, người thân thể cùng hồn phách có thể so sánh cái kia tàn hồn lão đầu mạnh hơn nhiều. Thiên Tý thần niệm vô cùng kinh khủng, Thần Thiên theo bản năng kém chút cho rằng Thái Nhất hú bản thân. Nhưng ở hắn ý thức sắp giải tán thời điểm, Thái Nhất cùng Sơ Nhất thần niệm đồng thời ra trì. Lan, Thiên Tý Chi Hồn, kinh hãi ra mồ hôi lạnh, làm sao sẽ, trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có bọn họ? Kiếm lão, thừa dịp hiện tại, khống chế Thiên Tý Chi Hồn. Chương 3091, băng phong thế giới, thuộc tính thành hoàng. Kiếm lão, Thần Thiên thanh âm ở linh hồn cùng thế giới của tinh thần đồng thời vang lên. Đem hoảng hốt kiếm lão trong nháy mắt đánh thức. Hài tử, kiếm lão, hiện tại ta giúp ngươi một chút sức lực, khống chế Thiên Tý. Thần Thiên kích động nói. Tốt, kiếm lão từ Thần Thiên vẻ mặt nhìn ra hắn lo lắng. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được đây là hắn duy nhất có thể thoát ly Thiên Tý Chi Hồn nắm trong tay cơ hội. Kiếm lão cùng Thiên Tý Chi Hồn triển khai giao phong kịch liệt. Hai người bản thân liền ở vào linh hồn cùng thế giới của tinh thần, không nghĩ tới từ mỗi người bọn họ thân thể, lại trồi lên linh hồn hình thái. Bọn họ muốn bắt đầu, Thái Nhất nhắc nhở, Thần Thiên cũng nhìn ở trong mắt, đây là giữa linh hồn kéo co, ai có thể đem đối phương kéo tới phía bên mình. Như vậy người đó chính là người thắng. Thiên Tý là tàn hồn, kiếm lão cũng là tàn hồn. Nhưng Thiên Tý chi hồn lực lượng hiển nhiên ở trên Thần Thiên. Kiếm lão hồn thể bị kéo qua đi một nửa. Lúc này Thần Thiên không chần chờ nữa, lập tức gia nhập đến kéo co trạng thái, thiên tý chi hồn cảm nhận được thần thiên cái kia cường đại lực lượng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thần niệm giao phong hắn bại, bây giờ nếu là thật bị kiếm lão nắm trong tay thiên chi hồn, như vậy hắn liền thật phải xong đời. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy, thiên chi cánh tay cơ hồ đã dùng hết lực lượng cuối cùng. Nhưng là thần thiên hồn thể lực lượng thực sự quá mạnh, ngày đó cánh tay căn bản không phải thần thiên đối thủ. Không, không muốn, van cầu ngươi thả qua ta, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý. Không, không muốn, ta nguyện ý cùng các ngươi chung sống hòa bình, ta nguyện ý thoát ly hắn tàn hồn. Thiên chi cánh tay rốt cục sợ, vừa bắt đầu hắn tự cao nơi này thuộc tại thế giới tinh thần của mình, cũng là hắn thế giới linh hồn. Cho nên hắn phần thắng rất nhiều, thậm chí nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thôn vệ hết thần thiên hồn thể. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thần thiên thể nội lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn sợ, cho nên thiên chi cánh tay bắt đầu trước cầu xin tha thứ. Nhưng đã chậm, thần thiên đã thoát ly đến hồn thể trạng thái, hiện tại đã không có biện pháp đình chỉ. Không, nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Không có ý tứ, bây giờ chỗ này ta quyết định. Thần thiên cười lạnh một tiếng, thiên chi hồn tàn hồn càng ngày càng gần, đã nhanh muốn tiếp cận kiếm lão thân thể, cái kia tàn cánh tay hồn thể trạng thái, bắt đầu từ từ hướng về kiếm lão tàn hồn cánh tay đi. Nếu như thành công, kiếm lão không chỉ có thể một lần nữa khống chế tự do, còn có thể được thiên chi. Cánh tay cường đại lực lượng, cái này có thể nói còn là niềm vui ngoài ý muốn. Không, tàn cánh tay từ từ cùng kiếm lão cánh tay hòa làm một thể. Mặc dù thiên tý chi hồn không ngừng dẫy dụa, nhưng là hắn lực lượng càng ngày càng yếu ớt. Nhưng liền ở sắp thành công thời điểm, thần thiên thân thể đột nhiên phun một ngụm máu tươi, hắn hồn thể càng là tiếp cận giải tán trạng thái. Không tốt, thái nhất cùng sơ nhất đồng thời lộ ra hoảng sợ, mà vào lúc này, thần thiên bản thân cũng toát ra vẻ ngưng trọng ánh mắt. Đã đột phá phòng tuyến sao? Thần thiên rung động nói ra, lúc này hắn nếu như dừng tay mà nói, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Ha ha ha, cơ hội tới, cơ hội tới. Thiên tý chi hồn vô cùng hưng phấn nói ra, dùng sức kéo kéo, đúng là đem chính mình tàn cánh tay kéo trở về. Mà thần thiên muốn kéo trở về, lại phát hiện mình không ra sức được. Đáng chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì, hồn thể giống như giải tán, là ai, chẳng lẽ là cái nào siêu cấp cường giả xuất thủ sao? Thần thiên hiện tại không lo được nghi hoặc, bởi vì hắn đồng thời tiến nhập linh hồn cùng thế giới của tinh thần, hắn không cách nào phân tâm đi cảm giác ngoại giới. Tình huống, mắt thấy tàn cánh tay liền bị kiếm lão nắm trong tay, nếu như lúc này hắn buông tha mà nói, thì sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Thần thiên, không thể tiếp tục như vậy nữa, ngươi thân thể nhất định nhận lấy công kích, chỉ sợ có vô thượng thần đế cấp bậc xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi chẳng những cứu không được lão đầu kia, chính ngươi cũng sẽ chết. Không thể ngay tại lúc này từ bỏ, thần thiên hồn thể vậy mà trở nên như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời có thể biến mất một dạng. Hai tử, mau dừng tay, mọi thứ đều là số mệnh an bài, có thể ở loại tình huống này phía dưới cùng ngươi gặp gỡ thật quá tốt rồi. Kiếm lão lập tức cản trở thần thiên linh hồn thể trợ giúp. Kiếm lão, chỉ thiếu chút nữa, chúng ta không thể buông tha, thừa thế xông lên, đem tên kia thu phục. Thần thiên hồn thể càng ngày càng suy yếu, ý vị này ngoại giới chiến đấu chỉ sợ đã tới thần thiên trước mặt. Trên thế giới này có thể đồng thời đột phá vũ vô tâm, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, minh dạ, nguyệt bất phàm, khí thiên đế, thương bọn hắn người không nhiều, nhưng nếu là có, vậy ý nghĩa hắn chiến lực tuyệt đối là linh võ đại lục trần nhà. Kiếm lão, mau một chút, vừa rồi phải là của ta phân thân thụ thương, cho nên mới sẽ dạng này, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng. Thần thiên không nguyện từ bỏ. Nhìn thấy thần thiên cái kia liều mạng bộ dáng, kiếm lão cũng lại cháy lên hy vọng. Lần thứ hai kéo co, nhưng thần thiên lực lượng lại là vô cùng suy yếu, bất quá sư đồ hai người đồng lòng phía dưới, lại là độ đem hắn xinh xinh túm trở về. Thần thiên, chúng ta thương lượng một chút, hiện tại ngoại giới ngươi khẳng định nhận công kích, ngươi nếu là ở ta thế giới tinh thần, cũng là không cần lo lắng, nhưng là ngươi bây giờ linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn thoát ly, thân thể ngươi chết, vậy ngươi những năm này cố gắng đều sẽ hóa thành bụi. Tấn, ngươi thả ta, chúng ta hòa bình chung sống. Thiên chi cánh tay kích động nói, không thể ở nói nhảm với hắn, thần thiên cơ hội chỉ có một lần. Thái nhất, sơ nhất, giúp ta một chút sức lực. Đáng chết, liều, hai người cũng vô pháp chống lại thần thiên mà nói, phải biết thần thiên chết rồi, cái kia tất cả đều kết thúc. Không, thiên tý chi hồn rốt cục bị kiếm lão hấp thu. Hai tử, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Kiếm lão kích động quay đầu lại, nhưng lại thấy được muốn tiêu tán thần thiên. Hài tử, kiếm lão, ngài muốn đồ vật, ta đã sớm vì ngài chuẩn bị xong. Những năm này thu thập, có thể sử dụng đồ vật toàn bộ đều xuất hiện ở kiếm lão trước mặt. Nói xong câu đó về sau, thần thiên biến mất ở trước mắt của hắn. Không, kiếm lão nước mắt, theo tấm kia già nua gương mặt không ngừng lưu lại. Cùng lúc đó, ngoại giới, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Bởi vì trận này chiến đấu vốn là thế lực ngang nhau, trên cơ bản không phân cao thấp. Có Vũ Vô Tâm, kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ ở, thần thiên bên người liền như là giống như tường đồng vách sắt. Nhưng liền ở chiến đấu kéo dài không ngừng thời điểm, trên bầu trời rơi xuống một đạo quang mang, chín bóng người xuất hiện ở thần thiên chung quanh, trực tiếp đem hắn phân thân đánh tan. Mà đồng thời, một người trong đó một chưởng đánh tới thần thiên đỉnh đầu, thần thiên thân thể tràn đầy máu tươi, hơn nữa trên người còn xuất hiện vết rách. Làm Vũ Vô Tâm bọn họ lấy lại tinh thần, hết sức cuồng bạo nghênh chiến về sau, lại bị đối phương đánh bại dễ dàng. Mà viễn cổ nhân tộc cũng đình chỉ trợ giúp, bởi vì ở cái kia trong 9 người, có nhân tộc của bọn họ hoàng, trọng thương thần thiên người thì là phía trước thần tộc chi hoàng. Cửu hoàng xuất thủ, một đòn mất mạng, không có cho bất luận kẻ nào lưu lại cơ hội. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hiên viên kiếm cùng thiên tí chi hồn đồng thời biến mất thời điểm, bọn họ biết rõ bản thân thất bại. Thần hoàng, nhìn ngươi làm chuyện tốt, thánh hoàng giận dữ, mọi thứ đều là số mệnh an bài, chuẩn bị nghênh đón a. Thần hoàng nắm lấy thần thiên đầu nói ra, nguyên bản bọn họ nghĩ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, chính là cướp đoạt thiên lực lượng, chiếm lấy hiên viên kiếm, sau đó tiếp tục phong ấn ma tộc, theo bọn hắn nghĩ, có bọn họ 9 người xuất thủ, không sơ hở tí nào. Nhưng bọn hắn lại đánh giá thấp thần thiên niềm tin, không nghĩ tới, thần thiên vậy mà liều chết cũng phải hoàn thành chuyện kia. Tuy nhiên tính sai, nhưng thiên tí cùng kiếm hòa làm một thể, chỉ cần lấy được thanh kiếm kia, chúng ta vẫn như cũ khống chế toàn cục. Đáng giận, tại sao phải làm như vậy? Chín đại hoàng giả, đối với Vũ Vô Tâm bọn họ mà nói, thực sự bất lực. Đây cũng là số mạng vận chuyển a. Thần hoàng đem thần thiên thi thể như run rế một thanh vứt bỏ. Thần thiên, đám người xông tới. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề giờ phút này liền như là ma nữ một dạng, đứng ở trong thiên địa này, thân ảnh của nàng tung bay ở thần thiên trước mặt. Nàng ôm lấy đã trở thành thi thể thần thiên, cặp kia xinh đẹp con mắt trở nên băng lãnh. Tiểu đệ, thật xin lỗi, ta tới muộn. Các ngươi giết thần đệ, ta muốn các ngươi chôn cùng, không, ta muốn toàn thế giới chôn cùng. Oanh, tuyết lan tràn ra, một đạo lạnh như băng lực lượng, phủ đầy toàn bộ hư không. Làm Tuyết Lạc Hề nhìn thấy thần thiên tử vong thi thể lúc, nàng giận. Xinh đẹp kia tóc triệt để trở nên giống như bông tuyết một dạng trắng bệch, toàn bộ thế giới cũng bởi vì Tuyết Lạc Hề thút thít mới bắt đầu băng phong. Năng lượng cường đại bắt đầu ảnh hưởng tới toàn bộ hư không, tuyết thuộc tính chi lực lan tràn ở trên trời cao. Đây là thuộc tính đại thành, đáng chết, thiên địa lại muốn xuất hiện tân hoàng. Vô số tiếng kinh hô từ mặt đất bát phương truyền đến. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, Tuyết Lạc Hề vậy mà thuộc tính đại thành, muốn thành tựu tân thuộc tính. Đầy trời tuyết, lạnh lùng băng. Chỉ thấy sôi trào ma hải, ở trong nháy mắt đông kết chi phí, bầu trời ngôi sao càng là che phủ một tầng tuyết trắng, sau đó bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bị cỗ này hàn băng chi lực xâm nhập người, trực tiếp đóng băng linh hồn, sau đó mặt băng bắt đầu vỡ vụn, bọn họ cũng đồng dạng chết đi. Di tích đại lục, tồn tại mấy chục vạn năm, cuối cùng vẫn là không thể kiên trì sao. Thần tộc chi hoàng lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, giữ ngôn thuật bên trong, di tích đại lục chúng mục tiêu có cái này một kiếp, mà cái này một kiếp đến từ thần thiên. Bọn họ vốn là muốn nhất cử lưỡng tiện, giải quyết thần thiên về sau chiếm lấy thương thiên chi lực. Nhưng không nghĩ tới, một kiếp này mặc dù vì thần thiên mà lên, nhưng cũng không phải là vì hắn mà kết thúc. Tuyết thuộc tính phóng lên tận trời, hội tụ ra 10 màu thần quang. Đó là thành hoàng tiêu chí, cái kia hào quang sáng chói tập trung vào Tuyết Lạc Hề một người trên người. Băng tuyết không ngừng lan tràn, không có cuối cùng, đình chỉ thời điểm, liền đem toàn bộ thế giới đông lạnh. Di tích đại lục thiên khung xuất hiện vết rách. Ý vị này ở Tuyết Lạc Hề thành hoàng trong nháy mắt, hắn cũng cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt. Các ngươi đều phải chết, thanh âm lạnh như băng kia, giờ phút này vậy mà quỷ dị quanh quẩn ở trong tai của mọi người. Cái này tiểu nữ oa, chẳng những thuộc tính thành hoàng, còn bởi vậy rơi vào ma đạo, nếu nàng này chưa trừ diệt, thiên hạ nguy rồi. Chương 3092, hỗn độn chi lực. Nàng này không giết, thiên hạ nguy rồi. Giết, cửu hoàng phóng lên tận trời. Cùng Tuyết Lạc Hề trên không trung đại chiến, thời khắc này Tuyết Lạc Hề thuộc tính thành hoàng, đang ở cô đọng thiên địa linh khí, chỉ cần hoàn thành tầng cuối cùng thuế biến, liền có thể trở thành thế gian tân hoàng. Đừng mơ tưởng chuyện xấu, toàn bộ tuyết tộc, có thể nói là cả tộc lực lượng đem Tuyết Lạc Hề bảo hộ ở phía sau của bọn hắn. Đều lùi xuống cho ta, để bọn họ chạy tới. Tuyết Lạc Hề ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tất cả. Thế nhưng là điện hạ, tuyết tộc đám người nói ra, tất cả lui ra, Tuyết Lạc Hề biết rõ. những người này không ngăn cản được cửu hoàng, chín đại viễn cổ tộc thực lực cũng thập phần cường đại. Tuyết Lạc Hề không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích, đồng thời nàng muốn tự mình báo thù. Cửu hoàng vào tới Tuyết Lạc Hề trước mắt, nữ oa, đình chỉ thành hoàng, thế giới này còn có một tia hy vọng, một khi đánh vỡ di tích đại lục hư không, như vậy linh võ thế giới năng lượng liền sẽ lan tràn đến đây, đến lúc đó, di tích đại lục cũng sẽ trở thành bị đế kiếp dòm ngó địa phương. Chúng ta dùng vài chục vạn năm, vô số thế hệ tâm huyết, mới ở nơi này cái hở không gian thành lập một cái đại lục, thành công tránh né đế kiếp đuổi bắt, người bây giờ là đang trả đạp cố gắng của chúng ta cùng tôn nghiêm. Cổ thánh tộc hoàng lạnh như băng nói ra, người vừa rồi cũng có tham dự, bộp một tiếng vang, một đạo vang dội bạt tai truyền đến, đám người thậm chí không nhìn thấy Tuyết Lạc Hề là xuất thủ như thế. Nữ oa, người tự tìm cái chết, cùng tiến lên, thuộc tính thành hoàng là như sắt thép sự thật, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tăng thêm chúng ta làm sao? Đông đại lục năm đại hoàng tộc cường giả cũng bay lên không trung. Một cái thần thiên đã đủ, bọn họ không muốn lại nhìn thấy một cái khác tân hoàng. Huống hồ cái này Tuyết Lạc Hề cùng thần thiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mặc dù là tỷ đệ, nhưng hai người này lại cũng là tình lữ. Mặc dù vừa rồi tại cửu hoàng công kích đến, thần thiên chết. Thế nhưng là tất cả những thứ này chết quá đơn giản, thậm chí để bọn hắn đều không thể tin được, thần thiên là ai. Trải qua một đường đi tới, không biết có bao nhiêu lần đều tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, có thể cuối cùng đây. Tên kia có như kỳ tích sống lại, cho nên, vì phòng ngừa Tuyết Lạc Hề thành hoàng, bọn họ việc cấp bách cần phải làm là đem hắn chém giết. Ở nàng trở thành tân hoàng một ngày này, đồng thời để tân hoàng vẫn lạc. Động thủ, đỉnh tiêm chi chiến, cửu hoàng đều là vô thượng thần đế cấp bậc. Cũng chính là cửu trọng thần đế, đây đã là di tích đại lục, linh võ đại lục trần nhà. Giết, lực lượng kinh thiên động địa, quanh quẩn giữa thiên địa, vì sát Tuyết Lạc Hề, cửu hoàng liên thủ đông đại lục năm đại hoàng tộc. Trận này chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa, mà Tuyết Lạc Hề cũng rốt cục đi đến cuối cùng một bước, thuộc tính cô đọng thành hoàng. Khi nàng thân thể rát lên một tầng kim thân thời điểm, cặp mắt kia cũng thay đổi thành tuyết sắc. Băng phong, oanh, thanh âm vang lên, thiên địa băng phong. Lực lượng này so với thần thiên sinh tử chi lực đều tới càng thêm trực quan khủng bố. Sinh tử chi nhân, có điểm giống là thiên địa hư vô tồn tại, mà băng tuyết thuộc tính lực lượng, có thể nói đây là hai loại lực lượng. Tuyết Lạc Hề thành hoàng về sau, liền thao túng băng tuyết lực lượng. Kết thúc, cửu hoàng liên thủ, trực tiếp vào tới Tuyết Lạc Hề bên người, chỉ cần bọn họ cận thân một khắc này, trận này chiến đấu bọn họ đã thắng. Thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, Tuyết Lạc Hề thân thể biến thành băng tuyết, phảng phất trở thành bất tử người, vô luận kinh khủng dường nào thương thế, chỉ cần trong thiên địa này vẫn tồn tại băng tuyết, Tuyết Lạc Hề liền có thể đời đời bất hủ. Đáng chết thuộc tính thành hoàng, tiếp tục công kích, ngưng, nát, năm đại hoàng tộc người cũng muốn thừa cơ công kích, nhưng lại bị băng phong, một tiếng nát, bọn hắn thân thể biến thành băng điêu, lại cũng không có thể sống sót. Nhìn thấy kinh khủng thủ đoạn, chín đại viễn cổ tộc chi vương đều lấy làm kinh hãi. Nữ nhân này thực lực, khủng bố như thế. Tiếp đó, chính là các ngươi. Tuyết Lạc Hề ánh mắt nhất chuyển, cái kia băng lãnh khí tức, để người ngạt thở. Thời khắc này nàng không chỉ là trở thành tân hoàng, nàng còn trở thành toàn thiên hạ kinh khủng nhất nữ ma đầu, cái kia một thân ma chi khí tức, càng là bao phủ ở toàn bộ giữa thiên địa. Sát ý kinh thiên, ma khí thôn thiên, băng tuyết bao trùm thiên địa. Phảng phất trong thiên địa này, chỉ có Tuyết Lạc Hề một người. Không thể ngừng, giết nàng mới có thể cứu vớt thế giới. Ở Tuyết Lạc Hề lực lượng ảnh hưởng dưới, thiên địa băng phong, cổ đế phía dưới tồn tại, toàn bộ đều bị ngưng kết thành băng, chỉ cần một khi sinh cơ bị đông cứng tuyệt, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này không chỉ có là cứu vớt đại lục, cũng là trưởng cứu tộc nhân của bọn hắn. Hàn băng ba vạn thước, Lạc Hề trong tay một kiếm, chặt đứt thiên địa, một phương này thiên địa, vậy mà xuất hiện vết rách. Nữ oa, đừng mơ tưởng phá hư, thánh tộc chi vương thánh tổ liền xông ra ngoài. Cường đại lại kinh khủng thánh hiền lực lượng nở rộ giữa thiên địa. Tuyết quang chiếu sáng thiên địa, phảng phất ngưng tụ thành một đầu thiên lộ, thánh tổ xông lên thiên khung, hai đạo bóng người trong nháy mắt bộc phát kinh thiên lực lượng. Song phương giao thủ, du chuyển tầm đó, thiên địa năng lượng lần thứ hai chấn động, vết rách càng là lan tràn ra. Thánh hiền lực lượng nở rộ, một đạo tử sắc lực lượng trùng thiên, thẳng bức Tuyết Lạc Hề đi. Tuyết Lạc Hề xoáy kiếm nhất phân, ngăn cản kiếm quang, cuồng bạo ma uy không ngừng thả ra. Cường đại băng tuyết lực lượng bao trùm, đúng là để cái kia thánh tổ không thể bước ra. Mà Tuyết Lạc Hề trong mắt, chỉ có cừu hận, cái kia băng tuyết nhuộm thành con đường, gió tuyết bao trùm thiên, phảng phất chỉ cần có hắc ám. Băng tuyết than nhẹ, hàn phong gào thét, không ngừng quanh quẩn trên không trung, gió kia tuyết thanh âm, dường như vì thần thiên mà chết không liên tục khóc thảm, phiêu khởi gió tuyết, càng giống là tang giấy phiêu linh. Trận này chiến đấu dẫn động tới vô số người ánh mắt, Tuyết Lạc Hề tiếp tục xuất thủ, đột nhiên, đạo kia băng tuyết kiếm, tấu thành sinh tử bài ca phúng điếu, ly hồn kiếm, tấu tang khúc, kiếm kiếm đều là rơi chí mạng thanh âm, băng tuyết bên trong, cái kia tuyệt mỹ dáng người, phảng phất nhảy múa đồng dạng, múa ra một khuyết sinh tử lưu ly. Đây là cái gì kiếm, có thể nào như thế khiếp người tâm hồn, thánh tổ vô cùng kinh hãi, hắn giơ cao sức toàn thân chống cự, lại phát hiện kiếm ý phảng phất hư vô tồn tại, nhưng lại phát hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa gió tuyết đều là kiếm mang. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, thánh tổ trong nháy mắt biến thành băng điêu. Sau đó bị một kiếm vỡ nát, làm sao có thể, tiếng kinh hô từ tứ phía vang lên, khi bọn hắn nhìn thấy thánh tổ tử vong trong nháy mắt, quả thực không thể tin được. Thế nhưng là khi bầu trời tuyết biến thành đen kịt máu tươi một khắc này, nghe tới thiên khung truyền đến rên rỉ một khắc này, bọn họ rốt cục ý thức được thánh tổ tử vong. Đây là thần đế cái chết, mới có thiên địa dị tượng. Hỗn trướng, viễn cổ tộc vương giả lần thứ hai xông về Tuyết Lạc Hề, đây là người dùng kiếm cường giả, kiếm trong tay hắn không ngừng biến thức, vậy mà chiêu dung các thức binh khí, kiếm thành phủ, phủ lại thành kiếm, kiếm lần thứ hai trở thành thương, trở thành giản, dung hợp vô số binh khí lực một kiếm, trùng thiên chốc lát, phảng phất muốn phá mở càn khôn, lay động đất trời, kiếm ra như long, tận hóa ngàn vạn kiếm thức. Tuyết Lạc Hề không hề bị lay động, vừa cởi kiếm phong, lập tức Huyền Băng Phong Dũng Phong Tuyết phảng phất bốc cháy lên. Không cần nói, hai người ánh mắt giao nhau, đều biết tử chiến. Chợt nghe một tiếng quát lớn, viễn cổ chi vương kiếm giả, kiếm ảnh đột phong phá tuyết mà ra. Mà Tuyết Lạc Hề cũng đã sớm chuẩn bị, trong tay nàng băng kiếm tại hư không lắc lư kiếm ý. Giờ phút này, kiếm của nàng, lạnh thắng hàn băng, thức, bao trùm gió tuyết, song cực giao hội, tuyết chi kiếm sơ hiện. Ầm ầm đối oanh phía dưới, thiên địa lần thứ hai run lên. Đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, có một người ngã xuống dưới kiếm của nàng. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Cái này nữ oa nhập ma về sau, chiếm được không kém gì chúng ta bất kỳ người nào lực lượng. Thần tộc chi vương trong mắt, giờ phút này nhiều hơn một vòng e ngại. Thiên tộc chi vương, người ta liên thủ, hai vị này hẳn là mạnh nhất vương giả. Thiên tộc chi vương gật gật đầu, các ngươi đem lực lượng hội tụ đến thân ta. Hắn nhìn về phía không phải thiên tộc người, mà là năm đại hoàng tộc người. Ngài có thể tiếp nhận sao? Nhanh tới đây. Năm đại hoàng tộc người đành phải gật đầu, sau đó, phong lôi, thủy hỏa, thổ, ngũ hành chi lực, năm đại thuộc tính hội tụ ở thiên tộc chi vương trên thân. Năm đại hoàng tộc sở dĩ là bây giờ dáng vẻ, là bởi vì từng tại thăm dò di tích đại lục thời điểm, bọn họ đem tự thân huyết mạch cùng thể chất tách rời. Thiên tộc người, có được có thể một người tiếp nhận năm đại thuộc tính thể chất, mà bọn họ lại cần nhiều người, nhưng thiên tộc người lại bởi vậy không có cách nào khống chế đệ nhất bản nguyên chi lực. Nhưng khi thiên tộc cùng hoàng tộc lần thứ hai hợp nhất thời điểm, bọn họ chính là tồn tại cường đại nhất. Năm đại thuộc tính hội tụ ở thiên tộc chi vương trên thân. Một khắc này, hắn thành công thu được tiệm lực lượng mới. Cỗ này lực lượng, tên là hỗn độn, cũng chính là vạn vật lúc ban đầu bản nguyên chi lực. Tuyết Lạc Hề, kết thúc, hỗn độn bản nguyên chi lực hội tụ thiên tộc chi vương trên người, thần tộc chi hoàng cũng ở thời khắc này bạo phát ra hắn chân chính thực lực. Hai đại cường giả đối Tuyết Lạc Hề đồng thời xuất thủ, chốc lát thiên địa điện liệt. Chỉ một cú đánh, liền cho Tuyết Lạc Hề tạo thành thương tổn cực lớn. Nàng thân thể một nửa đều bị đánh rụng, mà lần này thuộc tính chi lực lại không có kịp thời hồi phục. Hỗn độn bản nguyên, có thể đối thế gian vạn vật lực lượng tạo thành tổn thương, cho dù là thành hoàng thuộc tính cũng y nguyên như thế. Thiên tộc chi vương cường thế nói, ta cho dù chết, cũng muốn các ngươi vì ta tiểu đệ chôn cùng. Kèm theo hét lớn một tiếng, băng tuyết bao phủ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ di tích đại lục thế giới đứng trước sụp đổ, vô số thế hệ vì tránh né lịch sử, vì trốn tránh đế kiếp, vì sống sót mà trải qua mười mấy năm cố gắng, trong nháy mắt này hóa thành hư ảo. Giữa thiên địa, truyền đến lũ lụt thanh âm, người cái này nữ nhân đáng chết. Thấy một màn như vậy, thiên tộc cùng thần tộc chi vương, phẫn nộ đến cực hạn. Bọn họ vô số thế hệ, vài chục vạn năm tâm huyết cùng cố gắng, tất cả đều không thấy. Mà toàn bộ di tích đại lục, bắt đầu sụp đổ trở thành phế tích. Cái kia nữ nhân đáng chết, coi như đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng vô pháp phóng thích trong lòng bọn họ lửa giận cùng hối hận. Ngươi đáng chết, thiên tộc chi vương lấy cường thịnh hình thái, bắt được Tuyết Lạc Hề cổ. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta muốn ngươi nếm hết thế gian tất cả chỗ đau, ta muốn đem ngươi lưu vong ở nơi này sắp sụp đổ thế giới, nhưng ngươi vĩnh viễn bồi hồi ở hư không vô tận. Chương 3093, cự ma lại hiện ra. Ta muốn ngươi nếm hết thế gian chỗ đau, đưa ngươi lưu vong hư vô. Thiên tộc chi vương hỗn độn chi lực, tràn đầy ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Nhìn thấy bọn họ mấy chục vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn muốn cho Tuyết Lạc Hề tàn khốc nhất trừng trị. Tuyết Lạc Hề trên không trung cất tiếng cười to, giờ khắc này nàng không thèm để ý chút nào bản thân sinh mệnh, trong lòng của nàng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là làm cho tất cả mọi người đều là thần thiên chôn cùng. Băng phong thế giới, vô tình hàn băng, phá toái đại lục, không ngừng sụp đổ. Làm thế giới này sụp đổ thời điểm, liền đem ngươi lưu vong hư vô trong nháy mắt, nữ nhân đáng chết. Thiên tộc chi vương gầm thét lên, ha ha ha, vậy thì như thế nào, không có tiểu đệ, ta há có thể sống một mình, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Ngươi không có cơ hội này, trước đó, ta muốn phế bỏ ngươi một thân tu vi, nhường ngươi vĩnh viễn khốn ở trong hư vô. Thiên tộc chi vương phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, cỗ này lực lượng chính là vạn vật bản nguyên lúc đầu lực lượng, cho dù là Tuyết Lạc Hề cũng không sao chống cự. Tuyết Lạc Hề hàn băng thân thể đều ở cỗ này lực lượng phía dưới bị không ngừng ăn mòn. Tuyết Lạc Hề lộ ra vẻ mặt thống khổ, ở nơi này cỗ lực lượng sắp hủy diệt Tuyết Lạc Hề thuộc tính thân thể trong nháy mắt. Một đạo kiếm mang phá vỡ thương khung, thiên tộc chi vương dự cảm trước đến có nguy cơ, ở cái kia kiếm khí muốn chặt đứt cánh tay hắn trong nháy mắt, thiên tộc chi vương lập tức buông xuống Tuyết Lạc Hề. Không có bị băng phong, đám người cũng nhìn về phía kiếm ý kia nơi ở. Chỉ thấy một đạo già nua thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt. Làm sao có thể, đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong mắt bọn họ, vốn nên chết đi thần thiên, vậy mà hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cửu vương trong mắt, không ai không phải toát ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn họ 9 người đồng thời xuất thủ, thế nhưng là tự tay đem thần thiên hủy diệt. Nhưng bây giờ, thần thiên liền ở trước mắt của bọn hắn, cái này nơi đó là người đã tử vong. Ha ha ha ha, ta liền biết, tiểu tử ngươi sẽ không chết. Vũ Vô Tâm bọn họ nhìn thấy thần thiên thân ảnh, hưng phấn cười ha hả. Các ngươi trước chữa thương, còn dư lại giao cho ta. Thần thiên nhìn thoáng qua thụ thương thảm trọng đám người, trước đó Vũ Vô Tâm bọn họ vì bảo vệ mình, có thể nói là đem hết toàn lực, bây giờ đã thành thân thể bị trọng thương. Thần thiên nói xong, hắn thân ảnh liền đi tới Tuyết Lạc Hề trước mặt. Tuyết tỷ, tiểu đệ, thần thiên hai tay để vào Tuyết Lạc Hề bụng dưới, một cỗ cường đại sinh thuộc tính chi lực bắt đầu trị liệu Tuyết Lạc Hề, không đến chốc lát, Tuyết Lạc Hề liền khôi phục đỉnh phong trạng thái. Tuyết tỷ, người trước nghỉ ngơi một chút, còn dư lại giao cho ta. Thần thiên nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, tiểu đệ, ta cũng có thể giúp ngươi. Tuyết Lạc Hề không muốn lại để thần thiên có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng là thật sợ, sợ mất đi thần thiên. Thần thiên ôn nhu lau sạch lấy Tuyết Lạc Hề khóe mắt vệt nước mắt, Lạc Hề tỷ, ta sẽ không chết, những người này dám khi dễ ta nữ nhân, ta sẽ nhường bọn họ trả giá đắt. Nói xong, thần thiên quay người, trong mắt tất cả đều là sát khí. Ngươi làm sao sẽ không chết? Thiên tộc chi vương, thần tộc chi vương đám người trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Phải biết, bọn họ thế nhưng là tự tay đem thần thiên giết chết. Mà bây giờ, hắn vẫn sống sờ sờ trước mặt mình. Đánh lén ta người chính là các ngươi. Thần thiên đích xác chết rồi, 9 đại viễn cổ chi vương, vô thượng thần đế đồng thời xuất thủ, thần thiên nếu không chết, vậy liền không bình thường. Nhưng là hắn sống, bởi vì, hắn luân hồi thiên thư phát động luân hồi chi lực, hắn khởi tử hoàn sinh. Không, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng không phải là hắn thể nội luân hồi thiên thư, mà là thần thiên bản thân, chính là luân hồi thiên thư. Bởi vì năm đó Vấn Bạch Tuyết vì cứu hắn, đem thiên thư cưỡng ép giải phong tiến nhập hắn thể lực, qua nhiều năm như vậy, thần thiên sớm đã cùng luân hồi thiên thư hòa làm một thể. Thiên thư chính là hắn, hắn tức là thiên thư, cho nên thần thiên là bất tử, bởi vì luân hồi thiên thư lực lượng đã thức tỉnh, hiện tại, thần thiên liền muốn để những người này trả giá đắt. Bất quá việc cấp bách là cứu mặt khác bị băng phong người. Thần thiên thi triển vạn vật hồi xuân, sinh chi thuộc tính lan tràn, phá giải hàn băng, đem vô số sinh linh từ trong tử vong giải cứu ra. Mặc dù, ở trong đó cũng có địch nhân, bất quá thần thiên không quan tâm, bởi vì hắn cần cứu mình bằng hữu. Chúng ta sống lại, là thần thiên, là thần hoàng đại nhân, vô số người kích động nói, nhưng là những cái kia địch nhân, đối thần thiên lại không có cảm kích chi tâm. Thần thiên, ngươi cho rằng làm như vậy, chúng ta liền sẽ cảm kích ngươi sao, ngươi hủy chúng ta mấy chục vạn năm truyền thừa, hủy chúng ta mấy chục vạn năm nơi sống. Từ nay về sau, ngươi để cho chúng ta không nhà để về, ngươi để cho chúng ta nơi này tất cả mọi người phải đối mặt hủy diệt đế kiếp. Vậy thì như thế nào? Làm sao? Ngươi để cho chúng ta đưa thân vào tử vong bên trong. Viễn cổ chi vương tức giận nói ra, cùng ta có liên can gì? Ngươi hỗn trướng, không cần lo lắng, các ngươi có lẽ đợi không được đế kiếp, bởi vì các ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Phải chết là ngươi, ta là bất tử, động thủ, thiên tộc chi vương. Thần tộc chi vương tăng thêm mặt khác ngũ vương lại lần nữa ra tay. Bọn họ có thể giết thần thiên một lần, liền có thể giết hai lần. Cái kia thánh tổ đã chết, nhưng mấy người kia liên thủ vẫn như cũ đáng sợ, vô thượng thần đế lực lượng, cơ hồ là chiến lực trần nhà. Bất quá thần thiên lần này khởi tử hoàn sinh, cái kia thần tộc cường đại huyết mạch, nhưng hắn thực lực lần thứ hai tăng gấp đôi. Từng cái một đến tốt, thần thiên phóng tới một người trong đó, một quyền đánh ra, liền như là tinh thần vẫn lạc một dạng, lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp xuyên qua một vị viễn cổ chi vương thân thể, tại chỗ đem hắn thần hồn phá tán. Làm sao có thể, gia hỏa này có cường đại như vậy sao? Trước đó thần tộc chi vương thần niệm thể đều có thể cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, hiện tại bọn hắn bản thể xuất thủ, lại bị thần thiên một quyền đánh nổ. Thiên tộc chi vương cùng thần tộc chi vương trong mắt chỉ còn lại có vô tận vẻ chấn động. Làm sao có thể, đáng giận, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn cơ hội. Thần tộc chi vương vung cánh tay hô lên, năm người đồng xuất, chỉ có thiên tộc chi vương phảng phất đang đợi cái gì một dạng. Thần tộc chi vương bọn họ cũng không để ý thiên tộc chi vương cử động. Bọn họ năm người đồng loạt ra tay, đồng thời thẳng hướng thần thiên. Thần thiên thì sợ gì năm người này, sinh tử lưu chuyển, tay trái sinh, tay phải tử, một kiếm rơi xuống, năm đại viễn cổ chi vương cũng không dám chính diện nghênh đón hắn một kiếm. Kiếm ý tung hoành mà xuống, một kiếm chặt đứt băng phong địa phương. Kiếm ý kia những nơi đi qua, chỉ còn lại có tĩnh mịch. Một kiếm vắt ngang thiên địa, loại này thực lực bọn họ cũng có thể làm đến, nhưng lại làm không được tùy ý chém một cái, liền có thể tới mức như thế. Bây giờ thần thiên kiếm ý đã sớm đạt tới bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, đã vượt qua bọn họ nhận thức kiếm đạo cảnh giới. Nhất kiếm đoạn thiên, có thể nói cường hãn vạn phần. Vừa rồi, chính là các ngươi khi phụ ta nhà Lạc Hề tỷ đúng không? Thần thiên ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia viễn cổ vương. Không biết vì sao, nhìn thấy thần thiên ánh mắt, bọn họ nội tâm lại có mấy phần vẻ sợ hãi. Thanh niên này ánh mắt, quả thực đáng sợ. Tiểu tử, là chúng ta lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử, thế nhưng là vô thượng thần đế, cửu trọng đế thực lực, xa so với thần thiên mạnh. Bất quá, đó là trước đó, cái này trải qua sinh tử về sau, thần thiên lực lượng lại trở nên mạnh hơn. Có đúng không, vô thượng thần đế lại như thế nào? Chết, tiếng nói vang lên, thần thiên thân hình lóe lên, chớp mắt liền đến đối phương trước mắt. Đồng thời một kiếm rơi xuống, đem hắn một phân thành hai, hắn thân thể đứt gãy đồng thời, thần hồn cũng đừng sinh tử thuộc tính xé rách, chỉ là trong nháy mắt. Một tên viễn cổ chi vương, chết thảm ở trước mặt của bọn hắn. Làm sao có thể, ngươi thực lực, như thế nào như thế đáng sợ, bọn hắn trong mắt, chỉ còn lại có rung động cùng kinh ngạc. Trước đó thần thiên rõ ràng không có mạnh như vậy mới đúng. Các ngươi không biết còn rất nhiều, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Thần thiên, chúng ta cùng là nhân tộc, ta bản ý cũng không muốn tham dự chuyện của các ngươi, ta nguyện ý tự đoạn một hồn tả tội. Nhân tộc chi vương đích xác có chút sợ. Ngược lại không phải thật sợ, mà là không muốn chết. Dù sao hắn sống 10 vạn năm, bây giờ đột nhiên phải chết, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù sống sót sẽ đối mặt đế kiếp, thế nhưng là dù sao cũng so hiện tại chết ở chỗ này tốt. Muộn, nhân tộc chi vương lại như thế nào? Nhân tộc trợ giúp qua mình là bọn hắn sự tình, nhưng là nhân tộc chi vương lại không có. Ngươi sao có thể như thế, trước đó ta nhân tộc chi nhân, còn giúp qua ngươi. Nhân tộc chi vương giận dữ nói, đó là bọn họ. Cũng không phải là ngươi, nhưng ta cũng không có ngăn cản, nhân tộc chi vương hoảng, nhưng ngươi không nên đối Lạc Hề tỷ xuất thủ, chỉ có đầu này, chính là tội chết, ta là vì toàn bộ thiên tài thương sinh, nàng này rơi vào ma đạo, muốn hủy diệt di tích đại lục, thân ta là nhân tộc chi vương, há có thể ngồi yên không để ý đến. Đủ, nói xong, thần thiên một kiếm chặt đứt nhân tộc chi vương. Không nên nhân tộc chi vương thần hồn còn tại, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, lăn, các ngươi nhân tộc đối ta tình nghĩa, ta cũng còn. Mặc dù nhục thân bị hủy, tu vi đại giảm, nhưng là có thể bảo trụ một mạng, vẫn là có cơ hội trở lại đỉnh phong. Nhân tộc chi vương vội vàng cảm tạ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đến lượt các ngươi, thần thiên, không muốn, chuyện này đều là thần vương cùng thiên vương ý tứ, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Mấy người khác thấy thế, cũng là sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới thần thiên sẽ cường đại như thế. Các ngươi đường đường viễn cổ chi vương, sẽ nghe lệnh làm việc, ta sẽ tin. Giết, đối với địch nhân, thần thiên đã sẽ không lại nương tay. Ba người lần thứ hai tử vong, viễn cổ chi vương, bây giờ chỉ còn lại có thiên tộc chi vương cùng thần tộc chi vương. Thần thiên, người thật sự muốn chém tận giết tuyệt, thần tộc chi vương lạnh như băng nói ra, là các ngươi tự tìm đường chết. Thần thiên, ta khuyên ngươi dừng ở đây, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Không có cái gì, là ta không thể thừa nhận. Nói xong, thần thiên đánh tới thần tộc chi vương. Thần thiên, ngươi đừng mơ tưởng. Còn chờ cái gì, lại chờ đợi, chúng ta nhất định phải chết. Thần tộc chi vương đối thiên tộc chi vương hô lớn, thiên tộc chi vương gật đầu một cái. Hắn và thần tộc chi vương trong tay đồng thời xuất hiện một nguồn năng lượng, cái này năng lượng xuyên phá thiên khung, ngôi sao trên trời toàn bộ xé rách, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thần thiên, không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn đi một bước này, nhưng mọi thứ đều là ngươi buộc chúng ta. Hắc động mở ra, một cái cự ma xuất hiện ở mọi người trước mắt, thần thiên đã từng nhìn thấy qua, cái này cùng mệnh hồn đại lục cái kia cự ma, giống như đúc, không, so mệnh hồn đại lục cự ma, càng thêm cường đại. Chương 3094, ma nhân, đây là, mệnh hồn đại lục cự ma xuất hiện, đám người biến sắc, đặc biệt là đối với trải qua mệnh hồn đại lục đám người mà nói, cái đồ chơi này xuất hiện quả thực là chí mạng. Thần thiên, đây đều là ngươi bức ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không đến mức đi đến một bước này, ha ha ha, hiện tại buộc lấy thế giới tất cả tà ác gông xiềng đã bị ngươi tự tay hủy diệt, nói không chừng đế kiếp còn chưa giáng lâm, thế giới liền sẽ trước một bước hủy diệt. Thần tộc chi vương cười như điên, nhưng trong tiếng cười nhưng lại mấy phần bất đắc dĩ. Thần thiên sắc mặt run lên, mặc dù biết những người này khẳng định lưu lại một tay, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà chủ động phá trừ phong ấn. Lúc trước mệnh hồn đại lục vô số sinh linh huyết tế bài trừ phong ấn để cự ma xuất hiện, thần thiên cũng chết một lần. Bây giờ cái này cự ma so mệnh hồn đại lục cự ma còn cường đại hơn khủng bố. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở di tích đại lục? Giờ phút này, ngay cả Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ đều lộ ra kinh hãi, cái này cự ma khủng bố bọn họ thế nhưng là đích thân thể hội qua. Đây đều là ngươi bức ta, thiên tộc chi vương cười ha hả nói ra, thần thiên không có trả lời, mà là vọt thẳng hướng khung đỉnh, ở cái kia cự ma một chân bước ra hư không trong nháy mắt, sinh tử một kiếm, đem hắn chém thành hai đoạn, liên quan toàn bộ thiên khung đều mây đen lấp mặt đất, giống như bị đánh mở một dạng. Cự ma, trong nháy mắt chết tại trước mặt của bọn hắn. Ha ha ha, tốt, không hổ là thần hoàng đại nhân, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Mọi người nhìn về phía thần tộc chi vương. Chỉ có thần thiên ánh mắt lại nhìn xem trong hư không kia. Thần thiên, ngươi cho rằng kết thúc sao? Ha ha ha, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi cho rằng năm đó chạy trốn người có bao nhiêu, ngươi cho rằng năm đó cự ma đuổi tới di tích đại lục có bao nhiêu, ngươi mở mang kiến thức một chút cái này sắp nghênh đón hủy diệt a. Thiên tộc chi vương không những không giận mà còn cười, thần thiên giết một cái. Cự ma giống như, nói xong, cái kia thiên không tựa hồ lần thứ hai truyền đến tiếng oanh minh. Làm cái thứ nhất cự ma vượt qua hư không xuất hiện thời điểm, cái thứ hai, cái thứ ba. Trọn vẹn một cái quân đội xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hơn ngàn hơn vạn, nhìn tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch hết sức. Thần thiên cũng nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần tộc chi vương, thiên tộc chi vương bọn họ vậy mà lại lựa chọn đồng quy vu tận thủ đoạn đến ngăn cản mình. Nhưng bây giờ, nhiều lời vô ích, nói cái gì đều đã không cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Thần thiên, hiện tại ngươi biết mình quyết định ngu xuẩn dường nào sao, rất nhanh thế giới này sẽ sụp đổ, cuối cùng sẽ cùng linh võ đại lục hợp thành một thể, mà bọn họ cũng là từ trên phiến đại lục này, đi đến linh võ đại lục, người bảo vệ tất cả, đều sẽ trở thành. Giấc mộng hão huyền, thiên tộc chi vương cười điên cuồng lấy, hỗn trướng, thần thiên một trưởng rơi xuống, trực tiếp vượt qua hư không cho thiên tộc chi vương một bàn tay. Thiên tộc chi vương trên mặt lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu năm ngón tay. Nhưng hắn lại không có nửa điểm sinh khí, tất cả những thứ này đều là ngươi đốt bức bách, ngươi muốn giết chúng ta, đây chính là ngươi phải gánh vác hậu quả. Sâu mọt, chăm chết không có gì đáng tiếc, thần thiên một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng lại không có thời gian dư thừa cùng thiên tộc chi vương quần nhau, tên kia trên người hỗn độn chi lực đã biến mất, không tạo thành uy hiếp, chân chính nhường hắn cảm thấy khó giải quyết là những cái này cự ma. Từng cái đều là thần đế cấp bậc, hơn nữa hắn luôn cảm thấy ở hắc ám bên trong, tựa hồ còn có thứ gì ở nhìn chằm chằm bản thân. Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nguyệt Bất Phàm, Khí Thiên Đế, Thương, Vũ Vô Tâm đám người lần thứ hai đi tới thần thiên trước mặt, bọn họ muốn cùng thần thiên cùng một chỗ đối mặt. Minh Dạ nhìn thấy một màn trước mắt, tâm thần run lên. Một màn này, hắn đã từng thấy qua, chính là năm đó hắn ở kế thừa tử vong đế quân lực lượng lúc nhìn thấy tương lai. Thần thiên cũng đã gặp, một màn này đang hướng sinh bia bên trong là quen thuộc như vậy. Minh Dạ sẽ lại ở chỗ này, dâng ra hắn bản thân sinh mệnh. Không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy, bọn họ đối mặt nguyên lai không phải đế kiếp, mà là di tích đại lục cùng linh võ đại lục phải đối mặt hạo kiếp. Cự ma tựa hồ cũng không có động, phảng phất đang đợi cái gì, ở cái kia trong bóng tối, xuất hiện cuối cùng một bóng người. Đó là một cái thể tích so với hắn nhỏ gấp 10 lần ma nhân, nhưng là hắn trên người năng lượng lại làm cho thần thiên bọn người không cách nào nhìn thấu. Cường đại lực lượng, khuôn mặt lạnh như băng, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, cự ma vậy mà tại không trung quỳ lại hành lễ. Tham kiến thống soái, cự ma thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Không nghĩ tới, mấy chục vạn năm về sau, có người thế mà chủ động phá vỡ phong ấn, bất quá cũng không để ý, dù sao phong ấn cũng đã bắt đầu buông lỏng. Vậy cường đại ma nhân, nhìn về phía người trong thiên hạ. Rốt cục lại trở về a, ma nhân nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên bọn hắn ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Vừa mới xuất hiện, liền có nhiều người như vậy nghênh đón sao? Ma nhân lần thứ hai cười một tiếng, đại nhân, mảnh này thiên địa tựa hồ nhanh phải biến mất. Một tên cự ma ở bên cạnh hắn nói ra, ta biết, trước đó, ma nhân nghiền ngẫm cười một tiếng nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí. Lại liếc mắt nhìn thiên tộc chi vương, thần tộc chi vương. Trước hết hủy diệt thế giới này xem như chúc mừng a. Ma nhân búng tay một cái, trong chốc lát, ngôi sao trên trời trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ không gian gia tốc sụp đổ. Thậm chí, đang sụp đổ không gian, thần thiên trong mắt của bọn họ bên trong chiếu rọi ra vĩnh hằng chi vực hình bóng. Hắc ám bên ngoài, chính là linh võ đại lục tam giới nơi ở. Ma linh, ta di tích địa phương, tựa hồ dung ngươi không được đến dương oai. Đúng vào lúc này, một mảnh khác hư không xé rách, từ trong bóng tối đi ra một đám thân mang cổ y người, những người này thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, chí ít đều là thần đế cấp bậc. Hơn nữa số lượng không kém chút nào cự ma bên kia tồn tại. Cổ nhân chưa chết, ha ha, các ngươi những lão bất tử này năm đó phong ấn chúng ta mấy chục vạn năm, hiện tại lực lượng đã hao hết không sai biệt lắm a, muốn chiến đấu sao? Ma nhân cười lạnh, những cái kia cổ nhân sắc mặt đại biến. Những năm gần đây, bọn họ vì phong ấn những cái này thiên ngoại lai khách, thế nhưng là hao phí không ít tâm tư. Thật là vô dụng kém cỏi. Bất quá, ta hiện tại phát hiện càng thú vị địa phương, liền không bồi các ngươi chơi. Linh võ đại lục, thần châu thiên vực trung tâm, lại còn tồn tại, có chút ý tứ, xem ra năm đó không có hoàn toàn hủy diệt đi mảnh này thiên vực a. Ma nhân cảm nhận được linh võ đại lục khí tức, nhìn bộ dạng này, vạn năm đế kiếp lại tương lai lâm, ha ha ha, không sai, thức tỉnh đúng lúc. Đi thôi, chúng ta đi linh võ đại lục, mảnh này thiên địa lập tức phải biến mất, cho nên ma nhân đối với cái này không có hứng thú, hắn quan tâm hơn chính là trời vực trung tâm chi địa linh võ đại lục. Những cái kia cổ nhân, không có ngăn cản, không phải là không muốn, mà là không thể, bọn họ vừa mới xuất hiện, thế nhưng là vì phong ấn những cái này cự ma. Thực lực đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là cự ma bên trong, ma linh nhưng vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí trong tháng năm dài đằng đẵng tu vi càng thêm tinh tiến. Coi như bọn họ muốn ngăn cản, cũng có tâm bất lực. Dừng lại, bọn họ muốn đi linh võ đại lục, thần thiên há có thể đáp ứng. Cự ma đại quân ánh mắt nhìn về phía ngăn cản ở trước người bọn họ đám người tuổi trẻ này. Làm sao, ngay cả này lão bất tử cũng không dám động thủ, các ngươi muốn ngăn ta. Ma nhân cười lạnh nói. Chỉ cần các ngươi không đi linh võ đại lục, tùy cho các ngươi đi chỗ nào, không liên quan gì đến ta. Nếu ta nhất định phải đi đây, vậy ta ngươi chỉ có thể sống một người. Những cái này ma nhân thế nhưng là xâm lấn thiên vực kẻ cầm đầu. Một khi để bọn hắn tiến nhập linh võ đại lục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thần thiên nói cái gì cũng không biết để loại sự tình này phát sinh. Ha ha ha ha, liền bằng ngươi, thống soái, vừa rồi chính là hắn đã giết chúng ta một người. Có đúng không? Vậy liền để bọn họ vĩnh viễn biến mất a. Tuân mệnh, cự ma động thủ, 10 cái cự ma có thể che khuất thiên địa. Bọn họ thân thể khổng lồ tiến lên một bước, phảng phất muốn đem thần thiên đám người tan xương nát thịt. Nhưng thần thiên đám người ra sức phản kháng, cường đại lực lượng trực tiếp đem cự ma xé rách. Thấy một màn như vậy, ma nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Tu tiên giả, làm sao sẽ? Ma nhân cảm nhận được thần thiên khí tức trên thân, người khác không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm nhận được thần thiên khí tức. Tu tiên giả, hơn nữa đã đạt đến vũ hóa cảnh. Vũ hóa về sau, liền là nhân tiên. Mấy chục vạn năm trước, chính là các ngươi những cái này tu tiên giả hỏng chuyện tốt, không nghĩ tới, mấy chục vạn năm sau ta thức tỉnh liền có cơ hội tự tay chạm dưới kiếm, may mắn ngươi chỉ có vũ hóa cảnh mà thôi. Cho nên nhận lấy cái chết, ma nhân một đòn, núi liền trời đất. Đây là, thần đế phía trên, thần linh chi lực, hô, tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa, ma nhân xuất thủ. Hắn thực lực vậy mà đã vượt qua thần đế cấp bậc, đạt đến thần linh cảnh. Đáng chết, rốt cuộc cái nào hỗn chứng đem phong ấn từ ngoại bộ bài trừ. Những cái kia cổ nhân sắc mặt hoảng sợ nói, trong bọn họ cũng có thần linh cảnh, nhưng lại trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua vì phong ấn ma nhân, không phải chết tại phong ấn quá trình bên trong chính là lực lượng bây giờ không đủ để chống lại cự ma. Tiên tổ, ta là thiên hạ ở giữa, ngài đời thứ 10 hậu bối, người kia đến muốn hủy diệt chúng ta đại lục, là chúng ta đem phong ấn bài trừ. Mặc dù sẽ để cự ma xuất hiện, nhưng là cũng có thể cứu các vị tiền bối cùng trong nước lửa. Hỗn chướng, tiên tổ, không phải hỏi trách thời điểm, nơi này nhanh muốn hủy diệt, chúng ta đi linh võ đại lục a. Thiên tộc chi vương nói ra, đi, tiên tổ để tất cả di tích đại lục người di chuyển linh võ đại lục. Thần thiên không ngăn cản được tất cả mọi người, hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Nhưng là hắn cũng không thể để những người này dễ dàng tiến vào linh võ đại lục. Bất phàm, Vô Tâm, sư huynh, các vị, các người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Thần thiên, người muốn làm cái gì? Ta không cách nào ngăn cản tất cả mọi người, cho nên linh võ đại lục cần dựa vào các ngươi đi bảo vệ. Nhưng là nếu để cho ma nhân tiến vào đại lục, thiên hạ chắc chắn hủy diệt. Thần thiên giờ khắc này, đã hạ quyết tâm. Không, ta lưu lại, không được, các ngươi đi. Thần thiên lấy vô thượng lực lượng, hình thành một đạo bình chướng. Lại không nghĩ rằng Tuyết Lạc Hề đứng ở bên cạnh hắn. Tiểu đệ, ta với ngươi cùng một chỗ. Thần thiên nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nhưng liền ở Tuyết Lạc Hề không chú ý thời điểm, lấy hư không lực lượng đưa nàng chuyển di. Tiểu đệ, Tuyết tỷ, ngươi bây giờ thuộc tính thành hoàng. Thực lực tăng nhiều, linh võ đại lục đem phải đối mặt nguy cơ, Nham Nham, Niệm Nhi bọn họ cần ngươi tới thủ hộ. Nói xong, mặc cho bọn họ làm sao hò hét, Hạ Trần một thân một mình đứng ở ma nhân trước mặt. Hắn đi về phía Hiên Viên kiếm vị trí, ý đồ, sức một mình, chống lại thiên ngoại ma tộc. Chương 3095, Tán Hoa. Không, tiểu đệ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tuyết Lạc Hề lực lượng, muốn xé rách sinh tử thuộc tính bình chướng. Muốn vượt qua cái kia gần trong gang tấc ở giữa không gian pháp tắc. Nhưng thần thiên không có thỏa hiệp. Lạc Hề tỷ, Nham Nham, Niệm Nhi bọn họ nhờ ngươi. Thần thiên, ngươi đi ra, để cho ta tới. Ngươi không phải anh hùng, chúng ta cũng không cần ngươi làm anh hùng. Lần này, để cho ta tới được không? Vũ Vô Tâm bọn họ khóc xin để thần thiên đi ra. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, lại như cũng không cách nào xé rách hư không. Ứng Vô Khuyết đám người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn ý đồ muốn xem xét tương lai, lại phát hiện thuộc về thần thiên tương lai vẫn như cũ một vùng tăm tối. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn con mắt đối với thần thiên tương lai đã bắt đầu mơ hồ. Thần thiên quyết tâm sẽ không để cho bọn họ giúp mình. Cho nên hắn đem một mình tiếp nhận tất cả những thứ này. Thiên ngoại ma vật, bất kể như thế nào cũng không thể để bọn họ tiến vào linh võ đại lục. Hắn cũng đang vãng sinh bia trông được từng tới xuất lĩnh lấy Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ bọn họ chống lại thiên ngoại đồ vật. Lại không nghĩ rằng cũng không phải là đế kiếp, mà là bây giờ ma nhân hạo kiếp. Thần thiên cũng không muốn làm chúa cứu thế, nhưng là hắn đã có muốn bảo vệ người. Thần thiên tên ngu ngốc kia, thế mà vọng tưởng chống cự thiên ngoại ma vật. Phải biết cái kia ma nhân thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh phía trên tồn tại. Chủng tộc viễn cổ những thần linh kia đều tránh không kịp, mà thần thiên một người vậy mà vọng tưởng ngăn cản bọn họ. Tại những cái kia người xem ra, thần thiên cử động như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Đi! Chúng ta rời đi nơi này, không gian một khi sụp đổ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thần linh cũng không có nắm chắc ở trong không gian hư vô sống sót. Mà thần linh phía dưới tồn tại, càng không có năng lực ở hư vô không gian sinh hoạt, tu vi mạnh một điểm miễn cưỡng có thể kiên trì chốc lát, yếu một ít ở mất đi linh khí bao phủ về sau, trong nháy mắt liền sẽ chết ở hư vô không gian bên trong. Những cái kia chủng tộc viễn cổ người và từ trong phong ấn đi ra cổ nhân, quyết định thật nhanh liền muốn rời đi di tích đại lục. Mặc dù cứ như vậy, bọn họ mất đi cái hở không gian che chở, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Các ngươi cũng đều ở lại đây đi. Thần thiên sinh tử chi lực lan tràn ra ngoài, muốn ngăn cản bọn họ rời đi. Đến bây giờ, ngươi còn muốn lưu lại chúng ta, quả thực người si nói mộng. Thần thiên, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Thần tộc chi vương, thiên tộc chi vương cười lạnh nói, bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhưng thần thiên há có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi. Cuồng bạo lực lượng cản bọn họ lại về sau, đi thẳng tới hai đại vương giả trước mặt. Trong mắt lạnh như băng, hai mắt làm kiếm, nhất sinh nhất tử, trong mắt chi kiếm đoạt mệnh mà ra, hai cái kia đại vương giả vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Kiếm ý đánh tới, không hiểu kinh hãi, nhưng là bên cạnh bọn họ cổ nhân lại kịp thời xuất thủ ngăn cản. Người nghĩ ngăn ta, người trẻ tuổi, không gian sắp sụp đổ, người thiên phú như vậy cùng thực lực, tội gì hùng hổ dọa người. Làm vô số năm rùa đen rút đầu. Ngươi có tư cách gì cản ta? Thần thiên lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cổ nhân giận dữ, thiên lão tổ, đã đến giờ, nên rời đi. Cổ nhân mang theo chủng tộc viễn cổ muốn rời đi. Thần thiên muốn đem bọn hắn lưu lại. Nhưng lúc này, ma nhân bên kia lại xé rách không gian một đầu khác dĩ nhiên là cửu châu giới thần châu đại lục. Thần thiên thần sắc run lên, nhìn về phía thần kiếm vị trí. Thần thiên từng bước một đi tới hiên viên kiếm vị trí. Hiên viên kiếm giờ phút này tản ra hàn ý lạnh lẽo, thần kiếm phong, tựa hồ bao phủ toàn bộ hải đảo. Đi tới hiên viên kiếm trước mặt, thần thiên suy nghĩ như bay, từng có qua tiên đoán, làm thần thiên rút ra hiên viên kiếm thời điểm, thiên hạ đại loạn, hạo kiếp giáng lâm. Điểm này, thần thiên chính mình cũng biết rõ. Khi hắn cầm trong tay hiên viên trong nháy mắt đó, toàn bộ hải đảo băng liệt. Ở mọi người chú ý phía dưới, nguyên bản bị giam cầm ma tộc cường giả bắt đầu thức tỉnh. Ma tộc chi chủ cũng thức tỉnh, ma tộc mặt khác ma vương cũng thoát vây. Bị phong ấn ma tộc cường giả, ở thần thiên rút ra hiên viên kiếm một khắc này, toàn bộ tỉnh lại. Toàn bộ thiên địa bắt đầu lắc lư, thần thiên rút ra hiên viên kiếm đồng thời, hiên viên kiếm phong ấn triệt để giải phóng. Thiên địa xé rách, trên bầu trời xuất hiện thương thiên chi hồn. Thương thiên chi hồn năng lượng xé rách linh võ đại lục không gian mà đến. Đó là di tích đại lục, không gian bên ngoài, truyền đến vô số đoàn người thanh âm, chính là Vĩnh Hằng, linh võ, thái âm tam giới. Di tích đại lục không gian chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng di tích chiến trường phía trên chờ đợi đám người thấy một màn như vậy vì đó kinh ngạc. Nhưng không đợi đến bọn họ tìm kiếm đáp án, sụp đổ bắt đầu, ma nhân xuất lĩnh cự ma chuẩn bị giáng lâm linh võ. Ở cái kia thời điểm then chốt, thần thiên cầm trong tay hiên viên trùng thiên mà lên. Hắn muốn ngăn lại tất cả ma nhân đại quân. Đáng hận tu tiên giả, chỉ dựa vào ngươi một người lại có thể làm cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngăn ta? Ngươi sai, hắn cũng không phải là một người. Một bóng người xuất hiện ở thần thiên trước mặt, đây là một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, tóc bạc mặt hồng hào, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng lực lượng. Chỉ là thần đế mà thôi, ngươi lại có thể làm cái gì? Có đúng không, cho ta lăn, một tay kình thiên mà rơi. Đây là thiên đạo chi lực, cự ma quá sợ hãi. Cái kia cự thủ cũng đã ở trước mắt của hắn, ma nhân thống soái mặc dù có thể chống cự, nhưng là phía sau hắn cự ma lại không cách nào chống lại cỗ này cường đại thiên đạo chi lực. Bởi vì thiên đạo chi lực, bản thân liền là cự ma khắc tinh. Kiếm lão, thân thể của ngài vừa mới khôi phục, không nên đánh lâu, nơi này giao cho ta a. Thần thiên trước người người, chính là kiếm lão, hơn nữa còn là nắm giữ thương thiên chi lực kiếm lão, tăng thêm thần thiên những năm gần đây cố gắng, cùng kiếm lão lấy được thiên đạo chi lực. Truyền thừa về sau, nhân hỏa đắc phúc, nhảy lên vượt qua cổ đế, đế quân, đạt tới thần đế cảnh. Không sao, lão phu cũng đúng lúc thử xem cái này mới thân thể. Kiếm lão cũng vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới bản thân thực sự sẽ có sống lại một ngày này, lúc trước trợ giúp thần thiên, cũng chỉ là ôm tâm thái chờ may mắn, bởi vì muốn phục sinh, khó như lên trời. Nhưng thần thiên làm được, hắn hiên viên kiếm bụi cũng thật sống lại. Kiếm lão, thời gian không nhiều lắm, ngài rời đi nơi này, thay ta thủ hộ Cửu Châu. Thần thiên nhìn về phía kiếm lão, hai tử, ngươi không cần thiết. Kiếm lão tựa hồ cảm nhận được thần thiên quyết tâm, trên đời này, có một số việc luôn có người đi làm không phải sao, hơn nữa, chỉ có ta có thể làm đến. Thần thiên đã hạ quyết tâm, thiên địa lúc này đã triệt để sụp đổ, linh võ đại lục lối vào đã ở trước mắt của bọn hắn. Đang lúc những cái kia cổ nhân còn có cự ma, di tích đại lục người chuẩn bị tiến về linh võ đại lục thời điểm. Thần thiên trong tay, xuất hiện một quyển sách, đón lấy, cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư, cuốn thứ năm. Thiên thư không ngừng xuất hiện, tên kia muốn làm gì? Đám người rung động nói ra, ta thiên, những vật kia chẳng lẽ là thiên thư, CMN, một mình hắn có được 5 bản thiên thư. Thần thiên kỳ thật không phải 5 bản, bởi vì hắn mình cũng là trong đó một quyển thiên thư, luân hồi thiên thư. Hơn nữa thức tỉnh luân hồi chi lực, trật tự, đạo tắc, thần thiên đem cự ma, thần linh cổ nhân, chủng tộc viễn cổ thần đế, ký ức đại lục bên trên vượt qua thần đế cấp bậc tất cả mọi người coi là địch nhân. Hơn nữa ở đồng thời cắt đứt tất cả mọi người bọn họ lối vào. Chỉ có Vũ Vô Tâm, Tuyết Lạc Hề phía sau bọn họ cửa vào có thể rời đi. Côn Lôn Kính, thượng cổ thần khí Côn Lôn Kính lại hiện ra, đem tất cả tiến về nơi này coi là bằng hữu người toàn bộ truyền đến cửa vào. Vậy cường đại thủ đoạn cùng kinh khủng thần khí chi uy, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đáng chết, cái này hỗn đản muốn làm gì? Vô số người biểu tình hoảng sợ. Thần thiên, không muốn. Tiểu đệ, không muốn. Chư vị, tạm biệt. Trật tự chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Đạo tắc ra, cho ta phong. Lúc này thần thiên kỳ thật vẫn là có cơ hội rời đi, bởi vì hắn còn có Côn Lôn Kính lực lượng, hắn có thể ở tối hậu quan đầu rời đi nơi này. Nhưng liền ở hắn sử dụng ra trật tự đạo tắc trong nháy mắt, một đạo năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đồng thời cỗ này lực lượng muốn đem hắn hủy diệt. Thần thiên ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy hồn từ trên trời giáng xuống, hắn nghĩ muốn đoạt lấy thần thiên thiên thư lực lượng, còn có bản thân hắn hỗn độn hậu tuyển lực lượng, hắn một mực chờ đợi, chờ đúng là trong chớp nhoáng này. Bất quá liền ở hồn sắp đắc thủ thời điểm, một người áo đen xuất hiện ở hồn trước mặt, năm đạo khủng bố thuộc tính trong nháy mắt bộc phát. Đem hồn bước lui về, đại sư huynh, tiểu sư đệ, chúng ta rốt cục gặp mặt, trước mắt Uyên Tịch Hàn, thoạt nhìn có chút không giống. Trên thực tế hắn mới thật sự là Uyên Tịch Hàn, Ở di tích đại lục tu hành 500 năm, ngươi còn chờ cái gì? Đột nhiên một bóng người đột kích, hắn mãnh liệt vừa ra một kiếm, thần thiên vừa định xuất thủ, có thể nhìn nhẹ người tới về sau, hắn vậy mà do dự. Lưu Thệ, thật xin lỗi, Nhan Lưu Thệ một kiếm đâm vào thần thiên thân thể. Ha ha ha, hồn cười ha hả, bởi vì hắn thành công, chỉ cần lúc này thi triển linh võ quyết, là hắn có thể chiếm lấy thần thiên tất cả khí vận. Nhưng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố ra lại. Chư vị, dừng ở đây rồi. Năng lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, cả người khoác bạch y nam tử giáng lâm thế gian, hắn liền như là thần một dạng đi tới trước mặt của bọn hắn. Vận mệnh thần tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, đám người mặt mũi đại biến. Thần thiên, ngươi quá nóng nảy. Thiên thư ta thu, vận mệnh thần tử, coi như ngươi đoạt được thiên thư lại như thế nào, ngươi cuối cùng không cách nào gom góp chín bản, ha ha ha. Thần thiên cười lạnh, hắn không biết vận mệnh thần tử có mục đích gì, nhưng vận mệnh thần tử vai trò nhân vật cũng không phải người tốt lành gì. Có đúng không, linh võ giới chủ, tới phiên ngươi. Vận mệnh thần tử nói xong, linh võ giới chủ xuất hiện. Hắn lần này không có giấu giếm diện mục thật của mình. Khi mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, vô số người truyền đến tiếng kinh hô. Thần thiên, làm sao có thể, ngươi mà chết đi, luân hồi chi thư cũng là chỉ có một quyển, chúng ta chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Biết rõ vì sao rút ra hiên viên kiếm một khắc này, mang ý nghĩa thiên hạ đại loạn sao, bởi vì, người thần thiên sẽ chết ở chỗ này. Linh võ giới chủ cười, ha ha ha, các ngươi muốn ta thiên thư, muốn côn lôn kính người si nói mộng. Cho ta tán, thiên thư tản mát xuống dưới, đúng là xuyên việt hư không trực tiếp vứt vào hỗn độn hư vô. Chương 3096, hư vô không gian thần bí lão nhân. Thần thiên, người si em en điên, đây chính là thiên thư, đây chính là thiên thư a. Linh võ giới chủ trợn tròn mắt, vận mệnh thần tử điên cuồng. Hồn lấy lại tinh thần, cũng một quyền đánh vào thần thiên trên thân, hỗn trướng, đó là duy nhất thành tiên con đường, thần thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đám người nhìn thấy thiên thư tản mắt hư vô, ai biết những ngày kia sách sẽ rơi vào cái gì không gian? Bọn họ thật hận, vừa mất đủ thành thiên cổ hận, rõ ràng kế hoạch hoàn mỹ, thần thiên vậy mà đem thiên thư tán hoa. Loại chuyện này, chỉ có tên điên mới có thể làm ra được. Ha ha ha ha. Các ngươi liền lưu lại bồi ta tốt, đừng quên, trật tự chi lực còn tại, thiên thư mặc dù biến mất, nhưng trật tự chi lực đạo tắc chi lực đã phát động, thần thiên vẫn có thể trong thời gian ngắn khống chế cỗ này lực lượng. Đi, thần thiên, ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi, ngươi cái này hỗn đản. Hồn, vận mệnh thần tử, linh võ giới chủ, Nhan Lưu Thệ bọn họ lập tức rời đi, bởi vì nơi này không gian lập tức sẽ sụp đổ, trật tự đạo tắc chi lực phong tỏa tất cả không gian, bọn họ muốn rời khỏi khó như lên trời. Bất quá hồn vận mệnh thần tử, linh võ giới chủ đều không thể tầm thường so sánh. Đến lúc bọn họ đã làm xong chuẩn bị, liền ở phía này không gian muốn đem bọn họ lưu lại thời điểm, bọn họ cùng mình lúc đầu lưu lại phân thân hoán đổi thân phận. Lưu tại ngoại giới phân thân cùng nơi này bản thể trao đổi vị trí. Lưu lại chỉ có ngươi một cái thần thiên, thần thụ giáng lâm, tuyết lạc hề, nguyệt bất phàm, vũ vô tâm bọn họ rời đi phương hướng, ở cái kia không gian sắp phong ấn một khắc này, một sợi dây leo vọt ra. Đây là sinh mệnh chi thụ còn có ác ma chi thụ dung hợp thần thụ, cỗ này lực lượng có thể không nhìn pháp tắc cùng hư vô không gian lực lượng. Hắn kéo lại thần thiên thân thể, mặt khác dây leo là kéo theo Uyên Tịch Hàn cùng kiếm lão. Quá tốt rồi, kiếm lưu thương bọn họ vô cùng hưng phấn nói ra, mắt thấy bọn họ muốn đem thần thiên mang về linh võ đại lục thời điểm. Bỗng nhiên, thiên khung rơi xuống một đạo khủng bố quang mang, hào quang màu đen kia trực tiếp chặt đứt thần thiên trên người dây leo. Người đem ta môn lưu tại nơi này. Một mình ngươi rời đi, chẳng phải là quá nhàm chán. Ma nhân xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, thần thiên cắn răng một cái, sử dụng hư không lực lượng đem Uyên Tịch Hàn cùng kiếm lão chuyển rời qua. Linh võ giới chủ, chỉ ít ngươi ở lại đây đi. Thần thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi CMN là ta một quyển sách, ngươi lưu lại cho ta à? Linh võ giới chủ là một quyển sách, là một cái linh khí, luân hồi thiên thư đã sớm cùng thần thiên hòa làm một thể. Cũng liền giải thích, thần thiên là có thể khống chế luân hồi thiên thư. Linh võ giới chủ uy hiếp quá lớn, người này không chỉ có biết mình tất cả, hắn vẫn là một quyển luân hồi thiên thư. Không, đã chạy trốn linh võ giới chủ thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đó là thần thiên đang triệu hoán hắn. Nguyên bản hắn cho rằng không sơ hở tí nào, mới có thể xuất hiện, mới có thể nói ra bí mật này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thần thiên sau khi biết, thiên thư trở thành nhược điểm của hắn. Linh võ giới chủ căn bản là không có cách phản kháng chủ nhân ý chí. Đám người cũng tận mắt nhìn thấy linh võ giới chủ thân thể từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Hơn nữa lưu tại sắp hỏng mất di tích đại lục, Linh võ đại lục lối vào triệt để phong bế. Di tích đại lục chỉ ít có một nửa nhân khẩu chạy trốn tới linh võ đại lục, trong đó còn bao gồm viễn cổ bát đại tộc. Thần Thiên tin tưởng, bọn họ có thể giải quyết tốt vấn đề này. Chí ít hắn đem thần linh cảnh giới cường giả toàn bộ lưu ở nơi này. Di tích đại lục bắt đầu sụp đổ, linh võ giới chủ xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Người cái này hỗn đản, người cái tên điên này, người hủy ta tất cả, ta vì một ngày này, chờ vạn năm. Thậm chí không tiếc tự tay đem ngươi giết ngươi, không tiếc giết chết bên người tất cả mọi người, Thần Thiên, người cái này hỗn đản. Linh võ giới chủ giữ chặt Thần Thiên y phục, không ngừng phát động công kích. Thần Thiên lại không có nửa điểm hối hận, ngược lại cười lạnh nhìn xem linh võ giới chủ. Người có thuộc về thời đại nào đây? Dù sao, hiện tại chúng ta đều đi không được, không có người có thể ở hư vô không gian sống sót. Di tích đại lục vốn là hẹp khe hở không gian, bọn họ thậm chí có thể tránh né đế kiếp, đã nói nơi này khác biệt. Di tích đại lục sụp đổ về sau, ngoại giới chính là hư vô không gian. Bọn họ không ai có thể sống sót, liền xem như thần linh cũng giống vậy. Thần Thiên, chính ngươi vì là, hại chết tất cả mọi người, tương lai thế giới là bóng tối, các ngươi phá vỡ thiên địa này gông xiềng, các ngươi đã đế kiếp là các ngươi thắng được thắng lợi, lại không nghĩ rằng mở ra lại là thủ hộ thế giới này gông xiềng. Ha ha ha, bại, đều thất bại, ta liền là ngươi ở đế kiếp 3 năm sau luân hồi thiên thư, ta giết ngươi, lấy được côn lôn kính, ta không thể ảnh hưởng ngươi xuất hiện, cho nên ta xuất hiện ở vạn năm trước, muốn thành công, nhất định phải chờ đợi vạn năm. Ngươi cả đời này trải qua tất cả, đều là ta sớm đã vì ngươi an bài tốt, ta phải muốn để ngươi trở nên cường đại, thậm chí ta còn muốn vì ngươi sửa đổi nguyên bản lịch sử. Chỉ cần lấy được 9 bản thiên thư, chỉ cần lấy được 9 bản thiên thư, liền có thể khống chế tất cả, liền có thể tiến về cái kia thần chi đại địa. Nhưng mà, bởi vì ngươi, mọi thứ đều hủy diệt. Ta sẽ không chết, bởi vì ta không phải người. Linh võ giới chủ cười lạnh nói, nhưng là các ngươi, tất cả đều muốn chết, ha ha ha. Linh võ giới chủ chỉ không hề rời đi người điên cuồng cười ha hả. Di tích đại lục những cái kia xa cổ cường người, nhíu mày. Bọn họ không thể rời đi, nhưng cũng không có quá nhiều phát cuồng. Đến bọn họ tuổi tác như vậy, đã sớm biết thiên mệnh, chúng mục tiêu đã có một kiếp, như vậy nên đi tiếp thu. Chỉ là, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, quanh quẩn ở nơi này sụp đổ thế giới. Di tích đại lục nát, hư vô không gian đen tử sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thần Thiên vốn liền thâm thụ trọng thương, ở nơi này hư vô không gian bên trong, càng là rất khó sống sót. Đám người lạnh như băng nhìn xem một màn này, nhìn xem thế giới kia đổ sập. Không có linh khí, không có chân nguyên, bọn họ đem không thể thở nổi, bọn hắn nhục thân cũng vô pháp thích ứng. Nhưng bởi vì hư vô không gian đặc thù, bọn hắn nhục thân sẽ không biến mất, nhưng linh hồn huyết nhục lại hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ sẽ thành thi thể, vĩnh viễn phiêu phù ở hư vô không gian. Xin lỗi, chúng ta sẽ không chết, ma nhân tiếng cười lạnh quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Bọn hắn mà nói, để ở đây người run lên, chúng ta vốn là có được sống ở hư vô không gian thể chất, chỉ bất quá hư vô không gian căn bản không có biện pháp rời đi, tu tiên giả, ngươi để cho ta rất tức giận. Ma nhân lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên cười lạnh, hắn cũng không phải tu tiên giả. Hắn là thần tu, mặt khác hỗn độn người ứng cử, có lẽ là tu tiên. Nhưng Thần Thiên khác biệt. Hắn ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, vì có thể tránh thoát thiên địa gông xiềng, hắn sớm liền không giống nhau, mặc dù hắn rất chán ghét trở thành quân cờ. Nhưng cái này 10 vạn năm bên trong, 10 thế cố gắng nhường hắn trở thành ước vạn vũ trụ bên trong tu thần giả. Hắn lúc đầu bị ký thác kỳ vọng, hắn vốn là 10 thế người cố gắng muốn đánh vỡ thiên địa gông xiềng. Nhưng Thần Thiên cuối cùng vẫn bị thất bại, hắn lưu tại hư vô không gian, ngăn trở ma nhân nhập thế, bởi vì hắn minh bạch, ma nhân vào linh võ có thể sẽ ở đế kiếp tiến đến trước đó hủy diệt tất cả. Đế kiếp đối tượng nhân thể có hạn, nhưng ma nhân lại tàn sát đại lục. Thần Thiên không muốn làm người trong thiên hạ chúa cứu thế, nhưng hắn không thể đối thân nhân của mình hảo hữu ngồi yên không để ý đến. Dù cho hy sinh chính mình, không gian bắt đầu triệt để sụp đổ. Thần Thiên lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới, trận kia tiên đoán tử vong trung cực thịnh yến, vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Bất quá hắn đem mình tất cả đều để lại cho bọn họ. Thần Thiên tin tưởng bọn họ lực lượng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cửu châu giới tất cả. Kết thúc, nhưng dù vậy, ta cũng muốn tự tay giải quyết ngươi. Ma nhân xuất thủ, đối mặt thần linh cấp bậc chiến lực, Thần Thiên căn bản không có biện pháp phản kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ giết hắn. Thần Thiên cười cười, không có trả lời. Một bên linh võ giới chủ lại hưng phấn cười ha hả, Thần Thiên, ta sẽ không chết, nhưng là như ngươi sẽ chết. Hư vô không gian mặc dù không cách nào sinh tồn, nhưng miễn là còn sống. Ta liền có cơ hội rời đi, chờ ta rời đi về sau, ta sẽ hủy đi ngươi ở nơi này bảo. hộ tất cả, ha ha ha. Ma nhân không để ý đến linh võ giới chủ gào thét. Hắn nhìn về phía thần thiên, muốn nhường hắn nếm hết thế gian chỗ đau, nhưng thần thiên như thế nào ngồi chờ chết người. Hắn phát động công kích, đây là hắn sau cùng một trận chiến. Ta cũng rất muốn gặp biết thần linh chi lực. Chiến đấu bắt đầu, thần thiên bùng cháy lên bản thân lực lượng mạnh nhất, cơ hồ là sinh mạng cực hạn. Thần linh cường đại cũng vượt quá hắn ngoài dự liệu, nhưng lập tức liền thủng trăm ngàn lỗ, lần lượt ngã xuống, hắn lần lượt đứng dậy. Màu trắng đen sinh tử chi kiếm, kiếm giả, ở sinh mệnh cuối cùng toát ra hào quang sáng chói. Trận này chiến đấu, kéo dài trọn vẹn một ngày, thần thiên thân thể, rốt cục không chịu nổi, bên cạnh hắn người còn lại, trừ bỏ thần đế cấp bậc cường giả, toàn bộ đều biến thành thi thể, bởi vì bọn hắn không cách nào ở trong không gian hư vô sống sót. Ma nhân trên thân cũng đầy thân là huyết, liền ở hắn cuối cùng muốn phát động thời điểm công kích, thần thiên cầm trong tay song kiếm, như ngừng lại tại chỗ. Hắn không thấy hô hấp, ma nhân nhìn thật sâu một cái, sau đó xuất lĩnh lấy cự ma đại quân rời đi. Mặc dù thần thiên là địch nhân, là đem bọn hắn lưu lại nơi này kẻ cầm đầu, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ để làm vì địch nhân ma nhân tôn kính. Thần thiên tử vong thân thể, cứ như vậy sừng sững ở hư vô không gian bên trong, hai tay cầm kiếm, đứng thẳng tắp. Một bên linh võ giới chủ thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thần thiên đã chết, chỉ cần ta chiếm cứ thân thể, từ nay về sau, ta liền là chân chính thần thiên. Hắn nghĩ muốn đoạt lấy thần thiên thân thể, nhưng liền ở trong nháy mắt, bên trong không gian hư vô, xuất hiện một đạo già nua bóng người. Sự xuất hiện của người này, để linh võ giới chủ sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Thiên thư, nên an phận trở thành thiên thư. Lão nhân cánh tay khô gầy nhoáng một cái, linh võ giới chủ vậy mà biến trở về thiên thư bộ dáng. Là ngươi, ngươi còn sống. Những cái kia còn sống thần linh thấy lão nhân xuất hiện trong nháy mắt, con người mãnh liệt rung động. Theo con đường này rời đi a, về tới đại lục, dù sao đế kiếp cũng là giáng lâm, nghênh đón thuộc về các ngươi bản thân vận mệnh a. Lão nhân nói xong, mang theo thần thiên biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Chương 3097, hai đại lục giằng co. Hư vô bên ngoài, linh võ đại lục, tam giới hội tụ chi địa, vĩnh hằng chiến trường, tê liệt hư không, vô số đám người từ một cái khác đại lục đi ra. Tiến vào di tích đại lục đám người, từ chiến trường phía trên trở về. Chỉ là biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Cửu châu giới bên này, cửu cấm lão nhân nhìn về phía vũ vô tâm bọn họ vị trí, hắn đi ra phía trước nghênh đón. Lại phát hiện toàn bộ cửu châu giới, thậm chí cả cửu châu giới minh hữu toàn bộ sĩ khí đê mê. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nhân viên chủ yếu đều đang, cửu cấm lão nhân trong lòng tảng đá lớn dễ dàng không ít, nhưng là hắn không minh bạch mọi người làm sao vẻ mặt buồn thiu. Đám người một mảnh âm trầm, không người đáp lại. Nói a, chuyện gì xảy ra? Càng là như thế, cửu cấm lão nhân tâm càng là bối rối. Hắn nhìn về bốn phía, đều đang, cửu châu giới người trên cơ bản đều đang. Nhưng là duy chỉ có thiếu một người. Thần thiên đây, cửu cấm lão nhân hỏi một chút, tất cả mọi người không lên tiếng, đầu thấp hơn. Cửu cấm lão nhân sắc mặt đại biến, ma đô tình huống bên kia cũng là như thế. Làm cùng lâu nhìn thấy Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, Thiên Ma Thập Tử bọn người xuất hiện, duy chỉ có không gặp thần thiên thời điểm, trên mặt hắn lo lắng càng ngày càng ngưng trọng. Tịch Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Bất quá dù sao cũng là ma tôn, cùng lâu rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sư đệ hắn, vì phong ấn viễn cổ cự ma, lưu tại hư vô không gian. Toàn bộ ma đô nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cùng lâu tâm thần bất ổn, có vẻ hơi bắt đầu nôn nóng, hư vô không gian, cự ma, di tích đại lục rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bộ Khinh Trần thở dài một tiếng, đem chuyện xảy ra cáo chi đám người. Đám người nghe vậy, càng là trầm mặc. Thần linh, chủng tộc viễn cổ, cự ma, ai có thể nghĩ tới, chuyến này di tích đại lục vậy mà lại là như thế này. Hơn nữa cái này di tích đại lục cũng hủy diệt, thần thiên rơi vào hư vô không gian, mang ý nghĩa vĩnh viễn về không được. Tất cả mọi người biết rõ, ý hắn vị lấy cái gì. Thần thiên là thời đại mới đầu mối then chốt, hắn nắm một đầu xiềng xích, hắn liền là thời đại mới bên trong thế giới trung tâm. Kết quả xấu nhất, thần thiên vĩnh viễn về không được. Ý vị này, ngắn ngủi hòa bình sẽ bị phá vỡ. Đều bày ra cái biểu tình này làm cái gì, tiểu tử kia là đánh không chết tồn tại, chỉ là hư vô không gian lại làm sao có thể lưu hắn lại, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, hắn không có ở đây thời điểm, chúng ta phải bảo vệ thật nhỏ sư đệ tất cả. Bộ Khinh Trần nhìn thấy sĩ khí đê mê, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Uyên Tịch Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Bộ Khinh Trần. Đều nghe được sao, tiếp đó, chúng ta phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị, tiểu sư đệ không có ở đây thời điểm, muốn vì hắn chống lên mảnh này thiên, chúng ta phải chờ đợi hắn trở về. Uyên Tịch Hàn cũng quét trừ mình ra nội tâm âm u, thần thiên cường đại, bọn họ rõ như ban ngày. Coi như lưu tại hư vô không gian lại như thế nào. Thần thiên trải qua vô số tất cả lớn nhỏ chiến dịch, một lần nào không phải cửu tử nhất sinh. Mệnh hồn đại lục cũng không trở lại sao, di tích đại lục lại như thế nào, hư vô không gian lại như thế nào. Hắn nhất định sẽ trở lại, mà độ bên này người giữ vững tinh thần, nhưng trên thực tế bọn họ biết rõ, tình huống lần này khác biệt, ở di tích đại lục một khắc sau cùng, thế giới cường giả đứng đầu ra tay với hắn, thậm chí muốn cướp đoạt thần thiên trong tay thiên thư. Ở một khắc cuối cùng, hắn đem thiên thư tán hoa, giờ phút này thiên thư lưu lạc thế gian. Lần này, có lẽ thần thiên rất khó trở về. Ha ha ha, ha ha ha ha, thần thiên rốt cục chết ga, bị chết tốt, bị chết tốt. Cổ thánh tộc bên kia giờ phút này biết được tin tức, hưng phấn kêu to lên. Không chỉ có thần thiên chết rồi, bọn họ thánh tổ đám tiền bối vậy mà từ di tích đại lục bên trong trở về, trong chấp nhoáng này đền bù bọn họ đoạn thời gian trước tiến công cửu châu giới về sau tổn thất, bây giờ các đại chủng tộc thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đại tăng. Cổ thánh tộc bên kia đón về thánh hiền cổ tộc, hoàng tộc, đón về thiên tộc, thậm chí còn có không ít thần tộc người trở về linh võ đại lục. Cũng không ít mặt khác di tích đại lục siêu cấp chủng tộc thế lực cường đại, nếu như lúc này đem bọn hắn lôi kéo tới, thế tất thực lực tăng nhiều. Thần thiên chết, để hắn địch nhân hưng phấn kêu to lên. Nhưng cũng để thần thiên các bằng hữu tâm tình thất lạc. Thậm chí, bọn họ đều không thể tin được, một đời truyền kỳ như vậy kết thúc. Đây chính là thần thiên A. Vô số lần tử vong chiến đấu bên trong, đều ương ngạnh sống sót, nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân. Thừa dịp hiện tại, Chu Cửu Châu, cổ thánh tộc, hoàng tộc, thậm chí là đông nam tây bắc bốn cái đại lục đối thần thiên hận thấu xương người, toàn bộ đều nhảy ra ngoài, tây đại lục vương tộc, thế nhưng là bởi vì thần thiên tổn thất nặng nề, liền toàn bộ vương tộc đều bị thay thế. Bắc đại lục bên kia, đông cung gia tộc tàn đảng còn tại, giờ phút này biết được thần thiên cái chết, cũng trong nháy mắt dục dịch ngóc đầu dậy. Nam đại lục mặc dù còn đè ép được, nhưng đó là bọn họ không có cùng thần thiên có huyết cừu. Mà đông đại lục bên này cảm xúc kích động nhất, toàn bộ đông đại lục chỉ ít có một nửa giới tộc, chủng tộc, thế lực gia tộc đều là thần thiên địch nhân. Khi biết được thần thiên tử vong, bọn họ làm sao biết không kích động. Rất nhanh, cửu châu giới người liền bị bao quanh bao vây lại. Nam đại lục, bắc đại lục người lập tức trợ giúp. Tuyết tộc bên kia, man tộc bên này nhao nhao tiến lên. Nhưng là hoàng tộc, huyết tộc, thánh tổ những cái này lại liên thủ thiên tộc, thần tộc chờ chủng tộc viễn cổ, bọn họ chiến lược tiêu thăng. Mà những người này sở dĩ nhìn đúng cửu châu giới, một là bởi vì thần thiên hủy bọn họ di tích đại lục, bây giờ bọn họ trở lại linh võ đại lục, nhất định phải tìm tới sống yên phận chỗ. Cửu châu giới long mạch khôi phục, có thể nói viễn siêu tam giới. Thần tộc, thiên tộc, thánh tổ những cái này lập tức theo dõi bọn họ. Viễn cổ vương, bây giờ cũng chỉ còn lại thần tộc, thiên tộc, nhân tộc tam vương. Thời khắc này nhân tộc vẫn là trung lập, bởi vì bọn hắn đối linh võ đại lục thế cục biết đến không nhiều. Chỉ biết là, bây giờ cửu châu giới đã cùng trước kia bất đồng. Viễn cổ ma tộc bên này đại tế thi đã đem mọi chuyện cần thiết cáo chi sống lại ma tộc người. Ma tộc chi vương cùng cùng lâu đã đạt thành chung nhận thức, ma tộc đem vào ở ma đô. Viễn cổ ma tộc biết được là thần thiên cứu bọn họ, liền lập tức biểu lộ lập trường của bọn hắn. Vũ vô tâm bên kia cũng cùng nhân tộc bên này câu thông. Viễn cổ nhân tộc đồng ý vào ở cửu châu, kể từ đó song phương thế cục trở nên tương đối. Thần thiên hủy ta di tích đại lục, các ngươi muốn giao ra cửu châu giới, ta có thể tha cho các ngươi bất tử. Thần tộc chi vương lạnh lùng nói ra. Hừ, thần tộc chi vương, cẩu thí. Ma tộc chi vương đứng dậy, tranh phong tương đối. Thần tộc chi vương nhìn về phía ma tộc chi vương, trong mắt lại có mấy phần hoảng hốt. Ở di tích đại lục, viễn cổ thập tộc bên trong ma tộc thực lực có thể nói là mạnh nhất. Ma tộc chi vương lực lượng cũng hoàn toàn xứng đáng di tích đại lục tối cường giả một trong. Trước đó chiến đấu thần tộc chi vương bị thương, nhưng là ma tộc chi vương lại không có. Ma tộc chi vương, người nghĩ xen vào việc của người khác. Nhàn sự, thần thiên chính là ta ma tộc hậu duệ, ta đây là xen vào việc của người khác sao? Song phương tranh phong tương đối, thế lực khắp nơi hội tụ, có thể nói lực lượng ngang nhau. Một khi khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa thần đế cấp bậc chiến lực nhiều không kể xiết. Nếu thật giao chiến, toàn bộ thượng cổ chiến trường là không thể thừa nhận, thậm chí rất có thể đem linh võ đại lục biến thành cái thứ hai di tích đại lục. Các vị, diệt trừ cửu châu giới, chúng ta nguyện ý chắp tay nhường cho, tuyệt không nhiễm chỉ cửu châu giới mảy may. Thần tộc, cổ thánh tộc, còn có một số thần thiên địch nhân, nhao nhao đối chủng tộc viễn cổ những người kia ưng thuận hứa hẹn. Hiện tại thần thiên không ở, là thời cơ tốt, một khi để bọn hắn rất nhiều người vặn thành một khối, đến lúc đó muốn chiếm lấy cửu châu khó khăn. chủng tộc viễn cổ những người kia động lòng, đặc biệt là bây giờ Cửu Châu giới linh khí dồi dào, không kém chút nào di tích đại lục. Tăng thêm Cửu Châu giới là yếu nhất địa phương, hiện tại Cửu Châu giới tất cả cường giả đều ở nơi này, nếu như đem bọn hắn chém giết, liền có thể thành công chiếm lấy Cửu Châu. Muốn chiến đánh lâu, thật cho là chúng ta sợ ngươi hay sao? Vốn liền ở vào thịnh nộ tình huống phía dưới Vũ Vô Tâm đám người, bộc phát ra khí thế kinh người. Tuyết Lạc Hề càng là không nói một lời, hàn ý phóng thích. Đám người kém chút quên đi, thần thiên mặc dù không có ở đây. Nhưng là Tuyết Lạc Hề thành hoàng, Cửu Châu giới có ta ở đây, ai cũng không cho phép nhiễm chỉ, muốn chiến liền từ ta Tuyết Lạc Hề trên thân nhảy tới. Tuyết Lạc Hề phóng xuất ra thuộc tính chi lực, những cái kia không có tiến vào di tích đại lục người nhao nhao biến sắc. Nói đùa cái gì, thuộc tính thành hoàng, tuyết tộc nữ oa kia vậy mà đã thành hoàng, vô số người sắc mặt đại biến, vốn cho rằng thần thiên thời điểm, ác mộng liền kết thúc, lại không nghĩ rằng cùng thần thiên quan hệ chí thân Tuyết Lạc Hề, vậy mà thuộc tính thành hoàng. Tuyết thuộc tính, hơn nữa cô kia lực lượng, vẫn còn có thuộc tính dị biến thành phần, đó là băng. Đồng thời khống chế băng tuyết lực lượng, loại thiên phú này, đồng dạng không kém tại thần thiên. Cửu Châu giới, chính là sư đệ ta cố hương. Ai dám nhiễm chỉ, giết không tha. Uyên Tịch Hàn bây giờ bản thể xuất hiện, khi hắn năm loại thuộc tính thả ra một khắc này, đám người lúc này mới nhìn về phía bầu trời. Đó là, thuộc tính sắp đại thành, Uyên Tịch Hàn thiên phú tuyệt thế, bản thể càng là tu luyện 500 năm, bây giờ cùng linh võ đại lục thân thể hợp nhất về sau, thuộc tính chi lực đã đến gần vô hạn hoàng giả thuộc tính. Mặc dù còn không có cô động thuộc tính thành hoàng, nhưng tựa hồ đã ở đột phá giáp danh. Không ít người có tâm mang sợ hãi. Một khi khai chiến, thắng bại khó liệu, liền xem như chủng tộc viễn cổ cũng phải suy nghĩ sâu xa. Đủ, ta di tích đại lục người trở về linh võ đại lục, chớ sinh thêm sự cố, bọn họ linh võ đại lục vấn đề nội bộ, để chính bọn hắn giải quyết. Nhưng vào lúc này, hư không xé rách, một đám khủng bố khí tức cường giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cỗ này khí tức, là thần linh cấp bậc, người trong thiên hạ, vì thế mà kinh ngạc. Lão tổ, di tích đại lục đám người, rung động không thôi. Bị lưu tại di tích đại lục những cái kia cường giả, vậy mà xuất hiện. Trời ạ, quá tốt rồi, xem bộ dáng là thời khắc cuối cùng rời đi di tích đại lục. Lão tổ, chúng ta bây giờ căn bản không sợ bọn họ, coi như khống chế toàn bộ linh võ đại lục cũng đầy đủ, linh võ đại lục đã không có thần linh. Đủ, không có nghe được ta nói sao, linh võ đại lục sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, nếu di tích đại lục còn nhận chúng ta những lão tổ này, vậy liền nghe theo an bài. Những người này từ hư vô không gian đi ra, trên thực tế đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Không phải bọn họ không nghĩ khống chế linh võ đại lục, mà là không dám, bởi vì người đó chưa chắc sẽ chết. Chương 3098, Vạn Quốc Tai Ương. Hai đại lục giằng co, theo thần linh cảnh giới cường giả nhúng tay mà kết thúc. Mặc dù rất nhiều người không cam tâm, nhưng cuối cùng trận này chiến đấu vẫn là lấy ai đi đường nấy mà kết thúc. Năm đại hoàng tộc mặc dù biết đây là diệt trừ Cửu Châu giới thời cơ tốt, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn được. Dù sao bọn họ mặc dù tận mắt thấy thần thiên bị khốn ở hư vô không gian, nhưng năm đó mệnh hồn đại lục không cũng là như thế sao? Bọn họ đều tưởng rằng hắn chết, cuối cùng người ta trở về, còn trở nên càng mạnh. Càng là ở Nam đại lục, nhất cử thành hoàng, đánh người trong thiên hạ mặt. Huống hồ, liền những thần linh kia đều nhúng tay chuyện này, cho nên bọn họ hiện giai đoạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đại lục cách cục còn có lúc này tất cả thế lực thế cục, các giới ở giữa liên hệ tất cả đều bị đánh vỡ. Đám người rời đi, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường liền thật thành di tích, bởi vì bị phá hư về sau, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Cửu Châu giới bên này, đám người chậm chạp không chịu rời đi. Có người ở chỗ này chờ 10 ngày 10 đêm, cuối cùng, hay là rời đi. Ngày thứ 15, Ma Đô người cũng ly khai, bất quá lại phái người trấn thủ tại chỗ này. Sau đó càng ngày càng nhiều người rời đi. Thượng cổ di tích cũng khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Một tháng sau, một đạo tịnh lệ thân ảnh ý đồ xé rách thương thiên, mở ra di tích thông đạo, nhưng cuối cùng thất bại, bản thân còn gặp phải phản phệ. Lạc Hề tỷ, vô dụng. Thần Nam đứng ở Tuyết Lạc Hề trước mặt, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng không hề rời đi. Bọn họ cũng cố gắng qua, bọn họ cũng muốn đánh vỡ bình phong này, xé rách hư không, nhưng là di tích đại lục đã không tồn tại. Coi như bọn họ đem toàn bộ vũ trụ xé rách, di tích đại lục cũng không khả năng trở về. Tuyết Lạc Hề không có trả lời. Lúc này, Ứng Vô Khuyết xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Uy tộc, Lực tộc, Cuồng tộc, Cửu Châu giới hoang địa đã đại lượng thất thủ, những người này vì cướp đoạt bàn, ta nhân tộc tổn thất nặng nề. Ứng Vô Khuyết mang đến một tháng này tình huống, di tích đại lục chủng tộc tiến vào linh võ đại lục về sau, lựa chọn một chút yếu nhất địa phương xuất thủ, chiếm cứ là vương. Hơn nữa, Xích Hồng Đại Lục bên kia thuộc về ta Cửu Châu giới địa hạt phạm vi, đều xuất hiện không ít thế lực. Nếu như chúng ta lại không tỏa trấn Cửu Châu, tử vong nhân số sẽ còn kéo dài tăng nhiều. Di tích đại lục lập tức tràn vào nhiều như vậy chủng tộc, những người này vì tranh đoạt địa bàn, tự nhiên muốn lựa chọn yếu nhất địa phương. Cửu Châu giới mặc dù trải qua mấy lần gặp trắc trở, cường giả cũng có vô số. Nhưng là những cái kia cường giả nhất định phải tỏa trấn Cửu Châu đại bản doanh. Bây giờ Lạc Thành cùng Trung Châu đều là trọng yếu nhất, tăng thêm thế gian này xuất hiện thần linh. Cửu Châu giới đều không dám tùy tiện phái binh. Ta đã biết, Vũ Vô Tâm nghe được báo cáo, nhìn thoáng qua bị tổn thương tình huống, vạn quốc cương vực, cũng xuất hiện bọn hắn người sao. Ta trở về một chuyến, Kiếm Lưu Thương đứng dậy nói ra, vạn quốc cương vực bên kia, Thiên Kiếm Sơn cùng Thánh Viện lực lượng còn có thể chống đối, nhưng nghe nói Uy tộc cùng Cuồng tộc người liên thủ, muốn đoạt lấy vạn quốc cương vực tổng bộ, mục tiêu đúng lúc là Lạc Nhật Thành. Lạc Hề Tỷ, Bắc Cảnh Tuyết Quốc hiện tại cũng không yên ổn, Đông Cung gia tộc Tàn Đảng và Tây Đại Lục Vương tộc cũng lần thứ hai liên thủ, nghe nói, bọn họ cùng cái nào đó cổ tộc đã đạt thành hiệp nghị, cái kia cổ tộc, có thần linh. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, Tuyết Lạc Hề cái kia không nhúc nhích thân ảnh, lúc này mới có một tia cử động. Ta muốn ở chỗ này chờ tiểu đệ, coi như hôm nay sập, cũng không có quan hệ gì với ta. Tuyết Lạc Hề tận mắt thấy thần thiên trước mặt mình biến mất, nàng rất tự trách, càng không có mặt mũi đi đối mặt Liễu Nham, Y Dòng bọn họ. Càng không có cách nào, đối mặt thần thiên phụ thân. Kỳ thật, thần phàm cũng tới qua nơi này, chỉ là Lạc Thành tình huống hiện tại cũng cần thần phàm tự mình tỏa chấn. Hắn đến nơi này về sau, không nói gì, sau đó rời đi. Nhưng Tuyết Lạc Hề biết rõ, thần phàm tâm cũng rất đau. Các ngươi đều đi thôi, ta muốn ở chỗ này chờ tiểu đệ trở về, bây giờ linh võ đại lục không thể không có các ngươi, về phần tuyết quốc bên kia các ngươi không cần lo lắng, ta phân thân đã trở về. Bây giờ Tuyết Lạc Hề thuộc tính thành hoàng, đem bản thân một nửa lực lượng, phân đến tuyết thần trên phân thân, cái kia phân thân chiến lực đồng dạng vô cùng cường đại. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, tiểu đệ, cũng quyết sẽ không chết. Nghe được Tuyết Lạc Hề trả lời, đám người cũng không có lo lắng như vậy. Lạc Hề tỷ yên tâm đi. Hắn sẽ không dễ dàng chịu chết. Ta minh bạch, chỉ là hiện ở trên người hắn không thấy thiên thư, liền Côn Lôn kính đều không có, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Lạc Hề tỷ, thần ca hắn cường đại nguyên nhân, cũng không phải là thiên thư cũng hoặc là Côn Lôn kính, hắn lực lượng cường đại nhất nguồn gốc từ tại hắn nội tâm. Hắn sẽ không chết, hôm nay thiên hạ thế cục đại loạn, chúng ta muốn vì hắn chống lên mảnh này thiên. Trước kia, đều là hắn chống đỡ tất cả, nhưng bây giờ, nên chúng ta, đặc biệt là hắn không có ở đây khoảng thời gian này. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Tuyết Lạc Hề nói ra, đồng dạng câu nói này cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Tất cả mọi người ánh mắt biến đổi. Đúng vậy a, trước kia, hiện tại, đều là thần thiên một người chống đỡ tất cả. Nhưng là tương lai, bọn họ muốn vì thần thiên chống lên một phía này thiên, nâng lên thần thiên trên người gánh nặng. Một lần này linh võ giới cũng tao ngộ biến cố, nghe nói thái âm giới bên kia đã xuẩn xuẩn dục động, dương cực bên này còn muốn đề phòng âm cực. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài, hiện giai đoạn, chúng ta nhất định phải cam đoan Cửu Châu giới an toàn. Vũ Vô Tâm cũng quét qua âm u, cả người lại khôi phục những ngày qua thần thái. Truyền lệnh xuống, toàn lực tiêu diệt toàn bộ di tích đại lục người, phạm ta Cửu Châu người, giết không tha. Phạm ta Cửu Châu người, giết không tha. Đám người từ thượng cổ di tích rời đi, chỉ có Tuyết Lạc Hề ở chỗ này chờ đợi. Vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều muốn ở chỗ này chờ đợi hắn lo lắng người. Nàng tin tưởng thần thiên nhất định sẽ lần thứ hai xuất hiện. Vạn quốc, Vũ Vô Tâm, triệu tập Tam Hoàng Ngũ Đế truyền nhân, một lần nữa tỏa trấn Cửu Châu giới. Lần này, bọn họ càng là lựa chọn chủ động xuất kích. Phàm là có di tích đại lục xâm nhập địa phương, bọn họ cử binh mà ra. Mà đổi thành một bên, Phong Vô Thương thân làm võ đế truyền nhân, cũng trở về vạn quốc cương vực. Bởi vì uy tộc cùng cuồng tộc liên thủ, muốn chiếm đoạt vạn quốc, đem nơi này xem như bọn họ tân sinh bắt đầu. Đương nhiên, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, nơi này lại là thần thiên cố hương. Xích Hồng Đại Lục, Cổ Cương vực cùng Lạc Nhật Thành giao giới chi địa, thần thiên tử vong tin tức đã truyền ra, cùng Cửu Châu giới núi tiếp thiên phủ đế triều cũng đã biết rõ tin tức này. Bọn họ còn yên lặng ở thần thiên tử vong trong bi thống. Liền tao ngộ cường giả tập kích, hôm nay, bọn họ càng là trực tiếp sát nhập vào Hoàng Đình. Mà cản ở trước mặt bọn họ chính là Phong Vô Thương, Thần Niệm, Kiếm Tâm, Thiên Hành bọn họ. Thần Niệm đã lớn lên, hắn che chở mẹ của mình. Nhìn xem sinh linh đồ thán Lạc Nhật Thành, thả ra lực lượng kinh người, thôn vệ kiếm hồn lực lượng phối hợp sinh tử thuộc tính, hắn xuất lĩnh lấy tân sinh một đời thần gia, ngoan cố chống lại uy tộc cùng cuồng tộc. Mã, đám người này chuyện gì xảy ra? Cảnh giới không cao, thực lực mạnh như vậy. Ta cuồng tộc chiến sĩ kinh người tử thương hơn vạn. Bây giờ, hoàng đình bên ngoài, cuồng tộc bên ngoài chửi ầm lên, nguyên bản bọn họ lựa chọn nơi này, chính là tra xét những người này đỉnh cũng chính là thập phương đế chiến lực. Thập phương đế, ở bọn hắn trước mặt, nhất định chính là cặn bã. Lại không nghĩ rằng, bọn họ tao ngộ thần tộc, cuồng tộc cùng uy tộc, quả thực kém chút chửi mẹ. Cái kia gọi thần niệm oát con, lực lượng quá mạnh. Uy vương nhớ tới một người, thần niệm lực lượng cùng cái kia đem toàn bộ di tích đại lục hủy diệt thần thiên quá giống. Thậm chí hắn còn ở hoàng đình thấy được hắn tượng đá. Khi bọn hắn đánh vào hoàng đình thời điểm, kém chút không dọa đái. Nhưng là bọn họ khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Tăng thêm bọn họ cũng đúng thần thiên hận thấu xương, cho nên, cũng bất kể có hay không có quan hệ gì, trực tiếp đánh vào hoàng đình. Hơn nữa bọn họ càng là ra lệnh, giết không tha. Bây giờ, bọn họ liền ở hoàng đình bên ngoài, toàn bộ vạn quốc cương vực tất cả lực lượng đều tập trung ở đây. Ương ngạnh chống cự, nhưng những cái kia người thực sự quá mạnh. Liền xem như thần tộc đều tổn thất nặng nề, nếu không phải sinh tử thuộc tính lực lượng, bọn họ càng là không cách nào chống lại. Liễu Nham thực lực hôm nay đã đạt đến thông thần cảnh. Nhưng là uy tộc cuồng tộc những cái kia, hóa thần cảnh nhiều như chó. Tuyệt vọng, lan tràn, cho ta xông, uy tộc, cuồng tộc xông phá phòng tuyến cuối cùng. Khi bọn hắn đi tới hoàng đình về sau, uy vương cùng cuồng tộc chi vương đó là hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới, nữ vương đúng là xinh đẹp như vậy. Ha ha ha, nếu không, làm ta mới vương phi a. Uy vương vẻ mặt nhộn nhạo nói ra, nhục mẫu thân của ta, chết. Thần niệm liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo hắc sắc chớp lóe. Nổ mạnh quanh quẩn, uy vương thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu, nhưng gần như đồng thời, hắn tóm lấy thần niệm, chặt đứt thần niệm một tay. Quát con, ngươi tự tìm cái chết. Thần niệm phóng xuất ra thôn vệ kiếm hồn, ương ngạnh chống cự, thiên hành, kiếm tâm bọn họ cũng điên cuồng công kích. Nhưng là uy vương chiến lược thế nhưng là thần đế cấp bậc. Cho dù là thần niệm, cũng không phải là đối thủ. Quát con, ngươi triệt để chọc giận ta, chết cho ta. Uy vương không nghĩ tới bị thần niệm trọng thương, nhưng cái này cũng kích phát hắn lửa giận. Không muốn, toàn bộ vạn quốc đều vang lên thanh âm, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Là phụ thân sao, thần niệm vô cùng kích động. Một giây sau, kiếm lưu thương xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Nhìn xem máu chảy thành sông hoàng đình, hắn sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ lên. Chết cho ta, một kiếm rơi xuống, đoạn thiên địa, chảm sông ngòi. Cho dù là vô cùng cường đại uy vương, cũng bị một kiếm chặt đứt. Hỗn trướng, cuồng tộc chi vương xông tới. Nhưng một giây sau, một đạo kinh khủng kim sắc quang mang rơi xuống. Oanh, cuồng tộc chi vương dù cho tiến nhập cuồng hóa trạng thái, đều bị đánh hộc máu. Nam thúc, kiếm thúc, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Ở vạn quốc, thần thiên là giống như thần tồn tại. Nhưng kiếm lưu thương, bọn họ đồng dạng cũng là trụ cột tinh thần. Kiếm lưu thương kiếm, tản ra hàn ý. Hắn từng bước một đi về phía uy vương. Uy vương gặp qua người này, hắn chiến lược vô cùng kinh khủng. Uy tộc chi vương, người rất tốt. Không, đừng có giết ta. Ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy đơn giản. Kiếm lưu thương chặt đứt tứ chi của hắn, thần đế cấp bậc rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn muốn để uy vương cùng cuồng vương nhận hết tra tấn. Không, mặc dù hắn biết rõ nơi này và thần thiên có quan hệ, nhưng bọn hắn dò xét một tháng, cho rằng những người này sẽ không tới. Hắn không nghĩ tới, bản thân từng bước một thăm dò, lại là đem hắn đẩy về phía tử vong thâm uyên. Chương 3099, Thiên Thư thức tỉnh. Kiếm lưu thương giống như là như bị điên phát động công kích. Lưu thương, hãy nhanh lên một chút đem bọn hắn giải quyết ha, để tránh sinh ra biến cố. Một bên Long kiếm tâm nói ra, nhưng kiếm lưu thương không để ý đến, chảm kích vẫn như cũ điên cuồng. Uy vương máu me khắp người, cuồng vương cũng đã triệt để thành nhân côn. Nhìn thấy vạn quốc thảm trạng về sau, kiếm lưu thương lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến đối đãi bọn hắn. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua, nếu như hắn sớm một chút về tới đây, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ tại chiến trường dừng lại thời gian quá dài. Kiếm lưu thương vô cùng tự trách, cũng vô cùng hối hận. Cho nên đem lửa giận toàn bộ phát tiết đi ra. Ha ha ha, tên điên, người coi như đem chúng ta dằn vặt đến chết, mọi thứ đều lúc này đã trễ, ha ha ha. Ta những người kia sẽ san bằng toàn bộ địa hạt. Uy vương cũng biết cầu xin tha thứ vô dụng. Hắn chỉ cầu đối phương có thể cho bản thân một cái thống khoái, cho nên hắn không ngừng kích thích kiếm lưu thương. Hỗn đản, hỗn đản, kiếm lưu thương không ngừng phát động công kích. Đối phương khổ không thể tả, khắp nơi đầy thương tích. Nhưng dù cho như thế, kiếm lưu thương vẫn không có dừng tay. Ha ha ha, giết ta bọn họ cũng không khả năng sống lại. Ngươi đáng chết, kiếm lưu thương cuối cùng một kiếm, triệt để xuyên qua hắn thân thể. Lúc sắp chết, ta cũng muốn toàn bộ địa hạt chôn cùng. Ha ha ha, Uy Vương cùng Cuồng Vương phảng phất đã đạt thành nhất trí, ở thời khắc sống còn bọn họ vậy mà dẫn nổ sinh mạng năng lượng, cái kia cự đại trùng kích thậm chí để kiếm lưu thương đều chưa kịp phản ứng. Một giây sau, thiên khung chấn động, toàn bộ địa hạt, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Vô số người sinh mệnh chết thảm ở cái này kinh khủng va chạm phía dưới. Người còn sống sót, toàn bộ đều trợn tròn mắt, kiếm lưu thương càng là lâm vào tự trách. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kiếm lưu thương điên, hắn bởi vì tra tấn đối phương, cho nên mới không có lập tức lựa chọn giết chết bọn họ. Nhưng là hắn không nghĩ tới hai người kia vậy mà sắp chết phản công. Kiếm lưu thương hối hận không có trước tiên giết bọn hắn. Nhưng hiện tại mọi thứ đều muộn, một giọt hối hận nước mắt, chảy xuôi mà ra. Liền tại thời điểm này, kiếm lưu thương trên thân đột nhiên hiện ra một quyển cổ thư. Làm nước mắt dung nhập cổ thư chốc lát, cổ thư lật giấy, đây là Thiên Thư. Kiếm lưu thương rung động nhìn lên trời sách, hơn nữa cái kia một giọt nước mắt vậy mà mở ra Thiên Thư, để Thiên Thư lật giấy, ý vị này Thiên Thư thức tỉnh. Chí tình rất sâu hối hận nước mắt, tỉnh lại thời gian chi thư. Thiên Thư chi linh thanh âm, quanh quẩn ở kiếm lưu thương trong đầu. Hối hận nước mắt, Thiên Thư thức tỉnh, thời chi thư, ta có thể khôi phục nơi này tất cả sao? Đương nhiên có thể, khôi phục lại một tháng trước, có thể, vậy ta có thể khôi phục đến thần thiên xảy ra chuyện trước đó sao? Xin lỗi, ngươi chọn người đã vượt qua phạm vi năng lực, thời chi thư lực lượng căn cứ người sử dụng khác biệt, ngươi có khả năng sử dụng thời gian, chỉ có một tháng bên trong phát sinh sự tình. Thiên Thư Chi Linh đáp lại nói, vậy liền đem vạn quốc khôi phục lại một tháng trước, đúng rồi, phải nhắc nhở ngươi, khôi phục thời gian mọi thứ đều đem trở về hình dáng ban đầu, bao quát ngươi vừa rồi giết chết địch nhân. Nghe vậy, kiếm lưu thương cười, có đúng không, vậy thì bắt đầu a. Thời chi thư bay về phía khung đỉnh, tất cả khôi phục đến nguyên trạng, kiếm lưu thương liền đứng ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi tất cả mọi người phục sinh. Cuồng Vương cùng Uy Vương nguyên bản đã triệt để chết đi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái kia ác mộng một dạng kiếm lưu thương lần thứ hai xuất hiện ở bọn hắn trước mặt thời điểm, hai người biểu lộ tràn đầy hoảng hốt. Cùng lúc đó, Cửu Châu giới, đối mặt dị tộc xâm lấn, toàn bộ Cửu Châu giới tổn thất nặng nề thời điểm, Vũ Vô Tâm trở về. Ở trong đại chiến, hắn bị giết chóc mất phương hướng tâm trí. Liền tại thời điểm này, hắn xuất hiện trước mặt một quyển thiên thư. Thiên thư tên là Tịnh Chi Thư, có thể tịnh hóa thế gian vạn vật, bao quát sinh mệnh, bao quát tất cả. Thậm chí, bao quát tâm linh. Vũ Vô Tâm tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay thiên thư gương mặt ngốc trệ. Dù sao thiên thư này từng ở thần thiên trong tay, mà bây giờ, thiên thư thức tỉnh, Tịnh Chi Thư. Bị gột rửa tâm linh dị tộc, vậy mà thần phục ở Vũ Vô Tâm trước mặt. Mà ở xa xôi phía bắc, tuyết quốc địa phương, Tuyết Lạc Hề phân thân trở về sau, nhưng cuối cùng lực lượng có hạn. Nhưng liền ở nhất thời điểm nguy cấp, thiên thư nhập thế, diệt chi thư, diệt đi thế gian tất cả địch nhân trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thiên thư thức tỉnh, rơi vào Tuyết Lạc Hề trước mặt, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, không kiềm hãm được rơi xuống nước mắt. Cửu Châu giới, trung tâm chiến trường, Lạc Thành, trải qua một tháng chiến đấu, nơi này đã triệt để hủy diệt. Mặc dù bọn họ thắng chiến tranh, chờ đến viện quân, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra thảm thiết đại giới. Nhưng liền tại thời điểm này, thần phàm trong tay xuất hiện một quyển thiên thư. Sáng chi thư, thức tỉnh, sáng tạo thế gian tất cả, bao quát vạn vật. Thần phàm dùng sáng chi thư, đem Lạc Thành khôi phục như lúc ban đầu. Tam giới chiến trường, Ma Đô, thánh tộc Ma Đô ở giữa chiến tranh khai hỏa, Ma Tôn cùng lâu đối với thượng cổ thánh hiền. Uyên tịch hàn cuồng chiến cổ thánh nhất mạch, cổ thánh tộc đưa tới xa cổ thánh tộc cường giả. Thần vương đỉnh phong, muốn hủy diệt Ma Đô. Liền tại thời điểm này, trật tự chi thư xuất hiện ở Uyên Tịch Hàn trên thân. Trật tự chi lực, đem địch nhân đánh quân lính tan rã. Nắm trật tự chi thư, Uyên Tịch Hàn thật lâu không nói gì. Cửu Châu giới hoang vu chi địa, lệ thuộc vào Cửu Châu, Vấn Thiên Cơ một người chém dị tộc thủ lĩnh đầu lâu. Mà tất cả mọi người bị cầm tù ở hư vô, pháp tắc sao? Vấn Thiên Cơ nhìn trong tay mình thiên thư, thật lâu không có nói chuyện, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía khung đỉnh phía trên. Nào biết đây là thần thiên ở sinh mệnh một khắc cuối cùng lưu cho các ngươi đồ vật. Nhưng Vấn Thiên Cơ vẫn như cũ kiên định thần thiên cũng vì chết đi. Hắn muốn vì thần thiên bảo vệ cẩn thận tất cả, chờ đợi hắn trở về. Pháp tắc chi thư, thức tỉnh, Xích Hồng Đại Lục, dị tộc xâm lấn, Ứng Vô Khuyết, Nguyệt Bất Phàm ở trong này ngoan cố chống lại. Làm Ứng Vô Khuyết trong tay xuất hiện côn lôn kính một khắc này, hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Ai có thể nghĩ tới, thần thiên đem côn lôn kính giao cho mình. Mà Nguyệt Bất Phàm trong tay dĩ nhiên là Hà Đồ, Đây chính là trưởng quản thiên hạ Lực Hà Đồ. Thần thiên, đem thiên thư còn có hắn lực lượng cho chúng ta. Đi xem một chút liền biết, Ứng Vô Khuyết cùng Nguyệt Bất Phàm xuyên việt hư không, rất mau tới đến Minh Dạ vị trí, nơi này chiến trường một vùng tăm tối. Các ngươi đã tới sao? Minh Dạ cảm xúc có chút đê mê, đây là thôn vệ chi lực đúng không? Nguyệt Bất Phàm nói ra, hắn đem thôn vệ chi lực để lại cho ta. Minh Dạ vì thế lại cao hứng không nổi, ba người liếc nhau, với nhau trong mắt đều rất chấn kinh. Toàn bộ vạn quốc, Cửu Châu, giờ phút này cùng thần thiên người thân cận nhất môn toàn bộ chiếm được kinh khủng lực lượng. Thần nam chiếm được tinh thần chi lực, Phong Vô Thương đều được hồn chi lực, mà tiểu thần niệm, càng là sinh tử chi lực tăng vọt. Một cỗ lực lượng trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn, nhưng hắn thuộc tính chi lực bạo tăng, thần niệm càng là bởi vậy cổ đế cấp bậc. Nhưng không ai khai tâm, thậm chí tất cả mọi người yên lặng ở bi thương, bọn họ mong muốn không phải những cái này, mà là để thần thiên còn sống trở về. Ma Đô, tiểu sư đệ đem ma võ hồn lực lượng cho ta, Bộ Khinh Trần ánh mắt ngưng trọng nói ra, Cầm Thiên Thư Uyên Tịch Hàn, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ma Tôn an ủi bọn họ vài câu, Thủy Tôn Thành, kiếm lão về đến nơi này, làm thần thiên một thân kiếm đạo tu vi toàn bộ kèm theo ở kiếm lão trên người thời điểm, cái này trên mặt của lão nhân lại viết đầy bi thương. Hắn tình nguyện không phục sinh, đổi thần thiên trở về, lão tổ tông, tất cả chưa kết thúc, Thủy Tôn Hạo nhìn về phía trước, thần bí khó lường nói ra. Kiếm lão tựa hồ có kỳ vọng, sau đó, triệt để tuyên bố vào ở Thủy Tôn Thành. Có hiên viên kiếm kiếm lão, tăng thêm thần thiên một thân kiếm đạo tu vi, kiếm lão chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lực, thậm chí đạt tới thần đế cấp bậc. Cũng không lâu lắm, tại mọi người trở về, hơn nữa lấy được thần thiên lực lượng về sau, vạn quốc, Cửu Châu, Ma Đô tất cả nguy cơ giải trừ. Mà những cái kia dị tộc cũng thấy được Cửu Châu giới khủng bố. Bọn họ không còn dám tiến công, chỉ có thể lựa chọn một chút cằn cỗi không người lực lượng xem như tạm thời gia viên. Mà viễn cổ thập tộc cũng bắt đầu tìm bọn hắn chỗ nương thân. Dù sao linh võ đại lục bao la vô cương, mặc dù cũng có linh khí chỗ không đủ, nhưng là bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng không tranh đấu chi tâm. Bởi vì, đế kiếp sắp giáng lâm, Cửu Châu giới nổi loạn đồng thời, trên thực tế còn có một giới cũng đang mưa gió phiêu linh. Bên kia là linh võ giới, mất đi linh võ giới chủ linh võ giới, kỳ thật cũng đã trở thành dị tộc tấn công đối tượng. Chỉ bất quá hồn lại xuất hiện, còn mang theo linh võ giới tử, Phong Hạo, Hạ Thiên, thậm chí cả Nhan Lưu Thệ. Bọn họ nắm trong tay linh võ giới, mà hồn càng là trở thành linh võ giới tân giới chủ. Linh võ giới nơi nào đó, phải gọi ngươi Nhan Lưu Thệ vẫn là Túy Giang Hàn đây. Phong Hạo cười lạnh nhìn về phía người trước mắt, bất quá là một cái xưng hô thôi. Ha ha, xưng hô sao, vậy ngươi đến tột cùng là Nhan Lưu Thệ, vẫn là Túy Giang Hàn. Phong Hạo ánh mắt sắc bén vô cùng nói ra, ta tự tay hủy thần thiên, ngươi nói ta là ai? Nhan Lưu Thệ cười lạnh, nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh, ai nào biết, là chuyện gì xảy ra đây? Phong Hạo giễu cợt nói, ha ha, tất nhiên ngươi không tin ta, đều có thể cùng hồn nói. Nhan Lưu Thệ cười lạnh nói, Phong Hạo không nói gì, các ngươi, phải có cái gì mục đích không thể cho người biết a? Nhan Lưu Thệ thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng không có trả lời vấn đề này. Phong Hạo nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lại nhìn về phía vĩnh hằng chiến trường phương hướng, thần thiên nếu là có thể đơn giản như vậy liền bị giết chết, cái kia cũng không đến mức để vô số người nhức đầu. Ha ha, trận này đánh cờ, càng ngày càng có ý tứ. Thiên chi vực, cực hạn tinh không, nơi này, cũng sẽ gió bắt đầu thổi sao? Vận mệnh thần tử lọn tóc bay múa, ngươi thật muốn làm như thế sao? Vận mệnh thần tử nửa gương mặt, biến thành tinh không bộ dáng. Đường về nhà không thấy, vận mệnh thần tử một cái khác khuôn mặt đáp lại nói. Chỉ có buông tay đánh cược một lần, đây là cơ hội cuối cùng, để cho chúng ta trở lại thần chi đại địa. Vận mệnh thần tử nhìn về phía tinh vân phía trên, không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì,